Tạ phu nhân cùng Tề Phỉ Huyên nói mấy câu đã đi xuống xe, tựa hồ là có việc phải làm, sợ Tề Phỉ Huyên vừa trở về câu thúc, Tạ phu nhân làm Tề Như Quân cùng Tề Dung hai người lưu tại trong xe ngựa. Phía trước Tề Bội Vu ngồi kia chiếc xe ngựa bị Tạ phu nhân giao cho quản sự, làm quản sự đem kia chiếc xe ngựa sửa sang lại sạch sẽ trả lại cấp Tề Phỉ Huyên. Mà hiện tại ngồi này chiếc là Lâm Thời Đằng ra tới. Vì đằng này xe ngựa, Tề Lăng đều bị nhét vào Tề Hàn trên xe. Bất quá tuy nói này trên xe ngựa người nhiều, nhưng lại không có vẻ chen chúc, mọi người ngồi xuống sau, cư nhiên còn có nhàn rỗi địa phương. Tề Như Quân là đại tỷ, nàng tinh tình trầm ổn ôn hòa, bất quá hiện tại nhìn đến Tề Phỉ Huyên cũng có vài phần kích động. Tề Như Quân nói, A Huyên, người mấy năm nay chịu khổ. Con Hảo hiện tại đã trở lại. Tề Dung ngồi ở Tề Phỉ Huyên bên người, nàng rỗi tay ôm lấy Tề Phỉ Huyên, ý cười doanh doanh, ta liền thích A Huyên. Chẳng qua cho ngươi đưa thiếp mời mời ngươi tới quốc công phủ, ngươi nhưng vẫn không tới. Dung Nhi cũng cấp A Huyên hạ quá thiệp sao. Xe ngựa ngoại chuyện tới nữ hải nhi thanh thúy thanh âm. Ở cửa xe bên cạnh thủ san hô đem màn xe xốc lên, Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến bên ngoài Sở Minh Ngô tươi đẹp mặt. Sở Minh Ngô cười chạy vào, A Huyên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Vinh Quốc công phủ tiểu thư. Ta liền nói Dĩnh Hân bá phủ cái kia trương phu nhân đối với ngươi không hảo. Sở Minh Ngô bên người lão ma ma kéo nàng một phen. Sở Minh Ngô le lưỡi, được rồi, ta không nói. Bất quá phía trước ta cũng đã cho ngươi thiệp, chẳng qua ngươi không lý ta. Sở Minh Ngô méo miệng, Sung An công chúa cũng cho ngươi thiệp lạc, chúng ta cho rằng ngươi không nghĩ ra tới, còn muốn đi Dĩnh Hân bá phủ xem ngươi đâu, trương phu nhân lại nói ngươi không thoải mái, không cho chúng ta đi. Nàng không nghĩ làm ta cùng người khác tiếp xúc. Tề Phỉ Huyên rũ mắt, mấy năm nay ta không như thế nào ra cửa, cũng chưa thấy qua người ngoài, nếu không phải Tề Bội Vu cập kê lễ cùng Xuân Hoa Yến. Ta cũng không thể nhận thức các ngươi. Trương thị quá xấu rồi. Sở Minh Ngô rốt cuộc không như vậy buồn, nàng nói, xem ra khẳng định là Trương thị không nghĩ làm chúng ta biết nàng là như thế nào đối với ngươi. Hừ, này còn không phải là trong phim nói rắn giết phụ nhân sao. Đi theo Sở Minh Ngô phía sau lão ma ma đã từ bỏ khuyên nàng. Sở Minh Ngô tiếp theo nói, bất quá cũng may ngươi hiện tại đã trở lại, về sau liền sẽ không có người khi dễ ngươi. Ân. Tề Phỉ Huyên cười cười, đúng vậy. Về sau sẽ không có người khi dễ ta. Đang nói chuyện, Vinh Quốc công phủ quản sự ma ma liền từ bên ngoài tiến vào, Ngũ tiểu thư, phu nhân làm ta đem ngải nhân sâm đưa tới. Nói đem trong lòng ngực ôm hộp gấm đưa cho Phỉ Thúy, làm Phỉ Thúy đưa cho Tề Phỉ Huyên xem. Nhân sâm đã bị xử lý sạch sẽ, Tề Phỉ Huyên tiếp nhận hộp gấm, liền nhìn đến bên trong một viên bụ bấm nhân sâm. Nhân sâm trên đầu còn dùng hồng lĩnh hệ. Ma ma nói, cách ngôn nói nhân sâm có thể thành tinh, hồng lĩnh vừa lúc trị nó, liền tìm hồng lăng hệ. Vũ Trúc nói, Trần Đạo Trường nói người này tham 600 năm đâu. Ta nghe các lao nhân nói, nhân sâm tuổi tác nhiều, là có thể biến thành hoa hoa. Lao ma ma cười nói không chừng về sau tiểu thư là có thể nhặt được nhân sâm hoa hoa đâu. Trần Đạo Trường từng nói qua tiểu thư mệnh số hảo, hôm nay nhưng không phải thấy này hảo mệnh số, tiên mai con đều ngậm nhân sâm đưa cho tiểu thư đâu. Đổi hài tử chuyện này, Vinh Quốc công phủ trên dưới đều đã biết. Rốt cuộc vừa rồi tất cả mọi người ở vây xem, tưởng không biết cũng khó. Tạ phu nhân cùng Tề Duệ Nghiệp thái độ không cần phải nói, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, phải hảo hảo đãi Tề Phỉ Huyên vị này mới trở về tiểu thư. Chương 111. Nói nữa, Tề Bội Vu ở quốc công phủ thời điểm, không thiếu khó xử bọn hạ nhân. Quốc công phủ hạ nhân tuy rằng quy luật nghiêm, không đến mức chạy tới chế nhạo Tề Bội Vu, nhưng cũng ở trong lòng âm thầm cao hứng. Rốt cuộc không ai thích vẫn luôn khi dễ chính mình người. Quốc công phủ hạ nhân cùng giống nhau hạ nhân cũng không giống nhau. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thích Tề Bội Vu loại người này. Tề Phỉ Huyên cười cười, cũng không có nói quá nói nhiều. Lúc này Tạ phu nhân từ bên ngoài trở về, lên xe ngựa thấy Sở Minh Ngô, cười nói A Ngô tới xem A Huyên. Bá mẫu. Sở Minh Ngô ngoan ngoãn gọi người, ta tưởng A Huyên, liền tới nhìn xem nàng. Các ngươi hảo hảo liêu trong chốc lát, ta cấp A Huyên tìm vài thứ đưa tới. Tạ phu nhân ôn hòa nói, ma ma, Tiêu Thúy Vũ đi lên. Tạ phu nhân phía sau ma ma liền đi bên ngoài nói chút cái gì. Bên ngoài có tiểu nha hoàn đáp ứng rồi một tiếng, sau đó mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh, nâng cái dương thô sử ma ma lên xe, đem cái dương bông. Tổng cộng có 5 cái dương gỗ, cái kia kêu Thúy Vũ tiểu nha hoàn tiến lên mở ra cái dương, chỉ thấy trong dương là đồ trang sức, tơ lụa gấm vóc, còn có tiểu xảo khắc gỗ. Tế như quân nhìn bên trong tiểu xảo khắc gỗ cười mâu thân cư nhiên đem cái này đưa tới. Đây là cái gì? Tề Phỉ Huyên đem khắc gỗ lấy ra tới, thấy khắc gỗ là một diều hâu sinh động như thật, lông chim mặt trên có màu ngân bạch hoa văn. Tề Phỉ Huyên trong lòng tò mò, giống như có khác tác dụng. Đảo cũng không có gì tác dụng. Tạ phu nhân cười nói, chẳng qua thứ này có thể lấy tới giải buồn, nhưng thật ra thú vị. Nghe nói là một vị thợ khéo làm được, sau lại tới rồi quốc công phủ. Nói từ dương gỗ lấy ra một cái ngón út đại móc chìa khóa ở khắc gỗ thượng ninh vài cái. Kia chỉ diều hâu liền bắt đầu động lên, nó triển khai cánh hoạt động vài cái, sau đó đầu dạo qua một vòng, ngay sau đó phành phạch khởi cánh, cư nhiên dương cánh bay lên. Như bảo kinh ngạc nói ai nha? Nó sẽ phi. Tê Phỉ Huyên cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua lại nghiêm túc vừa thấy, nguyên lai là diều hâu bụng phía dưới có trong suốt thủy tinh hợp với cái bệ, nó có thể phi cũng là vì thủy tinh trống, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng cho rằng mổ cưng là chính mình bay lên tới. Này khắc gỗ có thể nói là tinh xảo vô cùng. Đại khái là bởi vì thời gian dài không núp nhích, khắc gỗ có chút không linh hoạt. Bất quá như vậy cũng đủ Tề Phỉ Huyên kinh diễm. Tạ phu nhân nói thứ này tinh xảo, cầm chơi. Cái này có ý tứ. Tề Phỉ Huyên bắt lấy nhìn một lát, thật cẩn thận đem khắc gỗ thả lại đi xem khác cái dương. Những cái đó trong dương phóng tiểu xảo túi thơm còn có chữ viết thiếp thư tịch, mặt khác có nữ hải tử thích tinh xảo đồ vật. Tạ phu nhân từ ái nhìn Tề Phỉ Huyên nói trên đường không có việc gì để làm, trước lấy mấy thứ này cho ngươi giải buồn nhi, đợi lát nữa ta lại làm người mang đồ tới. Không cần như vậy phiền thoái. Tề Phỉ Huyên nói, nương ngươi không cần lại lấy đồ vật cho ta, này đó đã đủ nhiều. A Huyên không cần ngượng ngùng. Tạ phu nhân nói, lại nói quốc công phủ nữ nhi, có bao nhiêu đồ vật đều là hẳn là. Tạ phu nhân đối ma ma nói quá một lát kêu tú nương tới. Lại đối Tề Phỉ Huyên nói, nhiều cho ngươi đặt mua mấy thân xiêm y đi, ngươi xem ngươi này thân quần áo, đều nhỏ nhiều như vậy. Nói liền bắt đầu gạt lệ. Tề Phỉ Huyên vội khuyên nương ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Ân, không có việc gì. Tạ phu nhân một bên rơi lệ một bên cười, hảo hài tử, may mắn chuyện này nhi bị phát hiện. Bằng không. Tạ phu nhân thật sự không dám tưởng tượng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng còn nghe nói Trương thị cư nhiên muốn đem Tề Phỉ Huyên gả cho nhà mẹ để muội muội con vợ lẽ. Cũng mệt nàng nghĩ ra được. Tạ phu nhân trong lòng may mắn, lại làm chuẩn Phỉ Huyên khi, cũng lòng tràn đầy vui mừng hảo hài tử. Ngươi cứu cứu biết chuyện này, hắn trong chốc lát lại đây xem ngươi. Ngươi biểu ca cũng tới. Nói lên cứu cứu, Tề Phỉ Huyên nhớ tới Tạ phu nhân xuất thân. Tạ phu nhân là Trấn Bắc đại tướng quân đích nữ. Trấn Bắc đại tướng quân phủ trung thành và tận tâm, đáng tiếc ở Nguyên Thư Trung, hoàng đế băng hà sau Sở Khâm đắc thế, Trấn Bắc đại tướng quân khởi binh phản kháng Sở Khâm, kết quả lại đánh không lại Sở Khâm vai chính quang hoàn. Bất quá cũng may Nguyên Thư Trung tình tiết sẽ không đã xảy ra. Tề Phỉ Huyên cười đáp ứng xuống dưới, Tạ phu nhân nói các ngươi tiểu hài nhi trò chuyện, nương còn có việc, trong chốc lát trở về. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, nhìn Tạ phu nhân xuống xe. Sở Minh Ngô nhỏ giọng nói A Huyên, ngươi về nhà. Về sau có phải hay không là có thể ra cửa? Như thế nào? Tề Phỉ Huyên hỏi. Cũng không có gì, chính là muốn tìm người chơi. Sở Minh Ngô gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta đã lâu không gặp ngươi, có thể tưởng tượng ngươi đâu. Hảo A. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi tưởng ta liền tới tìm ta, hoặc là ta đi tìm ngươi cũng đúng. Sở Minh Ngô lúc này mới vui vẻ lên, nàng nói thật tốt quá. Lao ma ma nhỏ giọng cùng Sở Minh Ngô nói chút cái gì, Sở Minh Ngô nói A Huyên, ta phải về nhà. Ngươi nhớ rõ tới xem ta. Hảo. Tề Phỉ Huyên nói, ta sẽ nhớ rõ. Sở Minh Ngô lúc này mới rời đi. Vì thế trên xe ngựa cũng chỉ dư lại Vinh Quốc công phủ ba cái nữ hài nhi. Tề Dung tính tình trầm một chút, vừa rồi người nhiều, nàng vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này chỉ còn lại có một nhà tỉ muội, nàng liền nói đáng tiếc cô bị bệnh, bằng không làm cô nhìn xem người thì tốt rồi. Tề xinh đẹp thân mình có chút nhược, ngày thường đến lúc đó không có gì, nhưng tới rồi ra cửa thời điểm liền phiền thoái. Rời đô đội ngũ lên đường mấy ngày nay, Tề xinh đẹp cơ hồ vẫn luôn đều không thoải mái. Chờ chúng ta tới rồi Tề đều thì tốt rồi. Thế Như Quân nói, không vội tại đây một ngày. Nói lời này thời điểm, Tề Như Quân càng xem Tề Phỉ Huyên càng cảm thấy nàng cái này muội muội hảo. Rốt cuộc là nơi nào hảo? Thế Như Quân cũng nói không rõ. Chẳng qua nàng nhìn đến Tề Phỉ Huyên thời điểm, liền từ đáy lòng yêu thích Tề Phỉ Huyên. Tề Như Quân là đại tỷ, nàng từ nhỏ liền đối phía dưới đệ đệ muội muội nhiều có chiếu cố. Tuy nói thích các đệ đệ muội muội, nhưng càng nhiều vẫn là từ nhỏ bị dạy dỗ ra tới tồn tại với trong lòng thuộc về trưởng tỷ trách nhiệm. Nhưng là đối với Tề Phỉ Huyên liền bất đồng. Tề Như Quân thích Tề Phỉ Huyên, tựa hồ càng là bởi vì xuất phát từ bản năng. Tề Như Quân thân mật nhéo nhéo Tề Phỉ Huyên mặt chờ tới rồi Tề đều, lại ăn tết thời điểm tỷ tỷ mang ngươi đi xem đèn. Hảo. Tề Phỉ Huyên cười. Tề Dung ôm Tề Phỉ Huyên ngươi tô tỷ tỷ sẽ dùng gấm vóc làm hoa nhi, ta nơi đó có thật nhiều. Chờ một lát ta tìm ra đưa cho ngươi. Ngươi nếu là không thích, cũng có thể làm ngươi tô tỷ tỷ lại làm. Cái này tô tỷ tỷ nói chính là tô nếu, Nguyên Thư Trung cùng Tề Dung quan hệ phi thường hảo, lại bị Tề Bội Vu vu hãm hại chết nữ hài nhi. Tề Phỉ Huyên nhớ rõ nàng, lúc trước lần đầu tiên đi quốc công phủ thời điểm liền gặp qua Tôn Nế Ước. Nàng đối cái này tỷ tỷ hảo bằng hữu ấn tượng cũng không tồi, liền nói không cần phiền toái tứ tỷ, ta không có gì không thích. Ba người nói một lát lời nói, bên ngoài liền truyền đến cẩm y liễu vệ công đạo các phủ khởi hành thanh âm. Bởi vì Dinh Hân bá phủ đổi hài tử chuyện này bị phát hiện nguyên nhân, vẫn luôn chậm trễ tới rồi giờ tỷ mới tiếp tục đi xuống dưới, Tề Phỉ Huyên đánh giá hôm nay cũng đi không đến chạy đi đâu. Xe ngựa chậm gì gì lên đường, dọc theo đường đi có ma ma nha hoàng tới tới lui lui hỏi han ân cần, Tề Như Quân cùng Tề Dung còn lại là một đường bồi Tề Phỉ Huyên. Thẳng đến sắc trời đêm đen tới, rời đô đội ngũ mới ngừng ở khoảng cách Tề đều không xa châu phủ. Phủ Doãn sớm chờ ở ven đường, đem hoàng đế xa giá nghênh vào thành đi. Mặt sau các đại thần cũng theo vào thành, ở trong thành dàn xếp xuống dưới. Này châu phủ khoảng cách Tề đều đã không xa, mấy ngày nữa hẳn là có thể đủ đến đông đủ đều. Tề Phỉ Huyên từ trên xe ngựa xuống dưới, phát hiện đã tới rồi châu phủ nha nội. Phần 103. Tạ phu nhân cùng Tề Duệ Nghiệp còn có Tề Hàn Tề Lăng đều ở bên ngoài chờ, thấy Tề Phỉ Huyên từ trên xe xuống dưới, Tề Duệ Nghiệp lạnh như băng thần sắc rốt cuộc hòa hoan vài phần, hắn tiến lên vài bước, thật cẩn thận nói A Huyên. Ngươi nhận được ta sao? Ta là cha ngươi. Tạ phu nhân lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay, đối Tề Phỉ Huyên nói đây là ngươi phụ thân. Tề Phỉ Huyên trầm mặc một lát, hô thanh cha. Ai? Hảo hài tử. Tề Duệ Nghiệp không biết như thế nào cùng Tề Phỉ Huyên ở chung, lại sợ thanh âm quá lớn dọa đến đông đủ Phỉ Huyên, liền có chút vô thố. Tề Như Quân vội giải vây nói cha, muội muội ở bá phủ chịu khổ, đến hảo hảo chiếu cố muội muội. Đúng đúng đúng, hảo hảo chiếu cố ngươi muội muội. Buổi sáng đối với Tề Ngụy khi còn đằng đằng sát khí Tề Duệ Nghiệp, lúc này phảng phất biến thành một người giống nhau, sợ thanh âm lớn một chút dọa đến đông đủ Phỉ Huyên. Dù sao cũng là bị ôm sai rồi mười mấy năm nữ nhi, cha con gặp mặt câu nệ là bình thường. Tề Phỉ Huyên khẽ gật đầu, Tề Duệ Nghiệp trên mặt hiện ra tươi cười đi, đã cho ngươi đằng ra khỏi phòng tới, ngày này mệnh không nhẹ. Ta còn hảo. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, cha, Dĩnh Hân bá phủ bên kia thế nào? Bên cạnh Tề Lăng nhíu môi. Khinh thường nói tiểu muội ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì, cái loại này lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, chết sạch sẽ mới hảo đâu. Bị Tề Hàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau hủy khuất nói ta không nói còn không được sao. Tề Hàn đối với Tề Lăng cái này đệ hơi có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu thở dài A Huyên không cần cùng A Lăng chấp nhận. Dĩnh Hân bá phủ cả nhà trên dưới đều đã bị nhốt lại, chờ tới rồi kinh thành, liền phải đưa bọn họ hạ ngục. Chúng ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu. Muốn hỏi có thể hay không đi xem bọn họ, nhưng nghĩ đến Tề gia người khẳng định không đồng ý, nàng cũng liền không mở miệng. Tề Duệ Nghiệp nói A Huyên, trong chốc lát cha cho ngươi chọn cái ám vệ, làm ám vệ đi theo ngươi, ngươi cũng an toàn. Vinh quốc công phủ là cuộc sống xa hoa thế gia, trong phủ công tử các tiểu thư, đều có ám vệ che chở. Tề Phỉ Huyên đáp ứng xuống dưới. Bọn hạ nhân đều ở đâu vào đấy chỉnh lý đồ vật, Tề Duệ Nghiệp đoàn người cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện, mang theo nàng hướng đã thu thập tốt xương phòng đi. Sương phòng ngoại có phủ Doãn phái tới hạ nhân, bất quá quốc công phủ không thiếu nhân thủ, liền đem bọn hạ nhân đều đuổi đi. Tề Phỉ Huyên liền từ mọi người vây quanh vào trong sương phòng. Sương phòng đã sửa sang lại hảo, Tề Phỉ Huyên cùng mọi người ngồi xuống, Tề Duệ Nghiệp liền bắt đầu hỏi A Huyên, nói cho cha ngươi nghĩ muốn cái gì? Cha giúp ngươi làm ra. Này con dùng hỏi. Trước đem tú nương gọi tới cấp A Huyên đo kích cỡ làm xiêm y gì, chờ tới rồi kinh thành, đem A Huyên sân thu thập ra tới, các loại đồ vật đều đặt mua thượng. Tạ phu nhân từ ái nhìn Tề Phỉ Huyên, nhà kho đồ vật đều thu hồi tới, bất quá muốn tìm cũng không phiền thoái. Thú nương tay người hảo, ngày mai quần áo mới là có thể thượng thân. Chương 112. Tề Phỉ Huyên hiện tại ăn mặc, là Tề Dung xiêm y hề. Tề Dung thân hình cùng Tề Phỉ Huyên không sai biệt lắm, hơn nữa nàng xiêm y hề nhiều, mới làm quần áo cũng có không ít không thượng thân, cho nên liền trực tiếp cấp Tề Phỉ Huyên ăn mặc. Tạ phu nhân nói, này trên đường mệt nhọc, còn phải làm á huyên hảo hảo nghỉ một chút bổ một bổ. Dứt lời đối bên người Triệu Ma Ma nói, cấp Á Huyên đồ vật đều lấy ra tới sao? Triệu Ma Ma đầy mặt mang cười, đều lấy ra tới, đặt ở trên xe đâu? Phu nhân không cần lo lắng, chờ tới rồi kinh thành tiểu thư là có thể dùng tới. Vậy là tốt rồi. Tạ phu nhân cũng cười, tới, Á Huyên ngồi xuống. Nàng làm Tề Phỉ Huyên ngồi vào ghế trên, lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay hỏi nàng ở Vinh Quốc công phủ thói quen hay không, có hay không hạ nhân dám khinh nhục nàng. Tề Phỉ Huyên đảo không có gì không thói quen. Nàng là mấy ngàn năm sau xuyên qua tới, từ hiện đại đến cổ đại đều thói quen, hiện tại chẳng qua là đổi cái gia đình mà thôi, lại nơi nào sẽ không thói quen. Tề Phỉ Huyên nói, cảm ơn nương, ta hết thể đều hảo. Tạ phu nhân liền cao hứng lên, nàng nói, ngươi cứu cứu cũng muốn tới xem ngươi, hơi một chút, ngươi cùng nương cùng đi xem ông ngoại cùng bà ngoại. Hiện giờ trấn Bắc đại tướng quân là Tạ phu nhân phụ thân Tạ Vân Thanh, Tạ Vân Thanh cả đời chính trực vô tư, đối phía dưới tiểu bối nhi cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tiên mười mấy năm, Tạ Vân Thanh nhất trướng mắt hậu bối chính là Tề Bội Vu, hiện giờ cha ra Tề Bội Vu không phải quốc công phủ thân nữ, cũng không biết Tạ Vân Thanh sẽ là cái gì phản ứng. Nếu là Tề Phỉ Huyên không có nhớ lầm nói, nguyên thư trung Tề Bội Vu đắc thế sau, trấn Bắc đại tướng quân phủ tựa hồ cũng bị Tề Bội Vu điên cuồng trả thù. Lúc trước trấn Bắc đại tướng quân phủ khởi binh phản kháng Sở Khâm, Sở Khâm cùng Tề Bội Vu nương vai chính quang hoàn đánh bại Tạ Vân Thanh, Tạ gia mãn môn đều bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, kết cục không thể nói không thê thảm. Nguyên thư trung cũng chỉ là đề ra một ít về trấn Bắc đại tướng quân chuyện này, nhưng là cũng không có nói tỉ mỉ Tạ Vân Thanh người một nhà tình huống, Tề Phỉ Huyên không hiểu biết, trong lòng có chút thấp thỏm. Cũng không biết nàng cái này ông ngoại đến tột cùng là cái dạng gì người đâu. Nói trong chốc lát lời nói, liền có ma ma tới bẩm, nói là sau bếp đã bị hảo, có thể truyền thiện. Đây là Tề Phỉ Huyên trở lại quốc công phủ sau ăn đệ nhất bữa cơm, cho nên Tạ phu nhân cố ý làm sau bếp hảo hảo chuẩn bị. Tạ phu nhân nói, nương cấp A Huyên hảo hảo xử lý một chút, trong chốc lát cùng nương cùng đi ăn cơm. Nương mang ngươi nhận người trong phủ. Đây là Tề Phỉ Huyên về nhà sau đệ nhất bữa cơm, tự nhiên qua loa không được. Tạ phu nhân làm ma ma đem ban đầu cấp trong phủ nữ quyến làm một bộ ngân hồng sắc thải điệp văn xiêm y rìa lấy tới cấp Tề Phỉ Huyên mặc vào, lại đem chính mình trang sức tìm ra, làm Triệu ma ma cấp Tề Phỉ Huyên sơ búi tóc. Triệu ma ma là Tạ phu nhân xuất giá khi mang lại đây lão nhân, nàng từ nhỏ liền đi theo Tạ phu nhân, cùng Tạ phu nhân quan hệ giống như thân tỉ muội. Lúc trước Tạ phu nhân vì Tề Bội Vu thương tâm, Triệu ma ma cũng không thiếu đi theo tan nát cõi lòng. Hiện giờ biết Tề Bội Vu không phải Tạ phu nhân thân nữ nhi, mà Tề Phỉ Huyên lại trở về quốc công phủ, Triệu ma ma trong lòng cao hứng, nàng lưu loát cấp Tề Phỉ Huyên chải tóc, lau nước mắt nói, tiểu thư cùng phu nhân khi còn bé giống nhau đẹp. Lúc trước Tạ phu nhân còn trẻ khi, cũng là danh mãn kinh thành tài nữ, toàn bộ kinh thành quý phụ nhân đều biết Tạ phu nhân dung mạo tiếu lệ, không biết có bao nhiêu phu nhân nghĩ làm nhà mình nhi tử cưới Tạ phu nhân làm vợ. Kết quả vẫn là Tề Duệ Nghiệp mẫu thân, Vinh Quốc công phủ sớm đã mất đi lão phu nhân chịu không nổi Tề Duệ Nghiệp năn nỉ, đi trước một bước định ra việc hôn nhân này. Tạ phu nhân nhìn Tề Phỉ Huyên, trên mặt vui sướng ý cười giấu đều giấu không được, nàng nói, chúng ta A Huyên mấy năm nay chịu khổ, ở nhà hảo hảo dưỡng, tương lai càng đẹp mắt. Tề Phỉ Huyên cũng nhìn về phía trong gương chính mình. Kia gương giống như đời sau gương sáng giống nhau rõ ràng sáng ngời, trong gương chiếu ra Tề Phỉ Huyên một trương nhã tinh tú lệ mặt. Thật sự là mắt ngọc mày ngài, nhan như thuấn hoa. Hai tròng mắt vừa động, cố phán thần phi. Mấy ngày nay rời đi bá phủ, Tề Phỉ Huyên cũng không có bạc đái chính mình, nàng cũng nảy nở chút. Cũng may giả trang thành nàng cái kia nha hoàn cũng không phải quá gầy yếu, cho nên phía trước xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, không làm Trương Vân Thu đám người phát hiện không thích hợp nhi. Tạ phu nhân cũng đi theo xem trong gương Tề Phỉ Huyên. Nàng càng xem càng cảm thấy Tề Phỉ Huyên lớn lên giống nàng, trong lòng vui mừng. Này mặt gương vẫn là Tạ phu nhân ca ca đưa lại đây, Tạ phu nhân cho Tề Bội Vu, không nghĩ tới Tề Bội Vu lại không phải thân sinh. Tạ phu nhân lắc đầu, không hề tưởng cái kia trừ bỏ gây họa chính là làm nàng thương tâm Tề Bội Vu. Bên ngoài thủ san hô tiến bảo nói, phu nhân, lão gia phái người tặng đồ vật tới. Dọn tiến bảo. Tạ phu nhân sửa sang lại hảo tâm tình, đối Tề Phỉ Huyên nói, cha ngươi nói phải cho ngươi một ít đồ vật, cũng không biết hắn lộng chút cái gì đưa tới. Bên ngoài ma ma đem trang đồ vật cái dương nâng tiến vào, Tạ phu nhân người khai cái dương, liền thấy trong dương tràn đầy chân châu phỉ thúy, vàng bạc ngọc khí. Nhất bên cạnh còn có cái hộp nhỏ, mở ra hộp, bên trong là kinh thành thôn trang khế đất sổ sách, có khắc một chồng ngân phiếu. Tề Phỉ Huyên sửng sốt. Không nói những cái đó đồ vật ngân phiếu, liền chỉ là này đó thôn trang khế đất chỉ sợ đều giá trị xa xỉ. Khế đất là tề đều chung quanh những cái đó thôn trang, Vinh Quốc công phủ sản nghiệp trải rộng toàn bộ đại tề. Tự nhiên cũng không thế nào thiếu tiền, 15 năm trước rời đô khi, Tề Duệ Nghiệp liền không có bán đi bên này thôn trang, chỉ chờ người xử lý. Hiện tại Tề đều rời trở về, nơi này thôn trang giá trị hẳn là chỉ biết cao sẽ không thấp. Tề Duệ Nghiệp lại đem thôn trang cho Tề Phỉ Huyên. Hơn nữa xem này đó khế đất độ dày, chỉ sợ cấp còn không chỉ là một hai cái thôn trang. Tạ phu nhân nói, cha ngươi tẫn sẽ cho này đó vàng bạc tục vật. Bất quá cũng may mấy thứ này có thể bằng thân, cũng không xem như quá buồn. Tề Phỉ Huyên túi đầu, thẹn thùng cười. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu thành thục, nàng ở Tạ phu nhân trước mặt, tổng cảm thấy chính mình là cái tiểu hài tử. Tựa hồ cũng không dám làm Tạ phu nhân nhìn đến nàng chân thật bộ mặt. Tạ phu nhân làm Tần ma ma đem đồ vật đều thu thập lên, nhìn Tề Phỉ Huyên, nói, đi, cùng nương đi ăn cơm. thế như quân cùng Tề Dung đoàn người cũng đi theo. Tới rồi chính sảnh, vừa lúc gặp được vừa đến nơi này Tề Duệ Nghiệp. Tề Hàn, Tề Lăng cùng Tề Sinh Đẹp đều đi theo Tề Duệ Nghiệp mặt sau, thấy Tề Phỉ Huyên, Tề Sinh Đẹp cười nói, "A Huyên." Tạ phu nhân vội nói, "A Huyên, đây là ngươi cô, mau chút kêu cô." Tề Phỉ Huyên liền ngoan ngoãn hành lễ kêu người. Tề Sinh Đẹp lộ ra một cái thuộc về mười mấy tuổi thiếu nữ tươi cười, "Ai, hảo hài tử, cô đưa ngươi cái lễ gặp mặt." Nói từ bên người ma ma trong tay cầm một hộp gỗ đưa cho Tề Phỉ Huyên, còn không quên dặn dò nàng, trở về nhìn xem có thích hay không. Tề Phỉ Huyên cảm tạ nàng, đem hộp gỗ giao cho phía sau đi theo tùy hương. Tề Hàn giao cho Tề Phỉ Huyên một cái ánh vàng rực rỡ dương nhỏ, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng Tề Lăng liền không giống nhau. Tề Lăng từ trước đến nay nói nhiều, hắn đem đồ vật cho Tề Phỉ Huyên, lại bắt đầu lải nhải, A Huyên, ngươi ở nhà không cần sợ, có chuyện gì nhi đều có thể đi tìm mẫu thân. Ngươi nếu là nghĩ ra đi chơi, liền tới tìm ta, ta mang ngươi đi trả lâu nghe thư. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nhịn xuống hỏi một chút hắn có nhận thức hay không Hàn Vân Quan cùng Từ Trình Trí ý tưởng. Cuối cùng Tề Lăng vẫn là bị Tề Duệ Nghiệp ngăn cản xuống dưới. Tề Duệ Nghiệp trừng mắt nhìn Tề Lăng liếc mắt một cái, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, "A Huyên đói bụng, mau chút ăn cơm." Mọi người ngồi xuống, Tề Duệ Nghiệp cũng không nhiều lắm lời nói, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm xong, từ ma ma đem chén đĩa triệt hạ, chính uống trà thời điểm, Tạ phu nhân nói, "Hiện tại không có phương tiện, chờ thêm mấy ngày trở lại kinh thành, ta liền mang A Huyên trông thấy trong nhà người." Tề Phỉ Huyên oai oai đầu. Người trong nhà không đều hẳn là ở chỗ này sao? Như thế nào còn có người nhà? Nhà chúng ta còn có chi thứ tỉ muội đâu? Tề Như Quân giải thích nói, trong nhà còn có đường thúc đường bá, có khác bốn cái thân thúc thúc. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Đây là nói Vinh Quốc công phủ dòng bên cùng đời trước con vợ lẽ. Cổ đại như là Vinh Quốc công phủ loại này cuộc sống xa hoa nhà, con cháu thịnh vượng là cơ bản. Tuy nói hiện tại Tề Phỉ Huyên nhìn thấy chỉ có Tề Duệ Nghiệp người một nhà, nhưng là dòng bên chi thứ khẳng định không ít. Tề Phỉ Huyên gật đầu, hảo. Đang nói chuyện, bên ngoài hạ nhân tiến vào, lao ra, phu nhân, Tạ đại nhân cùng biểu thiếu gia tới rồi. Vị này Tạ đại nhân, nói chính là Tạ phu nhân ca ca Tạ Liên Cảnh. Đến nỗi biểu thiếu gia, hẳn là chính là Tạ Liên Cảnh nhi tử Tạ Trạch. Tề Duệ Nghiệp vội vàng cùng Tạ phu nhân cùng nhau đi ra ngoài nên đón Tạ Liên Cảnh. Đem Tạ Liên Cảnh tiếp tiến vào, Tề Phỉ Huyên rất xa liền nghe được bên ngoài truyền đến sang sảng tiếng cười, ta tiểu cháu ngoại gái ở đâu. Nghe nói ngoan ngoan thực, không biết nàng thấy ta cái này cứu cứu có thể hay không sợ hãi. Theo thanh âm tiến vào, còn có một cái người vàm vỡ. Đại hán thân hình cường tráng, sắc mặt nghiêm túc, cả người túc sát chi khí, trung đồng mắt to mày rậm dựng thẳng lên, phảng phất là ăn tết khi trên cửa dán môn thần. Lúc này ngay cả Tề Duệ Nghiệp đứng ở hắn bên người, đều như là cái thư sinh mặt trắng. Đại hán vào cửa sau liền thấy Tề Phỉ Huyên, hắn cười nói, đây là ta kia cháu ngoại gái. Nhưng thật ra sinh cùng A Nhu giống nhau. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn hô thanh cứu cứu, dẫn tới Tạ Liên Cảnh cười to, lại gọi tới Tùy Tùng, đem Tùy Tùng trong tay tiểu kim cái dương đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tạ Liên Cảnh nói, cứu cứu là cái thô nhân, trong nhà không có nữ nhi, cũng không biết các ngươi nữ hài nhi thích cái gì đồ vật, liền cho ngươi một dương vàng, nếu là có yêu thích đồ vật, tận có thể đi mua. Ra tay liền đưa một dương vàng, Tề Phỉ Huyên bị Tạ Liên Cảnh rộng rãi khiếp sợ tới rồi, nàng nói tạ, nhìn xem Tạ Liên Cảnh nhìn lại Tạ phu nhân, có chút tò mò này đến tuột cùng có phải hay không thân huynh muội. Phần 104. Tạ Liên Cảnh bên người có cái thiếu niên đãi Tạ Liên Cảnh nói xong lời nói, biểu muội, đây là ngươi biểu ca. Tạ phu nhân cấp Tề Phỉ Huyên giới thiệu nói, so ngươi lớn mấy tháng. Tề Phỉ Huyên cũng kêu một tiếng biểu ca, Tạ Trạch ôn hòa đáp ứng. Rất có vài phần vui sướng, ai? A Huyên không cần đa lễ. Tạ Trạch dung mạo cùng Tạ Liên Cảnh có 8 phần tương tự, ăn mặc một kiện áo dài, đầy người dáng vẻ thư sinh, cả người khí thế nhìn cùng Tạ Liên Cảnh một chút đều không giống nhau. Tạ Liên Cảnh ngồi xuống, uống ngụm trà nói, cha nói, chờ trở về kinh thành khiến cho A Huyên qua đi, hắn nhìn xem ngoại tôn nữ. Tạ Vân Thanh không thích Tề Bội Vu, hiện giờ có cái tân cháu gái, Tạ Vân Thanh tự nhiên thích. Chương 113. Tự nhiên muốn nhìn. Tạ phu nhân nói, đợi cho kinh thành ta liền mang Á Huyên đi xem cha mẹ. Tề Phỉ Huyên ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhận thấy được có người xem nàng, vừa chuyển đầu đối diện thượng Tạ Trạch ánh mắt. Tạ Trạch tuy rằng cùng Tạ Liên Cảnh lớn lên giống, nhưng hắn khí chất càng như là cầu sinh, thấy Tề Phỉ Huyên phát hiện hắn thẹn thùng cười cười. Tề Phỉ Huyên hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nàng hiện tại muốn đi xem Dĩnh Hân bá phủ bên kia tình huống. Dĩnh Hân bá phủ người đã tính đều bị bắt lại. Chính là không biết vì sao, Tề Phỉ Huyên trong lòng lại vẫn là cảm giác được có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ lại có cái gì biến cố? Tề Phỉ Huyên mày hơi chau, trong lòng có chút khẩn trương. Đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu? Tề Phỉ Huyên suy tư lên. Nếu là nói Tề Bội Vu còn muốn làm yêu, đó là không có khả năng. Rốt cuộc Tề Bội Vu đã không có xoay người hy vọng, nàng nếu là lại có thể phiên khởi cái gì bọt sóng nhi tới, kia Tề Phỉ Huyên đảo muốn bội phục nàng đầu óc thông minh. Nhưng là nếu không phải Tề Bội Vu, lại có thể có ai đâu? Tề Phỉ Huyên áp xuống trong lòng không khỏe, bắt đầu muốn như thế nào bất thời giờ nhìn xem Tề Bội Vu tình huống. Phủ nha chính viện nội. Tuổi trẻ đế vương ngồi ở giường nệm thượng nhìn trong tay tấu chương. Có tiểu thái giám thật cẩn thận từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói, bệ hạ, nội các thủ phụ Phùng đại nhân cầu kiến. Thỉnh hắn tiến vào. Hoàng đế thu sổ con. Phùng Tự Giang từ bên ngoài tiến vào, quỳ xuống hành lễ qua đi, nói, bệ hạ, thần lần này tiến đến, có một chuyện khải tấu. Chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Kia Dĩnh Hân Bá phủ nhị tiểu thư, ban đầu Tuệ Chân huyện chủ, nàng sớm đã biết chính mình không phải quốc công phủ thân nữ, lại còn thản nhiên tiếp thu quốc công phủ chỗ tốt, thật sự là tội không thể tha thứ. Phùng Tự Giang nói, vị kia nhị tiểu thư tên là Tiên Đế ban đến, hiện giờ xem ra, nàng không xứng đến Tiên Đế ban danh. Thân khẩn cầu bệ hạ đoạt tên nàng, xương này vì tội nhân. Hoàng đế không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Phùng Tự Giang. Phùng Tự Giang bị xem trong lòng chột dạ, thầm than hoàng đế không hề là trước đây cái kia chỉ biết sụ mặt trang tiểu đại nhân hài tử, hiện tại hoàng đế là càng ngày càng khó đối phó. Phùng Tự Giang căng ra đầu tiếp tục nói, cũng hảo an ủi Vinh Quốc công phủ vị kia chân chính ngũ tiểu thư. Phùng đại nhân nói rất đúng. Hoàng đế đơn phượng nhãn híp lại, làm Phùng Tự Giang cảm giác được một tia nguy cơ, hoàng đế nói, một khi đã như vậy, Thành Xuân, ngươi đi truyền chỉ. Thành Xuân lĩnh mệnh mà đi, Phùng Tự Giang không dám ở lâu, cũng vội vàng rời đi. Chính sảnh nội, hoàng đế nhìn hoảng loạn rời đi Phùng Tự Giang cười lạnh. Vốn dĩ loại sự tình này Phùng Tự Giang là không nên nhúng tay, chính là ai kêu hắn bị buộc đến tuyệt lộ thượng đâu. Tuy nói Phùng Tự Giang hiện tại nắm quyền, nhưng là hắn tuổi tác đã lớn, làm việc cũng không giống lúc trước như vậy lưu loát, đầu óc không dùng tốt, liền dễ dàng làm ra hồ đồ sự tới. Phùng Tự Giang hiện tại phỏng chừng là muốn thông qua chuyện này lấy lòng Tạ gia. Rốt cuộc Tạ gia cũng chỉ có Tạ phu nhân một cái nữ nhi, Tạ Vân Thanh lại cực sủng Tạ phu nhân. Chỉ sợ hắn bản tính như ý muốn thất bại. Hoàng đế cầm lấy bút, ở sổ con thượng phê hạ mấy chữ. Bóng đêm chậm rãi đen, bị nhốt ở xe chở tù trung, nam liệt ngồi dưới đất Tề Bội Vu lại như cũ không biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Vân Thu đầu óc không rõ ràng lắm, hỏi nàng cái gì nàng đều nói không rõ. Tề Ngụy lại hận nàng, chỉ cần nàng một mở miệng, Tề Ngụy liền đầy miệng đều là mắng chửi người nói. Cái này làm cho Tề Bội Vu thập phần không cao hứng. Từ trọng sinh sau, nàng đã có thể không chịu quá loại này ủy khuất. Tề Bội Vu muốn gọi người, chính là bên người người tuy rằng là quen thuộc quan binh trang điểm, lại không có người lý nàng. Này nếu là ở trước kia, Tề Bội Vu tức giận trong lòng, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể túi đầu âm thầm phẫn hận. Có quan binh mang theo đưa cơm hạ nhân tới giao tiếp, Tề Bội Vu nhìn khay lanh màn thầu, khinh thường hừ một tiếng. Nàng mới sẽ không ăn loại này lương thực phụ. Kia hạ nhân cũng mặc kệ nàng ăn không ăn, vung đồ ăn liền rời đi. Trương Vân Thu đã nhiều ngày lại kinh lại dọa sớm đã thất thần, lúc này mặt vô biểu tình bắt lấy màn thầu gặm. Tề Bội Vu nhìn khinh thường, xoay đầu đi. Lại vừa lúc thấy được bên cạnh vừa lại đây hạ nhân. Kia hạ nhân tới nhìn nàng vài lần, cười lạnh hai tiếng liền rời đi. Tề Bội Vu trợn tròn mắt. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này người nàng là nhận thức. Đây là Trấn Bắc đại tướng quân trong phủ quản sự, ở nàng trong trí nhớ, Trấn Bắc đại tướng quân phủ phản loạn thời điểm, Sở Khâm cũng đã đem người này cấp chém, như thế nào hiện tại còn có thể xuất hiện ở nàng trước mắt? Chẳng lẽ là gặp được quỷ? Tề Bội Vu toát ra một thân mồ hôi lạnh, nàng lại nhìn về phía sau xe chở tù, phát hiện cũng không có Tề Đàm Chí đám người. Nguyên bản nàng không nghĩ nhiều, nhưng nhìn xem tình huống hiện tại. Tề Bội Vu trong đầu xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng. Nàng có phải hay không lại trọng sinh một lần? Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Ở nàng trong trí nhớ, Dĩnh Hân Bá phủ người cũng không có bị bắt lại quá. Tề Bội Vu không làm rõ được trạng huống, liền hỏi chính bắt lấy màn thầu ăn Trương Vân Thu, nương, hiện tại là nào một năm? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? A, Trương Vân Thu nghe được có người kêu nàng, quay đầu ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày. Nói, năm nay là nguyên trinh 13 năm. Bệ hạ hạ chỉ rời đô, chúng ta ở rời đô trên đường đâu? Nguyên trinh 13 năm, rời đô. Tề Bội Vu kinh hãi, hoàng luận nói, không có khả năng, sao có thể rời đô? Ở nàng trong trí nhớ, hoàng đế rõ ràng ở nguyên trinh 12 năm thời điểm cũng đã bị ám sát, nguyên trinh 13 thâm niên, Sở Khâm lập năm ấy 6 tuổi Trần Vương ấu tử vì đế. Cái kia tiểu hài tử sao có thể nhắc tới rời đô sự tới? Đến nỗi Sở Khâm, vậy càng không có thể, Sở Khâm hắn từng nói qua, Sở gia căn bản đều ở Tề Kinh, hắn sao có thể đồng ý rời đô. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Tề Bội Vu cắn khẩn môi dưới, lại hỏi Trương Vân Thu, nương, Đàm Nhi hắn ở nơi nào? Dựa theo Tề Bội Vu ý tưởng, nếu Tề Đàm Chí không ở nơi này nói, vậy thuyết minh hắn là tránh thoát. Tề Bội Vu muốn nghĩ biện pháp liên hệ thượng Tề Đàm Chí, sau đó nghĩ cách chạy đi. Lại không nghĩ Trương Vân Thu ở nghe được Tề Đàm Chí này ba chữ sau, phảng phất điên rồi giống nhau, đem trên tay màn thầu ném đi ra ngoài, sau đó phi đầu tán phát la to, không có, không có. Đàm Nhi không có, Trương gia không có. Cũng chưa. Ha ha ha, cũng chưa. Đem Tề Bội Vu sợ tới mức không nhẹ. Tề Bội Vu run run rẩy rẩy hỏi, nương. Ngươi không có việc gì. Trương Vân Thu chỉ lo cười, cũng không lý nàng. Tề Bội Vu lại nhìn về phía Tề Ngụy, nhưng Tề Ngụy trừ bỏ mắng chửi người cái gì cũng không biết làm. Rơi vào đường cùng, Tề Bội Vu hỏi mặt sau xe chở tù thượng Tề Ninh, A Ninh. Mau nói cho tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tề Ninh hận Tề Bội Vu. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tề Bội Vu liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi không để ý tới Tề Bội Vu. Ở Tề Ninh trong lòng, nàng là ghen ghét Tề Bội Vu. Tề Ninh cho rằng bá phủ biến thành cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì Tề Bội Vu nguyên nhân. Nếu là không có Tề Bội Vu, bá phủ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hơn nữa, Tề Ninh trộm một người ở trong lòng nghĩ tới, nếu lúc trước Trương Vân Thu đem nàng đổi đi Vinh Quốc Công Phủ, kia có bao nhiêu hảo? Tề Bội Vu ở Quốc Công Phủ có bao nhiêu hưởng phúc, nàng là biết đến, huống chi Tề Bội Vu còn bị phong huyện chúa. Vì cái gì bị thay đổi không phải nàng? Nếu là nàng có thể sinh ra sớm đã hơn một năm hảo. Tề Ninh càng nghĩ càng ghen ghét, không hề làm chuẩn Bội Vu. Tề Bội Vu thấy thế bất đắc dĩ, muốn hỏi hỏi quan binh, nhưng quan binh căn bản là không để ý tới nàng. Nơi xa có đoàn người đốt đèn lồng đến gần, Tề Bội Vu nhìn đến dẫn đầu chính là ở nàng trong trí nhớ sớm đã băng hà vị kia hoàng đế bên người thái giám. Nàng nhớ rõ cái này thái giám sớm đã cấp hoàng đế chôn cùng, như thế nào hiện tại hắn còn sống? Chẳng lẽ nói, tiên đế còn sống? Tề Bội Vu khiếp sợ hô lên thanh. Thủ nàng quan binh thiếu chút nữa bị nàng hô lên tới nói hù chết, một cái tắt chụp đến đông đủ Bội Vu gáy thượng, an tĩnh điểm. Trong miệng nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tiểu tâm chém ngươi đầu. Thành Xuân nghe được Tề Bội Vu tiếng la, lạnh mặt nói, các ngươi là thấy thế nào người, này Tề thị tội nhân đều bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Thành công công chớ trách, ta xem nàng là làm kia Trương thị dọa tới rồi. Quan binh lấy lòng cười, không biết Thành công công đây là có chuyện gì nhi a? Bệ hạ có chỉ. Từ nay về sau không được Tề thị nữ lại danh Bội Vu. Thành Xuân dứt lời, lại nói, đều nhớ kỹ, này Tề thị nữ, về sau liền không có tên. Tề Bội Vu sửng sốt một chút, thật sự là không nghĩ tới tên nàng đều có thể bị cướp đoạt. Nàng ban đầu chính là Vương Phi. Tên nàng hảo quý, không ai dám thẳng hô, nhưng hiện tại lại không thuộc về nàng. Tề Bội Vu muốn khóc, nhưng liền nước mắt đều lưu không ra. Thành Xuân liếc nàng liếc mắt một cái, khinh thường rời đi, Tề Bội Vu hai mắt vô thần sủi lơ ở xe chở tù thượng. Bên kia, đem Tạ gia phụ tử tiễn đi sau, Tề Duệ Nghiệp liền lãnh một hắc ý y nhân đi tìm đủ Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đã trở về chính mình trong phòng, Tề Duệ Nghiệp làm hắc ý y nhân đứng ở trong viện, làm nha hoàn khai cửa sổ, sau đó chỉ vào hắc ý y nhân nói, A Huyên, đây là cha cho ngươi tìm ám vệ, hắn kêu Tề Lục, về sau liền từ hắn đi theo ngươi, che chở an toàn của ngươi. Tề Duệ Nghiệp theo như lời bảo hộ cũng chỉ là ở Tề Phỉ Huyên rời đi quốc công phủ thời điểm. Quốc công phủ nội đề phòng nghiêm ngặt. Ở trong phủ là ra không được chuyện gì nhi, hơn nữa nam nữ có khác, các tiểu thư ở chính mình trong phòng thời điểm, đám ám vệ cũng không sẽ nhìn chằm chằm xem, chỉ có ở ra cửa khi ám vệ mới có thể theo sát bảo hộ. Tề Phỉ Huyên nói lời cảm tạ, cảm ơn cha. Cha, kia ban đầu Tuệ Chân huyện chủ ám vệ cùng bọn nha hoàn đều ở đâu a? Bọn họ Tề Duệ Nghiệp tựa hồ không muốn cùng Tề Phỉ Huyên nói, nhưng là làm chuẩn Phỉ Huyên nhấp nháy mắt to, Tề Duệ Nghiệp cũng không đành lòng cự tuyệt, liền nói, ám vệ đã trở lại. Đến nỗi nha hoàn, ngươi nương làm các nàng đi nơi khác làm việc. Hồng Hoa Mục Tê kia mấy cái nha hoàn, khẳng định là không thể lại đặt ở chủ nhân ra bên người dùng, Tạ phu nhân đảo cũng không làm khó các nàng, chỉ làm các nàng đi làm thô sử nha hoàn mà thôi. Tê Phỉ Huyên cũng không hề quan tâm các nàng, nàng cùng Tề Duệ Nghiệp nói mấy câu Tề Duệ Nghiệp liền đi rồi. Đãi Tề Duệ Nghiệp đi rồi, Tê Phỉ Huyên nghe được nóc nhà thượng có mái ngói rơi xuống, còn có loáng thoáng tiếng đánh nhau truyền đến. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến đã xảy ra cái gì. Giống như, Phong Ảnh vẫn luôn đi theo nàng tới. Phong Ảnh cùng xa, cho nên không bị quốc công phủ người phát hiện manh mối. Nhưng là hắn nếu là thấy mới tới Tề Lục xuất hiện ở Tề Phỉ Huyên bên người, khẳng định muốn tiến lên xem xét. Cứ như vậy, hai người thực dễ dàng đánh lên tới A. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Tụy Hương, Vũ Trúc, các ngươi trước đi xuống. Tề Phỉ Huyên đối hai cái không thế nào quen thuộc nha hoàn nói, Trình Châu lưu lại, Như Bảo ngươi cũng đi xuống. Tụy Hương, Vũ Trúc chỉ cho rằng Tề Phỉ Huyên là không thói quen các nàng ở chỗ này, cũng không nghĩ nhiều liền lui xuống. Tề Phỉ Huyên hít sâu một hơi, nghe nóc nhà thượng kia cũng không rõ ràng tiếng đánh nhau rằng co rất lâu, liền hát mặt đều, Phong Ảnh, Tề Lục, xuống dưới. Nóc nhà thượng an tĩnh trong chốc lát. Sau đó, Phong Ảnh cùng Tề Lục đồng loạt vào trong phòng. Chương 114. Tề Lục nhìn qua tựa hồ không có gì đại sự nhi, nhưng là Phong Ảnh lại mặt mũi bầm dập. Nhìn thấy Tề Phỉ Huyên, Phong Ảnh dành trước cáo chẳng nói, chủ nhân, ta nhìn đến người này ở ngài nóc nhà lén lút, khẳng định không phải người tốt. Cho nên lại đây muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp động thủ. Tề Lục cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, Tề Lục, ngươi nói. Tiểu thư, thuộc hạ đang ở nóc nhà đề phòng, người này xông tới liền phải túm thuộc hạ liền động thủ. Tề Lục không tiêu ngạo không xiểm định nói, thuộc hạ không có lén lút. Nhưng người này bộ dạng khả nghi, không biết hoài cái gì tâm tư. Phần 105. Ta không có Phong Ảnh trừng mắt, chỉ vào Tề Lục nói, ta đối chủ nhân trung thành và tận tâm. Nhưng thật ra ngươi không biết là có cái gì tâm tư. Ta xem ngươi liền không giống người tốt. Hơn phân nửa đêm che mặt bò nóc nhà, ai tin ngươi là người tốt. Ngươi tin hay không tùy thích. Tề Lục trong ánh mắt hiện lên một tia khiêu khích, ngươi không tin cũng không có biện pháp, ngươi đánh quá ta sao. Phong Ảnh sửng sốt, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Hảo hảo, không cần nói nữa. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, giơ tay ấn xuống Phong Ảnh, này không trách các ngươi. Các ngươi không quen biết, đánh lên tới cũng bình thường. Cùng Tề Lục cái này từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện ám vệ so sánh với, Phong Ảnh rõ ràng muốn nhược một ít. Này nếu là lại đánh lên tới, phòng trừng Phong Ảnh chỉ có bị đánh phần. Tề Phỉ Huyên ngồi vào bên cửa sổ, làm Trinh Châu đi tìm hoạt huyết hóa ứ dược, sau đó nói, các ngươi cũng đừng cho nhau nhìn không thuận mắt. Tề Lục, ngươi vừa rồi đánh người kêu Phong Ảnh, là phía trước ta ở bên ngoài khi bảo hộ ta người. Phong Ảnh, về sau Tề Lục sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo hộ ta. Các ngươi có việc hảo hảo nói, không cần đánh nhau. Đúng vậy. Phong Ảnh sờ sờ bị đánh bầm tí mặt, không phục hướng Tề Lục trợn trắng mắt. Tề Lục trong lòng tuy rằng nghi hoặc Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài khi như thế nào sẽ có người bảo hộ, nhưng hắn biết không nên hỏi không cần hỏi nhiều, liền không có lắm miệng. Tề Phỉ Huyên nói, Tề Lục, Phong Ảnh sự, ngươi không cần nói cho cha ta. Tề Lục chắp tay, là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Thuộc hạ tuyệt không sẽ đem chuyện này nói ra đi. Ân. Tề Phỉ Huyên gật đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, ngươi biết Dĩnh Hân bá phủ người đều bị nhốt ở nơi nào sao? Nàng vẫn là muốn đi xem Tề Bội Vu. Bằng không, Tề Phỉ Huyên trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp nhi, chỉ sợ hôm nay buổi tối là ngủ không được. Giam giữ Dĩnh Hân bá phủ người một nhà xe chở tù ở nơi nào cũng không phải bí mật, Tề Lục tưởng đều không cần tưởng phải trả lời, xe chở tù ở Ly phủ nhà gần nhất khách điếm. Khách điếm? Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đối Tề Lục nói, ngươi có thể mang ta qua đi sao, ta muốn đi xem. Đúng vậy. Tề Lục đáp. Đi ra ngoài lấy thuốc mỡ, Trinh Châu thực mau trở về tới, nàng đem thuốc mỡ giao cho Phong Ảnh, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, tiểu thư, Tụy Hương mang ta đi lấy dược. Nàng hỏi ta là ai bị thương, ta nói cho nàng là ta khái tới rồi, tiểu thư thương tiếc ta, làm ta đi lánh dược. Tụy Hương không có truy vấn. Đêm hôm khuya khoắt lấy dược loại sự tình này nói lớn không lớn, nhưng dễ dàng dẫn người nghĩ nhiều, lại không thể nói thật, cho nên liền phải nghĩ biện pháp lừa gạt đi qua. Cũng may mấy ngày nay Trinh Châu đi theo Tề Phỉ Huyên cũng học không ít đồ vật, cuối cùng không phải trước kia cái kia gặp chuyện liền kinh hoàng thất thố tiểu nha đầu, lúc này mới viên qua đi. Tề Phỉ Huyên vui mừng nói, làm tốt lắm. Bên cạnh Phong Ảnh cảm tạ Tề Phỉ Huyên, nhai răng nết miệng hướng trên mặt đồ thuốc mỡ, sau đó tưởng đem dược còn cấp Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi lưu chữ dùng. Ta xem ngươi hai ngày này trên người thêm không ít tân thương. Là chuyện như thế nào? Quốc công phủ xa giá để phòng nghiêm ngặt. Ta tưởng đuổi kịp ngài, lại không thể rơi vào qua xa, trên đường liền khó tránh khỏi va chạm. Phong Ảnh trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, ta cũng chưa dám đi xem đậu nương. Liền sợ đậu nương nàng lại muốn lo lắng. Ở hắn bên cạnh Tề Lục cười hai tiếng, hỏi Tề Phỉ Huyên, tiểu thư tưởng khi nào qua đi. Tề Phỉ Huyên nói, này liền đi, sớm nhìn sớm an tâm. Nếu đã nói định hiện tại đi, Tề Lục cũng không nhiều lắm hoa, hắn đẩy ra cửa sổ, xem bên ngoài không ai, nhảy ra đi nói. Còn thỉnh tiểu thư đem tay cho ta. Hắn thốt ra lời này, Trinh Châu không làm, không được. Tiểu thư, ngài làm sao có thể cùng ngoại nam như thế thân mật? Này có cái gì? Tề Phỉ Huyên xua tay, nhấc lên làn váy nhấc chân nhảy ra ngoài cửa sổ, Tề Lục phía trước dẫn đường, ta có thể đuổi kịp. Tề Lục cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Tề Phỉ Huyên cư nhiên có tốt như vậy công phu, bất quá hắn cũng không có lắm miệng hỏi, xác định Tề Phỉ Huyên có thể đuổi kịp hắn lúc sau, Tề Lục liền nhảy lên nóc nhà, hướng giam giữ Tề Ngụy đám người xe chở tù bên kia đi. Tề Phỉ Huyên đi theo Tề Lục phía sau từ nóc nhà thượng bay qua đi, có gác đêm hạ nhân cảm giác thấy hoa mắt, vội vàng xoa mắt, đẩy đẩy hắn bên người đồng bạn, ta nhìn đến thần tiên. Cái gì thần tiên hơn phân nửa đêm ra tới? Hắn đồng bạn không tin, đừng nói bậy. Tiểu Tâm đưa tới hồ tiên quỷ quái ăn ngươi. Sao có thể là hồ tiên quỷ quái? Ngươi nọ không phục phản bác, nhưng là thanh âm vẫn là nhỏ chút, ngươi nhưng đừng nói bậy, yên tâm va chạm thần tiên, gây họa thượng thân. Nói xong đánh cánh áp, đứng dậy đi rồi hai bước, đang bị thứ gì tạp đến cùng. Hắn hoảng sợ, lui về phía sau hai bước hướng trên mặt đất xem, liền thấy trên mặt đất một viên tròn trịa hạt châu, ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng. Đây là chân châu. Hắn vội vàng tiến lên đem chân châu nhặt lên tới, nhìn kỹ xem xác định thật là chân châu, hắn kích động nói, này, đây là thần tiên ban cho. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời xem, lại chỉ nhìn đến một con diều hâu dương cánh bay cao bóng dáng, trừ cái này ra cái gì đều không có. Hạ nhân vội vàng đem chân châu tàng hảo, đối cùng hắn cùng nhau gác đêm người ta nói, đã sớm nói cho ngươi muốn lòng mang kính sợ, ngươi xem, thần tiên đều không cho ngươi đổ vỡ. Thật là thần tiên A, đồng bạn xuất thần nhìn không chung. Xe chở tù phụ cận trông coi người không nhiều lắm, hiện tại là ban đêm, bọn quan binh đều đã đi ngủ, lưu lại nơi này trông coi, chỉ có mười mấy người. Tề Lục rơi xuống trên cây, hắn làm Tề Phỉ Huyên ở trên cây chờ một lát, sau đó nhảy xuống đi từ tay háo trong túi lấy ra một con hương, lại lấy ra mồi lửa đem hương bật lửa, không bao lâu, thủ xe chở tù mấy cái quan binh liền té xỉu qua đi. Xe chở tù chung Tề Ngụy đám người cũng ngất xỉu. Tề Lục đánh cái thủ thế, Tề Phỉ Huyên cũng nhảy xuống đi, thế nào? Tiểu thư, xe chở tù chính là Dĩnh Hân bá phủ người. Tề Lục nói, ngài xem liếc mắt một cái liền trở về sao? Đương nhiên không phải. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, nàng đi đến đóng lại Tề Bội Vu xe chở tù bên cạnh, đem nàng đánh thức, sau đó các ngươi cách khá xa điểm. Tề Lục cũng không dám cãi lời, hắn lấy ra một cái ngón cái đại bình sứ phóng tới Tề Bội Vu cái mũi phía dưới quơ quơ, Tề Bội Vu liền từ từ chuyển tỉnh. Tề Lục nhoáng lên thân biến mất không thấy, Tề Phỉ Huyên tiến lên, hiện tại xe chở tù bên cạnh. Mới vừa mở to mắt Tề Bội Vu đống nhiên thấy Tề Phỉ Huyên, sợ tới mức hồn phi phách tán, cả kinh kêu lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Ngươi không phải đã chết sao? Nơi này là 18 tầng địa ngục nha. Tề Phỉ Huyên nghe ra tới cái gì, nàng mày một trọn, bắt đầu hù dọa Tề Bội Vu. Diêm Vương ra nói ngươi làm bậy quá nhiều, muốn đem ngươi lột ra rút gân, vinh thế không được siêu sinh đâu. Ngươi! Ngươi! A! Tề Bội Vu sợ tới mức không nhẹ, nàng ôm ngực. Hai mắt vừa lật lại té xỉu qua đi. Tề Phỉ Huyên. Lá gan cũng quá nhỏ. Bất quá cũng có thể thuyết minh một ít cái gì. Vừa rồi Tề Bội Vu cái kia phản ứng, còn nói nàng đã chết. Căn cứ những lời này có thể phán đoán ra tới, Tề Bội Vu sợ không phải lại trọng sinh. Này cũng không phải cái gì khó đoán sự. Tề Phỉ Huyên sẽ chết là ở nguyên thư chung chuyện này, phỏng chừng Tề Bội Vu cũng là ở đã trải qua nguyên thư cốt truyện sau xuyên qua tới. Kết quả dọa thành như vậy. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm Tề Bội Vu kia trương che kín vết sẹo mặt trầm mặc trong chốc lát, quay đầu đối Tề Lục nói, lại đem nàng đánh thức một lần. Tề Lục chỉ phải lại lấy ra hắn bình nhỏ. Tề Bội Vu tỉnh lại, thấy Tề Phỉ Huyên câu đầu tiên lời nói chính là, tha ta, tha ta, ta không phải cố ý. Ta trượng phu là Sở Khâm, ngươi tha ta, ta làm hắn cho người tu mộ. Ngươi liền không thể thanh tỉnh một chút. Tề Phỉ Huyên làm Tề Lục rời đi, sau đó xoa xoa thái dương, ta không chết, ngươi cũng không chết. Tề Bội Vu động tác một đốn, nhìn đến dưới ánh trăng Tề Phỉ Huyên bóng dáng, rốt cuộc không như vậy sợ. Bất quá nàng vẫn là hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tề Phỉ Huyên. Không phải Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt. Nàng xác không phải chân chính Tề Phỉ Huyên, bất quá. Tề Phỉ Huyên cong lưng, ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ta tới chính là nói cho ngươi, ngươi không cần lại ra cái gì chuyện xấu, nếu không nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Dừng một chút. Tề Phỉ Huyên nhấp nhấp môi, nói thật cho ngươi biết, ta là không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ, chiếm cứ đã chết Tề tiểu thư thân thể. Cố ý tới tìm ngươi báo thủ. Ngươi quả nhiên không phải nàng Tề Bội Vu sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nàng lại khóc lại cười, kéo một đôi chân xúc đến một góc, ngươi trở về quốc công phủ. Ngươi không phải nàng, vì sao phải về quốc công phủ? Ngươi quả nhiên là ham quốc công phủ phú quý. Đây là cắn ngược lại một cái. Tề Phỉ Huyên nhất thời không nói gì, nàng nói. Ta nhưng không có ham phú quý. Ngươi không ham phú quý, lại vì cái gì phải về nước công phủ? Ta cha mẹ đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy ngươi không nghĩ hiếu thuận bọn họ, lại ngược lại như vậy đối bọn họ. Ngươi thật là vô sỉ. Tề Bội Vu cắn răng, chỉ vào Tề Phỉ Huyên mắng to. Nơi xa Tề Lục thấy thế liền phải xông tới, Tề Phỉ Huyên giơ tay ngăn cản hắn, làm hắn trở về, lại đối Tề Bội Vu nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Rốt cuộc là ai vô sỉ? Dĩnh Hân bá phủ như thế nào đối ta, nói vậy ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, chân chính quốc công phủ Ngũ tiểu thư đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Ngươi ở quốc công phủ Kim Tôn Ngọc Quý dưỡng, áo cơm vô ưu chịu không thuộc về ngươi muôn vàn sủng ái thời điểm, nhưng có nghĩ tới chân chính Ngũ tiểu thư quá chính là ngày mấy. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên ngực có một cổ nhiệt lưu xẹt qua, trên mặt nàng mạc danh rơi lệ, ngươi hưởng thụ không thuộc về ngươi chỗ tốt, ngươi từ nhỏ chính là hòn ngọc quý trên tay, không ai dám làm ngươi chịu ủy khuất, chính là ta đâu. Ta liền cơm đều ăn không đủ no. Ta cũng chưa dám hô qua vài tiếng nương. Chương 115. Ngươi cũng biết dưỡng dục tri ân. Ngươi hại ta đại tỷ thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới dưỡng dục tri ân đâu. Đại tỷ nhưng không có xin lỗi ngươi địa phương, chỉ là bởi vì định gia nhân gia hảo, ngươi liền như vậy đối nàng. Tề Phỉ Huyên chỉ vào Tề Bội Vu, trong mắt phẫn hận cơ hồ muốn biến thành lưỡi dao sắc bén, nàng thanh âm đều thay đổi, hiện giờ ngươi biến thành cái dạng này, là gieo gió gặt bão, xứng đáng như thế. Nói qua lời này, Tề Phỉ Huyên duỗi tay sờ đến trên mặt nước mắt, sửng sốt một chút. Nàng tinh tình cũng không phải như vậy. Huống hồ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng tâm cảnh cũng so trước kia muốn thành thục rất nhiều, như thế nào vừa rồi lại như vậy thất thố. Còn đang nghi hoặc cảm giác được trong lòng có một cổ khí tiêu tán, Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Nay sợ là nguyên bản vị kia chân chính Tề Phỉ Huyên hoa ở trong lòng khí. Tề Phỉ Huyên xuyên qua lại đây khi, câu này thân thể thượng có một hơi ở, sợ là từ Tề Phỉ Huyên nơi này đã biết nàng nguyên bản thân thế, trong lòng ý nan bình, để lại như vậy một tia oán nghiệm. Hiện giờ đem tưởng lời nói ra, nhìn hại nàng người không có hảo kết quả, nói vậy nàng cũng có thể đủ yên tâm đi. Tề Phỉ Huyên lau khô nước mắt, che lại ngực nói, đương nhiên, ta và ngươi nói này đó, ngươi khẳng định đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Cho nên ta hôm nay lại đây, chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi nếu coi trọng hết thảy, hiện giờ đã tất cả đều về ta. Cùng Tề Bội Vu loại này không có gì đầu góc một lòng hướng về phía vinh hoa đi người ta nói đạo đức sỉ nhục khẳng định là vô dụng, không chừng nàng còn có thể nói ra cái gì càng vớ vẩn vô sỉ nói tới. Muốn chèn ép Tề Bội Vu loại người này, nên thỏa thuê đắc ý, thì khí dương dương nói cho nàng, nàng sở quý trọng hết thảy đều tới rồi chính mình trong tay, như vậy mới có thể đủ khí hư nàng. Quả nhiên liền thấy Tề Bội Vu hốc mắt đỏ lên. Tề Phỉ Huyên tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ta là ham phú quý mới trở lại quốc công phủ. Ta còn nói cho ngươi, ta không phải ham quốc công phủ phú quý, ta chính là không nghĩ làm ngươi tu hú chiếm tổ. Tề Bội Vu khiếp sợ nói, ngươi trở lại kinh thành sau, bá phủ người liền phải hạ ngục. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, Sở Khâm hẳn là sẽ không đi cứu ngươi. Hiện tại ngươi cùng hắn còn không có đến phi khanh không thể trình độ. Ở Nguyên Thư Trung, Hoàng đế băng hà sau Tề Bội Vu cùng Sở Khâm hai người không có gì trở ngại liền ở bên nhau. Hai người ở chung thời gian dài mới phi đối phương không thể, mà hiện tại. Này hai người mặc dù là có cảm tình, bọn họ cảm tình cũng không có như vậy thâm. Đặc biệt Sở Khâm còn không có đắc thế, Tề Bội Vu lại mất đi quốc công phủ cái này dựa vào. Sở Khâm điên rồi đều sẽ không biết tự lượng sức mình làm ra cứu Tề Bội Vu loại này xuất lực không lấy lòng chuyện này tới. Rốt cuộc ở Nguyên Thư Trung, đối với Sở Khâm miêu tả là cực biết xem xét thời thế. Nghe được Sở Khâm tên, Tề Bội Vu hoảng sợ nói, ngươi như thế nào biết? Ngươi cũng việc nặng một hồi. Phần 106. Kia thật không có. Tề Phỉ Huyên lộ ra một cái âm chắc chắc cười, ta và ngươi nói qua, ta là cô hồn dã quỷ, chịu Tề Phỉ Huyên gửi gắm, tới thế nàng báo thủ. Sau này ngươi cũng nên cẩn thận. Tề Phỉ Huyên tới nơi này mục đích đương nhiên không phải chuyên môn vì khí Tề Bội Vu, nàng nguyên bản là nghĩ đến nhìn xem, xác định Tề Bội Vu sẽ không làm yêu, hiện giờ phát hiện nàng lại trọng sinh một lần, tự nhiên phải hảo hảo khí nàng một đốn. Cũng coi như là ra chính mình trong lòng kia khẩu ác khí. Khác không nói, nếu không phải Tề Bội Vu cùng Trương Vân Thu mẹ con, nguyên bản Tề Phỉ Huyên có thể bị khắt khe đến chết. Nàng còn dùng xuyên qua. Huống chi xuyên qua sau, gia phủ phía trước những ngày ấy, Tề Phỉ Huyên quá nhưng không xem như quá hảo. Thiếu ăn thiếu xuyên, lại là mùa đông, Tề Phỉ Huyên quả thực đem đời trước không chịu quá khổ đều bị một lần hảo sao. Nay khẩu ác khí nghẹn ở trong lòng, Tề Phỉ Huyên sợ chính mình bị tức chết. Tề Bội Vu lại kinh lại sợ. Nếu là lấy trước, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng trên đời này có cô hồn dã quỷ, chính là nàng chính mình đều trọng sinh hai lần, tự nhiên đánh đáy lòng tin tưởng Tề Phỉ Huyên nói. Tề Bội Vu nói, ngươi muốn làm cái gì? Không cần sốt ruột hỏi, ngươi sẽ biết. Tề Bội Vu cuối cùng hướng nàng cười cười, xoay người nhảy đến dưới tàng cây, đối Tề Lục nói, đi. Tề Lục đem bình sứ trung thuốc mỡ ném tới trên mặt đất, sau đó đi theo Tề Phỉ Huyên bay lên không nhảy lên, trở về phi. Tề Bội Vu ngơ ngác nhìn Tề Phỉ Huyên đi xa bóng dáng, xúc ở xe chở tù trong một góc phát run. Thuốc mỡ phát huy tác dụng, bị hương hôn mê người đều tỉnh lại, binh sĩ phát giác chính mình ngủ qua đi sợ tới mức vội vàng xem xét xe chở tù, đại phát hiện xe chở tù người trên cũng chưa ném mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Tề Bội Vu khác thường, bọn họ nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Rốt cuộc bị nhốt ở xe chở tù người, không có gì khác thường mới kỳ quái. Trở lại trong phòng, Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng thở ra, nàng bưng lên trên bàn chén trà uống miếng nước, hỏi Trinh Châu, vừa rồi không ai tiến vào. Không có. Trinh Châu nói, Vũ Trúc nói cho tiểu thư đưa ăn khuya, ta nói tiểu thư đã ngủ hạ, nàng liền không có tiến vào. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nói, về sau ta khả năng thường không ở, đến lúc đó nếu là có người tìm ta, liền phải làm ơn ngươi. Trinh Châu đáp, là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Đi ra ngoài chạy một vòng, Tề Phỉ Huyên cũng có chút mệt mỏi, nàng lười nhác vươn vai, làm Tề Lục cùng Phong Ảnh hai người rời đi, lại làm Trinh Châu hầu hạ rửa mặt qua đi, nằm đến trên giường tưởng sự tình. Trở lại kinh thành lúc sau, Tề Phỉ Huyên là nếu muốn biện pháp trở lại nàng bên kia xem một cái. Khác không nói, nàng người tổng không thể vẫn luôn đi theo Ninh Quốc đại trưởng công chúa, Tần Ấu Hủ cũng không có khả năng vẫn luôn ở nàng nơi đó, chờ tới rồi kinh thành, Tề Phỉ Huyên còn muốn dàn xếp hảo nàng người đâu. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên chính là đáp ứng rồi Trần, muốn giúp đại Tề kéo dài quốc tộ, đem trong triều gian lịnh dọn sạch. Tề Phỉ Huyên thậm chí nghĩ tới muốn trực tiếp đem Sở Khâm chuyện này nói cho người khác, chính là nàng có thể nói cho ai? Nói cho Tề Duệ Nghiệp sao? Tề Duệ Nghiệp sẽ tin nàng sao? Mặc dù tin nàng, sợ là Tề Duệ Nghiệp cũng tra không ra thứ gì tới. Tề Phỉ Huyên thở dài, có chút phiền muộn. Đem Sở Khâm sự tình nói ra đi dù cho là cái biện pháp, chính là Sở Khâm cũng không nốc, Nguyên Thư Trung liền nói quá, hắn đắc thế trước làm việc tiểu tâm cẩn thận, mặc dù là có thủ hạ của hắn bị tra ra vấn đề, cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Rốt cuộc hắn có man nhân hỗ trợ, không bị phát hiện cũng là bình thường. Nguyên Thư Trung Sở Khâm ám sát hoàng đế, sau lại nắm quyền, cả triều văn võ phản ứng lại đây sau cư nhiên cũng chưa có thể phản kháng được, này liền thuyết minh Sở Khâm ở trong triều ám tuyên có bao nhiêu. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng muốn như thế nào giải thích nàng là như thế nào biết được những việc này. Sở Khâm nếu càng thâm, loại sự tình này liền không khả năng làm nàng một cái ở tại thâm khuê thiếu nữ biết được, nàng nói ra loại này lời nói lúc sau, sợ là Tề Duệ Nghiệp muốn bắt nàng đi chùa miếu trừ tà. Cho nên Sở Khâm chuyện này chỉ có thể chính mình giải quyết. Tề Phỉ Huyên chờ mình, nghe được ngoài cửa sổ có đốc đốc gõ cửa sổ thanh, đứng dậy hô, Trinh Châu, đi xem sao lại thế này. Trinh Châu điểm ngọn nến qua đi mở cửa sổ, liền thấy tối sầm ảnh phành phạch Lăng Phi tiến vào, sợ tới mức Trinh Châu thiếu chút nữa hô lên thanh, là cái gì? Thần Dũng. Tề Phỉ Huyên nghe được quen thuộc thanh âm, trấn an nói, không có việc gì, là Thần Dũng. Thần Dũng ngoài miệng ngậm ống trúc, nhìn đến Tề Phỉ Huyên sau, nó đem ống trúc ngậm cấp Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đem ống trúc mở ra, từ bên trong lấy ra giấy viết thư. Là Tân Ấu Hủ bút ký. Hắn hỏi Tề Phỉ Huyên khi nào có thể trở về. Lập tức liền phải đến kinh thành, Tân Ấu Hủ không biết như thế nào dàn xếp Tề Phỉ Huyên người, huống chi. Tân Ấu Hủ chính hắn hẳn là còn có việc phải làm. Lúc trước Tân Ấu Hủ lại đây phía trước, cùng Dĩnh Hân bá phủ người ta nói chính là hắn xem núi rừng chung cảnh sắc hảo, muốn lưu tại nơi đó. Tề Ngụy ước gì Tần Ấu Hủ xảy ra chuyện như đâu, giữ lại hai câu liền tùy hắn đi. Cho nên Tề Ngụy bị trảo thời điểm cũng không có nhắc tới Tần Ấu Hủ sự tình. Ở Tề Ngụy trong lòng, Tần Ấu Hủ khả năng đã sớm đã chết ở rừng rậm. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, làm Trinh Châu nghiên mặc, sau đó viết phong thư về quá khứ. Thần Dũng bay đi, Tề Phỉ Huyên mới cảm thấy mệt, nàng đánh cánh áp, nằm đến trên giường đi ngủ. Giới đô đội ngũ không có khả năng ở một chỗ dừng lại thời gian quá dài. Cho nên sáng sớm hôm sau mọi người lại lần nữa lên đường. Cũng may thời gian dài như vậy đi qua, khoảng cách kinh thành cũng không xa xôi lắm, Tề Phỉ Huyên trở về quốc công phủ, cũng sẽ không lại bị khắc khe, nàng như vậy ở trên xe ngựa nghỉ ngơi mấy ngày liền đến kinh thành. Theo đội ngũ cùng nhau đi quan lại nhân gia cùng thế gia đại tộc nhóm đều đã trước tiên phái người đi trong kinh xử lý. Ở lần trước rời đô phía trước, những người này ra ở trong kinh thành liền có bất động sản, cho nên lần này trở về quấy giày sạch sẽ trực tiếp vào ở liền hảo. Để đó không dùng mười mấy năm hoàng cung cũng sớm đã có thái giám cung nữ đi sửa sang lại quét tước, cho nên tới rồi kinh thành lúc sau, các gia liền trực tiếp đi nhà mình trong nhà trụ hạ. Vinh quốc công phủ cũng không ngoại lệ. Tới rồi trong nhà, Tề Phỉ Huyên từ trên xe ngựa xuống dưới, liền có ma ma chào đón nói, tiểu thư, phu nhân đang nhìn các quản sự sửa sang lại đồ vật, làm ta mang ngài đi ngài sân. Ta sân. Tề Phỉ Huyên hỏi, ở nơi nào? Ở đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư sân bên cạnh. Ma ma cung cung kính kính trả lời, tiểu thư xin theo ta tới. Tề Phỉ Huyên liền cùng nàng qua đi. Mấy ngày nay Tạ phu nhân sợ nàng chịu cái gì bị khuất, hướng nàng nơi này tắc không ít người, lúc này Tề Phỉ Huyên vừa động, nàng phía sau nha hoàn bà tử cũng đều đi theo nàng, tới rồi sân ngoại mới dừng lại tới. Tề Phỉ Huyên nói, Tùy Hương, ngươi an bài các nàng đi làm việc. Tùy Hương đáp ứng một tiếng, đi kêu người làm việc đi. Tề Phỉ Huyên liền lánh bên người bọn nha hoàn vào trong phòng. Trong phòng bài trí nhìn bình thường, lại nơi trốn lộ ra đẹp đẽ quý giá, Tề Phỉ Huyên ở phòng trong xoay hai vòng, nhưng thật ra thực vừa lòng. Nàng nói, đà tạ ngươi. Không cần khách khí, lao nô cáo lui. Ma ma túi đầu lui ra ngoài, lưu lại Tề Phỉ Huyên cùng nàng nha hoàn ở. Tề Phỉ Huyên thả lỏng lại, đi đến trong viện nhìn bọn nha hoàn chỉnh lý nàng đồ vật. Nàng vốn dĩ đồ vật cũng không nhiều, chẳng qua ở trên đường mấy ngày nay, Tạ phu nhân cùng Tề Duy Nghiệp, còn có Tề Như Quân, Tề Dung, Tề Hàn, Tề Lăng vài người đưa tới không ít đồ vật. Từ quần áo trang sức, vàng bạc châu báu, đến giấy và bút mực, vải dệt phấn mặt, một ít tiểu ngoạn ý nhi, thậm chí còn có thư tịch đồ cổ, tiểu kiện nhi chủy thủ lưỡi dao sắc bén linh tinh, cái gì cần có đều có, chủng loại đông đảo. Tề Phỉ Huyên thậm chí sinh ra một loại nàng có thể khai cái tiệm tạp hóa cảm giác. Bất quá, bị người nhớ cảm giác, thật sự thực hảo a. Tề Phỉ Huyên mỉm cười khom lưng cầm lấy trong dương một phen tiểu chủy thủ. Chương 116. Chủy thủ làm tinh xảo, Tề Phỉ Huyên cầm thưởng thức trong chốc lát, liền đem nó thu lên. Tần Ma Ma thấy, vội nói, "Tiểu thư, này chủy thủ sắc bén, ngài mau bông, tiểu tâm thương đến." "Không có việc gì, thương không đến ta." Tề Phỉ Huyên dẫn dắt rời đi đề tài, "Ta có điểm mệt mỏi, đi nghỉ một chút." Dứt lời trở về chính mình trong phòng, làm Trinh Châu đóng cửa cho kỹ cửa sổ, sau đó hô thanh, "Phong Ảnh." Phong Ảnh không biết từ chỗ nào loẹ ra tới. Tề Phỉ Huyên nói, "Trở về lấy một bộ ta xiêm y tới cùng mặt nạ, nói cho Tần công tử ta một lát liền trở về." Phong Ảnh đồng ý, loẹ ra đi không thấy. Tề Phỉ Huyên đối Trinh Châu nói, "Ngươi xem trọng nơi này, đừng làm cho người phát hiện ta không ở." Trinh Châu gật đầu, "Ân. Tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ xem trọng ra." Tề Phỉ Huyên cười cười, ngồi vào ghế trên, tùy tay cầm quyển sách xem. Cái này thời không lịch sử cùng nàng đời trước học quá lịch sử một chút chỗ tương tự đều không có, Tề Phỉ Huyên phải nắm chặt thời gian, nhiều hiểu biết một chút cái này thời không tình huống. Bên ngoài trong viện nha hoàn các bà tử di chuyển đồ vật khi cũng không có thanh âm, Tề Phỉ Huyên có thể an tâm nhìn trong chốc lát thư. Phong Ảnh thực mau trở về tới, còn mang về tới Tề Phỉ Huyên quần áo. Tề Phỉ Huyên dán lên mặt nạ đổi hảo quần áo, sấn bên ngoài người không chú ý, khai sau cửa sổ liền dùng khinh công nhảy lên, làm Tề Lục giúp đỡ né tránh quốc công phủ hộ vệ, rời đi quốc công phủ. Ninh quốc đại trưởng công chúa phủ ở cách đó không xa, chẳng qua Tề Phỉ Huyên người không có vẫn luôn đi theo công chúa phủ. Tần Ấu Hủ đem Tề Phỉ Huyên người tạm thời dàn xếp ở nàng sớm mua tới trong khách sạn. Gia quốc công phủ liền không cần lại chính mình đi đường, Phong Ảnh dắt tới một con ngựa, Tề Phỉ Huyên cưới lên mã hướng khách điếm đi. Phong Ảnh liền đi theo Tề Phỉ Huyên mặt sau. Bởi vì là vừa rồi rời đô, nơi này cũng không như phía trước Tề Kinh phồn hoa, trên đường tuy rằng có người, nhưng cũng không tới kể vai sát cánh rộn ràng nhốn nháo nông nỗi. Người một ít có điểm không thói quen. Phong Ảnh bỗng nhiên nói, lại quá chút thời gian thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên từ mã chậm gì gì đi tới, nói, lúc này mới vừa rời đô đâu. Bất quá tuy nói là vừa rời đô, nhưng trước kia cố đô bá tánh có không ít đều đi theo tới kinh thành, vương công các đại thần sản nghiệp cũng đều đã đặt mua xuống dưới. Tề Phỉ Huyên đi ngang qua trên đường, đã có không ít chủ quán cửa hàng khai cửa hàng. Nay trong đó còn pha chịu kinh thành quyền quý ưu ái tàng thật các. Tàng thật các tên này vừa nghe liền biết là mua bán đồ cổ. Đều nói thịnh thế đồ cổ. Trong kinh thành quan lại nhân ra ăn chơi chắc táng nhóm không có việc gì liền ái đấu dế thu đồ cổ, cũng có không ít người cùng phong, cũng khiến cho tàng thật các càng ngày càng nổi danh. Lúc này tàng thật các cửa cũng không có vài người, đại khái là bởi vì vừa đến tề đều, cậu ấm nhóm đều bị trong nhà câu không cho ra tới, cho nên mặc dù là tàng thật các cửa cũng là quặng cũ ẽ. Tề Phỉ Huyên trải qua tàng thật các thời điểm, trong lúc vô tình hướng trong nhìn thoáng qua, liền nhìn đến bên trong có cái hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua. Quan xem kia một đầu tóc bạc cùng đạo phục, Tề Phỉ Huyên không cần tưởng liền biết đúng rồi Trần ở bên trong. Tề Phỉ Huyên rìm ngựa dừng lại, chính gặp Trần từ tàng thật trong các ra tới. Sư phụ! Tề Phỉ Huyên hỏi, ngài như thế nào ở chỗ này? Trần không nói gì, hắn hướng bên cạnh đi rồi vài bước, làm Tề Phỉ Huyên nhìn đến hắn phía sau người. Người nọ ăn mặc một thân huyền sắc trường bào, đầu đội kim quan, cả người khí thế phi phàm. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt hắn mặt, sửng sốt, Chu đại ca. Chu Dung Nhã như thế nào lại ở chỗ này? Này mới vừa rời đô, hoàng đế như vậy nhàn sao? Tề Phỉ Huyên chắp tay hành lễ, Chu đại ca cũng ở chỗ này a. A Miên. Chu Dung Nhã nhấp môi mỉm cười, ta cùng đạo trưởng nơi nơi đi một chút, ngươi muốn cùng nhau sao? Tề Phỉ Huyên vội vàng lắc đầu, ta còn có việc. Lời còn chưa dứt đã bị Trần đánh gãy, cùng nhau. Trả lại cho Tề Phỉ Huyên một cái dám cự tuyệt ngươi nhất định phải chết ánh mắt. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, cười gượng nói. Bất quá cũng không quan trọng. Liền cùng nhau đi một chút ha ha ha ha. Trần ánh mắt lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Hắn vung phất Trần nói, đi. Tề Phỉ Huyên gãi gãi đầu, đem dây cương đưa cho phía sau Phong Ảnh, đi theo Trần cùng Chu Dung Nhã cùng nhau ở trên phố đi dạo. Trần không nói lời nào, Chu Dung Nhã cũng không mở miệng, Tề Phỉ Huyên cảm thấy không khí có vài phần xấu hổ, liền bắt đầu không lời nói tìm lời nói, Chu đại ca, này mới vừa rời đô, ngươi hẳn là rất bận. Hoàng đế không đều là trăm công ngàn việc vội muốn chết sao. Đặc biệt là lúc này, ngài rốt cuộc vì cái gì như vậy có rảnh ra tới đi lung tung. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình vì đại tề vận mệnh quốc gia giàu thối ruột. Hắn sẽ không sợ lầm quốc sự sao? Đương hoàng đế như vậy không đi tâm thật sự không sợ dân chúng lầm than có người khởi nghĩa vũ trang. Vẫn là nói Chu Dung Nhã ra cung là có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Nhìn qua cũng không giống a. Ai có việc phải làm còn ở trên phố thảnh thơi đi dạo. Phần 107. Còn có chính là. Tề Phỉ Huyên nhìn xem Chu Dung Nhã chung quanh, thấy cũng không có cái gì hộ vệ bộ dáng người. Tề Phỉ Huyên đầu càng đau. Nàng hảo phiền muộn a. Chu Dung Nhã chẳng lẽ không biết có người luôn muốn hành thích hắn sao? Khoảng cách lần trước hắn bị ám sát mới qua đi bao lâu? Vì cái gì hắn tâm lớn như vậy, hiện tại ra tới liền không mang theo hộ vệ? Này nếu là lại xảy ra chuyện gì nhi, sợ là tương lai còn phải về đến nguyên thư cốt truyện. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Chu Dung Nhã hắn bên người có ám vệ, Tề Phỉ Huyên càng nghĩ càng tâm mệt, bất đắc dĩ thở dài. Chu Dung Nhã cúi đầu, nhìn vừa đến ngực hắn Tề Phỉ Huyên, cười ôn hòa, là vội chút, bất quá hôm nay có chút nhàn rỗi, ta liền ra tới. Vừa lúc gặp được đạo trưởng. Như vậy a? Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, lại nói, Chu đại ca ngươi chừng nào thì trở về. Làm sao vậy? Chu Dung Nhã nhướng mày. Tề Phỉ Huyên trong lòng nhảy dựng, vội vàng xua tay, không, không có gì, ta liền hỏi một chút. Từ biết Chu Dung Nhã là hoàng đế, Tề Phỉ Huyên ở hắn bên người liền luôn có một loại mạc danh áp lực. Nay cũng không thể quái nàng nhát gan, thật sự là cổ đại hoàng quyền tối thượng, hoàng đế bị phủng thói quen, vạn nhất nghe Tề Phỉ Huyên câu nào lời nói không thích hợp. Muốn trị Tề Phỉ Huyên tội làm sao bây giờ? Đời trước nhìn lên, nhìn trong sách vai chính nhóm không sợ cường quyền là rất sảng, chính là tới rồi trên người mình, Tề Phỉ Huyên liền nghĩ nếu không có tất yếu vẫn là không đi trêu chọc này đó quyền quý hảo. Rốt cuộc cổ đại cũng không phải là pháp chế xã hội, thật muốn là ra chuyện gì, ai sẽ cho nàng mở rộng chính nghĩa? Nàng hiện tại trở về quốc công phủ là không tồi, nhưng nếu là thật đắc tội Chu Dung Nhã, sợ Tề Duệ Nghiệp cũng không giữ được nàng. Chu Dung Nhã cười, ta buổi trưa liền đi trở về. Nếu là không có việc gì, liền ở bên ngoài nhiều đái trong chốc lát. Trần bỗng nhiên nói chuyện, như vậy về sớm đi làm cái gì? Cũng không ai chờ ngươi. Tề Phỉ Huyên. Trần đây là ở. Chào phúng Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Trần, nhìn nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ cười Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã ngón tay thon dài ấn cái chán, muộn thanh cười rộ lên, đạo trưởng vẫn là miệng hạ không buông tha người. Ta nói thật mà thôi. Trần nhẹ ném phất Trần, nhưng thật ra ngươi cũng nên vì ngươi trung thân đại sự nhọc lòng. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Trần hỏi bãi, chính mình tính tính, 23 tuổi. Lớn như vậy còn không có cưới vợ, ngươi xem toàn bộ đại tể có mấy cái. Còn như vậy đi xuống, ngươi dứt khoát cùng ta xuất gia tính. Quả nhiên, cho dù là hoàng đế đều trốn bất quá bị thúc giục hôn vận mệnh a. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình hoàn toàn không dám nói lời nào, nàng nhìn Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã nhẹ giọng nói, đạo trưởng lại không phải không biết, ta nơi nào có thể thành thân. Đây là nói hắn chỉ cần nhắc tới khởi thành thân sự liền sẽ bệnh nặng một hồi. Tề Phỉ Huyên trong lòng thầm than, Chu Dung Nhã cũng là mệnh khổ, gặp được loại chuyện này, không biết có biện pháp nào không phá giải. Trần lại không thèm để ý, luôn có biện pháp, ngươi nhân duyên đã tới rồi, liền xem ngươi có hay không kia phần tâm. Không biết sao đến, Trần nói những lời này thời điểm, Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy hắn đang xem chính mình. Muốn thật sự đi nhìn Trần, Trần ánh mắt lại là đang xem phía trước. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, xem Chu Dung Nhã bị nói xấu hổ, ngắt lời nói, sư phụ, ngài muốn đi đâu nhi à? Ta chỗ nào đều không đi. Trần đạo, hồi khách điếm, vừa lúc làm Dung Nhã nhận thức một chút người của ngươi. Chu Dung Nhã gật đầu, cũng hảo. Nhận thức nàng người làm cái gì? Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hướng khách điếm đi. Chỉ là khách điếm còn có một cái giả thành nàng Tần Ấu Hủ đâu. Này nếu là gặp gỡ lợi hại nhiều xấu hổ. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, đối phía sau Phong Ảnh nói, nếu Chu đại ca muốn đi, vậy ngươi liền đi về trước cùng đại gia nói một tiếng, đừng lôi thôi lết thiết làm Chu đại ca chê cười. Tề Phỉ Huyên hướng Phong Ảnh đưa mắt ra hiệu, Phong Ảnh hiểu ý, ôm quyền cáo tử, nắm mã đi trước. Chu Dung Nhã nhìn Phong Ảnh bóng dáng, sau một lúc lâu nói, người này công phu lợi hại, là người sư đệ. Ân, hắn là sư phụ thu cái thứ hai đồ đệ. Nói lên cái này, Tề Phỉ Huyên tinh thần tỉnh táo, sư phụ nói ta cùng hắn đều là kỳ tài, sẽ dạy chúng ta luyện võ. Nga. Chu Dung Nhã nghe đến đó, hỏi, kia hắn tên gọi là gì? Hắn kêu Phong Ảnh, sư phụ cấp lấy tên Tề Phỉ Huyên một đốn, đổi đề tài, sư phụ giống như cái gì đều hiểu, sư phụ thật lợi hại. Nàng như thế nào bắt đầu đắc ý vênh báo? Vạn nhất Chu Dung Nhã theo hỏi Phong Ảnh nguyên lai tên gọi cái gì làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên ra cửa bên ngoài, dùng chính là Tề Miên tên A. Lẽ ra Phong Ảnh hẳn là ám vệ, kết quả hôm nay cố tình. Tề Phỉ Huyên xoa xoa tóc, hy vọng Chu Dung Nhã không cần cái hay không nói, nói cái dở. Chu Dung Nhã nói, Trần Đạo nhiều năm nhẹ khi cũng là ngút trời kỳ tài, xuất sắc tuyệt diễm người. Đối, đạo trưởng. Trần Hư lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Chu Dung Nhã lại nói, đúng rồi, nếu Phong Ảnh tên là đạo trưởng khởi, kia không biết Phong Ảnh nguyên danh gọi là gì. Xong rồi, thật hỏi. Tề Phỉ Huyên đầu góc bay nhanh vận chuyển lên. Nghĩ như thế nào đem chuyện này vòng qua đi thời điểm, liền nghe được phía trước có tuấn mã chạy như bay tiếng vó ngựa. Là ai dám ở kinh thành phóng ngựa? Tề Phỉ Huyên hỏi. Tuy nói là vừa rời đô, nhưng nơi này cũng là kinh thành. Là ai có lớn như vậy lá gan? Phía trước bị ngựa quấy nhiều đám người phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng vó ngựa tiệm gần, Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu liền nhìn đến có mười mấy con ngựa chạy như bay mà đến. Đây là không muốn sống nữa sao? Tề Phỉ Huyên còn chưa nói chuyện, liền nghe bên thai một câu cẩn thận, ngay sau đó bị người chặn ngang ôm lấy, cả người đều bay lên trời. Tề Phỉ Huyên thấy hoa mắt, liền rơi xuống bên kia. Tề Phỉ Huyên, ta là ai, ta ở đâu, đã xảy ra cái gì? Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, liền nhìn đến Chu Dung Nhã quan tâm hỏi, A Miên, ngươi không có việc gì? Không có việc gì. Cảm ơn Chu đại ca. Tề Phỉ Huyên nghẹn nửa ngày, nói. Còn có thể nói như thế nào đâu. Chu Dung Nhã cũng là hảo ý, nói nữa, liền tính không phải hảo ý, Tề Phỉ Huyên cũng không dám chỉ trích Chu Dung Nhã cái gì à. Tuy rằng nàng rất muốn nói cho Chu Dung Nhã nàng chính mình có thể né tránh. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, quay đầu đi xem vừa rồi phóng ngựa người. Mấy người kia đã ngừng lại, Tề Phỉ Huyên nhìn đến, dẫn đầu người nọ là. Lư Mạo. Lư Mạo nhìn đến Chu Dung Nhã, quỳ xuống đất nói. Công tử, thuộc hạ thất lễ. Không có việc gì. Chu Dung Nhã làm hắn lên, chuyện gì như vậy hoảng loạn. Cẩm Y Liễu vệ mới vừa vào thành, thuộc hạ vội vã đi trấn phủ tư. Lư Mạo nói, mạo phạm công tử, còn thỉnh công tử trị tội. Nếu là vô tình mạo phạm, lại có tội gì? Chu Dung Nhã ngữ khí ôn hòa, lên, vội chính ngươi xử đi. Lư Mạo ngẩng đầu nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, từ trên mặt đất đứng lên, là, thuộc hạ cáo lui. Trên đường cẩn thận. Chu Dung Nhã nói, chớ có lại phóng ngựa. Lư Mạo đáp ứng xuống dưới, cùng thủ hạ của hắn cùng nhau nắm mã rời đi. Đại hắn đi xa, Trần Đạo, Lư Mạo người này lòng dạ hẹp hòi, không thể trọng dụng. Nếu là có thích hợp người, liền bãi miễn hắn. Đạo trưởng lời này ý gì? Chu Dung Nhã hỏi. Chính ngươi biết. Trần Tựa Hồ là mắt trợn trắng, hắn nói, Lư Mạo tương lai chắc chắn phản loạn. Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải là bên, ngươi không biết ở chính mình trong tay, tương lai xảy ra chuyện. Ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Nói tới đây, Trần nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, ngươi nói có phải hay không a? Hỏi nàng làm cái gì? Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, quyết định giả ngu, sư phụ, ta không biết. Lúc trước Hàn Vân Quan nói qua, Chu Dung Nhã là không người nhưng dùng mới có thể dùng Lư Mạo, nói vậy Chu Dung Nhã cũng thực bất đắc dĩ. Trần ghét bỏ rời đi ánh mắt. Chu Dung Nhã nói, đạo trưởng không cần lo lắng, ta đỡ phải, chẳng qua Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ không phải người bình thường có thể làm. Còn phải hảo hảo tuyển một tuyển. Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại nói, ta nhưng thật ra có người tuyển, chẳng qua không biết hắn có nghĩ làm. Ai? Chính là A Miên A. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên nói, A Miên, ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Tề Phỉ Huyên hoảng sợ, Chu đại ca ngươi nói chơi. Ta mới bao lớn, như thế nào quản tới Cẩm Y Liễu vệ? Tề Phỉ Huyên hiện tại chỉ có 15 tuổi, mặc dù ở cổ nhân trong mắt xem như có thể đỉnh môn lập hộ, nhưng nếu là thật đi quản Cẩm Y Liễu vệ. Tựa hồ còn nội điểm. Nói nữa nàng nếu là thật sự đi đương Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, sợ là không có như vậy nhiều thời giờ. Rốt cuộc nàng hiện tại đã trở về quốc công phủ, suy nghĩ muốn ra cửa cũng không dễ dàng như vậy. Tề Phỉ Huyên cười gượng hai tiếng, giả ngu rốt cuộc, nói nữa, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ là hoàng thượng nhân mệnh, Chu đại ca ngươi nói lại không tính, đối. Chu Dung Nhã mỉm cười, đúng rồi. Trần Hư lạnh một tiếng, phi thường khinh thường mà mắt trợn trắng. Cảm giác sâu sắc bị miệt thị Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, thành thành thật thật đi phía trước đi. Đi rồi không lâu liền dừng lại, Trần nói, tới rồi. Tới rồi. Tề Phỉ Huyên dừng lại bước chân, nhìn đến trước mặt khách điếm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng nhiệt tình nói, Chu đại ca mau mời tiến. Khách điếm người không ít. Đa số là đi theo rời đô đội ngũ tới kinh thành, lại còn không có tìm đặt chân nơi ba cánh. Lúc này đại đường lộn xộn, cũng không ai chú ý Tề Phỉ Huyên đoàn người. Chỉ là có người trong lúc lơ đãng nhìn đến Chu Dung Nhã, liền rời không ra ánh mắt. Tề Phỉ Huyên tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc Chu Dung Nhã là thật sự đẹp, rời không ra ánh mắt cũng bình thường. Tề Phỉ Huyên nói, Chu đại ca, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Khách điếm trưởng quay chạy tới, công tử ngươi không phải. Ta không phải cái gì. Tề Phỉ Huyên hỏi. Không có gì không có gì. Trưởng quay cười gượng tiếp đón, công tử trở về liền hảo. Đạo trưởng cũng đã trở lại, mau đem cấp đạo trưởng chuẩn bị tốt điểm tâm mang lên. Ai? Vị này chính là. Công tử mang khách nhân tới. Ân, đây là Chu công tử, bị hảo nước trà đưa tới. Tề Phỉ Huyên lại đối Chu Dung Nhã nói, Chu đại ca, đi. Chu Dung Nhã cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau tới rồi sương phòng nội. Có tiểu nhị tặng nước trà điểm tâm tới, Chu Dung Nhã nhìn mâm bánh hoa quế, rũ mắt nói, đạo trưởng vẫn là thích ăn mấy thứ này. Ha ha. Chân cười lạnh, nhéo khôi bánh hoa quế quay đầu đi. Tề Phỉ Huyên nhún nhún vai, Chu đại ca, chúng ta nói điểm khác. Nói cái gì đó? Chu Dung Nhã nói, ta dạy cho ngươi như thế nào quản lý cẩm y y vệ. Cẩm y y vệ. Tề Phỉ Huyên chấn kinh rồi, Chu đại ca ngươi thật đúng là muốn cho ta. Tổng muốn tìm cái có thể tin người, vì sao không thể là ngươi? Chu Dung Nhã hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Có chuyện gì khó xử? Khó xử nhưng lớn. Nàng về sau liền phải ở quốc công phủ đợi, lại ra cửa thời gian đã có thể không như vậy nhiều. Nhưng lời này lại không thể nói ra. Tề Phỉ Huyên do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định kéo Trần ra tới chắn chuyện này, ta còn muốn hiếu kính sư phụ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta muốn ở sư phụ bên người tận hiếu. Trần nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, không cần, vi sư không cần ngươi tận hiếu, ngươi đi giúp Chu công tử là được. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên, đồ nhi học nghệ không tinh, sợ đi ra ngoài cho ngài lão nhân ra mất mặt. Không có việc gì, tuy rằng ngươi không cùng ta học bao lâu thời gian, nhưng là ngươi căn cốt kỳ giai, hiện tại công phu cũng lợi hại. Giống nhau không ai có thể đánh thắng được ngươi. Trần lại cầm nơi bánh hoa quế, yên tâm đi, ngươi hảo hảo cùng Chu công tử ở chung. Trần tạm dừng xuống dưới, sửa lời nói, ngươi hảo hảo cấp Chu công tử hỗ trợ, chính là đối ta tận hiếu. Tề Phỉ Huyên trợn tròn mắt. Này tình huống như thế nào? Nàng như thế nào cảm thấy có chỗ nào không thích hợp như đâu? Nàng như thế nào cảm giác chính mình bị bán? Tề Phỉ Huyên xoa bóp chính mình mặt, tỉnh táo lại nói, sư phụ ngươi không biết ta tình huống sao? Ta là có thể đi cấp Chu công tử hỗ trợ người sao? Tề Phỉ Huyên rất muốn hỏi một chút Trần là nghĩ như thế nào? Nàng là nữ giả nam trang A. Cùng Chu Dung Nhã giao cái bằng hữu còn hảo, nhưng nếu là thật sự đương cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, kia đến lúc đó bị điều tra ra nhưng chính là tội khi quân. Sợ là đến lúc đó Trần cũng chạy thoát không được hành vi phạm tội. Trần là đạo trưởng lại làm sao vậy? Đạo trưởng liền có thể khi quân sao? Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình muốn khóc, nàng pha trò nói. Sư phụ ngài đừng nói giỡn. Chu đại ca ngươi cũng là, ngài mau làm ta sợ muốn chết. Phần 108. Chu Dung Nhã ỉ ở lưng ghế thượng, lười biếng lại ôn hòa nhìn Tề Phỉ Huyên, sương phòng ngoài cửa sổ dương quang lọt vào tới, sái Chu Dung Nhã đầy người kim quang. Kia quang cũng rơi xuống Chu Dung Nhã trên mặt, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát ánh mặt trời, sợ cái gì, lá gan của ngươi khi nào như vậy nhỏ. Tề Phỉ Huyên trong lòng vừa động, vội vàng túi đầu, ta lá gan luôn luôn rất nhỏ. Chân ở bên cạnh hừ lạnh. Không tiền đồ. Tề Phỉ Huyên muốn nói cái gì, còn không có mở miệng. Sương phòng môn liền bỗng nhiên bị người đẩy ra, "Á Huyên ngươi." Tề Phỉ Huyên đứng lên, "Ai?" Đẩy cửa tiến vào Tần Ấu Hủ động tác dừng lại, cùng Tề Phỉ Huyên mắt to đối đôi mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Tần Ấu Hủ phản ứng lại đây, "A, Á Huyên không ở nơi này. Á Miên ngươi ở đâu?" "Ha ha ha, ngươi mang bằng hữu tới." "Đúng vậy." Tề Phỉ Huyên phối hợp không đi rồi dám Tần Ấu Hủ kêu ra nàng tên thật chuyện này. Tần công tử ta cho ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là Chu công tử. Chu công tử khí độ phi phàm. Tần Ấu Hủ chắp tay, quấy rầy. Muốn không có gì chuyện này ta liền đi trước. Cáo tử. Dứt lời rời khỏi sương phòng, đóng cửa lại cất bước chạy đi. Tề Phỉ Huyên, cảm giác chính mình tâm hảo mệt. Nàng hôm nay một ngày không làm khác, quang không biết làm sao. Cho nên nói vì cái gì hôm nay sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nàng vì cái gì muốn hôm nay ra cửa. Này không phải chính mình tìm tội chịu sao. Còn không biết quốc công phủ bên kia thế nào. Trinh Châu ứng phó tới sao. Hiện tại đều sắp buổi trưa, nàng lại không quay về, quốc công phủ liền phải ăn cơm trưa. Tổng không thể làm Tạ phu nhân cho rằng nàng ngủ nướng ngủ đến mặt trời lên cao. Tề Phỉ Huyên tâm hảo mệt. Nàng cảm thấy nàng khả năng phải cho Tạ phu nhân lưu lại cái không thế nào tốt ấn tượng. Càng quan trọng là, sợ Tề Duệ Nghiệp phát hiện cái gì manh mối a. Chương 117. Tề Duệ Nghiệp là người nào? Hắn từ nhỏ đã bị trở thành gia tộc người thừa kế bồi dưỡng lớn lên, lại từng rong ruổi xa trường bách chiến bách thắng, hiện tại càng là ở trong triều rất có địa vị, giống loại người này, sợ là không có gì chuyện này có thể giấu được hắn. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình đầu có điểm đau. Hơn nữa lúc ấy Tề Bội Vu bị bắt lại thời điểm, Chu Dung Nhã chính là đi xem qua náo nhiệt. Chỉ hy vọng Chu Dung Nhã không có chú ý quá Tề Phỉ Huyên dung mạo. Bên ngoài truyền đến Phong Ảnh thanh âm, công tử. Phong Ảnh. Tiến bảo. Tề Phỉ Huyên nói, thần công tử hắn. Tính. Tề Phỉ Huyên xoa xoa thái dương, làm Phong Ảnh đi một bên đợi, sau đó pha trò nói, mau đến buổi trưa, sư phụ, Chu đại ca, các ngươi muốn ăn điểm nhi cái gì sao? Bần đạo đã tích lốc. Chân đứng dậy, cầm quần áo thượng rơi xuống điểm tâm cặn phất đi, các ngươi ăn, mau chút ăn xong, bần đạo mang các ngươi ở kinh thành khắp nơi nhìn xem. Tích lốc. Tề Phỉ Huyên nhìn trên bàn sạch sẽ bánh hoa quế cái đĩa, trầm mặc non nửa buổi. Là nói. Trần trong mắt tích cốc chỉ là không ăn cơm sao. Trần đạo, Dung Nhã rời đi kinh thành thời điểm, chỉ có 8 tuổi, sợ là đã sớm đã quên này kinh thành là bộ răng gì. Chu Dung Nhã cười, khi còn nhỏ ta bị câu ở nhà, cũng không như thế nào ra cửa, vẫn luôn không biết này trong kinh rốt cuộc là bộ răng gì. Hắn đương nhiên không thể ra cửa, Tề Phỉ Huyên phùng trà uống một ngụm, trong lòng yên lặng nói, đương kim hoàng đế sinh ra khởi đã bị lập vì thái tử, khi còn nhỏ tự nhiên sẽ bị bảo hộ kín mít, đừng nói ra cung. Sợ sẽ là đi đường đều đến có một đám thái giám hộ vệ đi theo, sợ hắn bị va chạm. Bất quá Chu Dung Nhã võ công nhưng thật ra thực hảo, lần trước hắn bị như vậy nhiều người vây quanh, lại bị trọng thương, cư nhiên còn có thể đủ phản sát, có thể thấy được hắn cũng là cái cao thủ. Bất quá, Tề Phỉ Huyên cũng có chút kỳ quái, như là Chu Dung Nhã loại này quý giá hoàng gia người, thật sự sẽ có người dám nghiêm túc dạy hắn võ công sao. Học võ cũng không phải là cái gì đơn giản dễ dàng sự, đặc biệt nếu là từ nhỏ bắt đầu học. Kia chịu khổ khẳng định không ít, ai có cái nào lá gan, làm Chu Dung Nhã chịu khổ. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên hỏi, lại nói tiếp, Chu đại ca công phu của ngươi là với ai học nha? Ta. Chu Dung Nhã híp lại híp mắt, trên mặt ý cười bất biến, ta võ công, cũng là đạo trưởng giáo. Ai? Tề Phỉ Huyên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ân. Chu Dung Nhã nói, đạo trưởng không muốn làm ta xưng hắn vì sư phụ, bằng không ngươi hẳn là kêu ta một tiếng sư huynh. Lợi hại. Tề Phỉ Huyên yên lặng ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Nói trở về, không biết Trần trước kia rốt cuộc là làm gì đó. Như thế nào giống như không gì làm không được giống nhau. Tề Phỉ Huyên trong lòng càng ngày càng tò mò, chẳng qua Trần ở chỗ này, nàng cũng không hảo hỏi Chu Dung Nhã. Đến nỗi trực tiếp hỏi Trần. Vui đùa cái gì vậy? Trần sẽ nói cho nàng sao? Tề Phỉ Huyên nâng má ra trong chốc lát thần, phát hiện không người nói chuyện, liền gãi gãi đầu nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Nói xong cảm thấy lời này có chút cố tình, liền sờ sờ cái mũi cúi đầu. Chu Dung Nhã nói, đúng vậy, thời tiết không tồi, vừa lúc thích hợp ra cửa. Hắn cười hỏi, A Miên về sau có tính toán gì không sao? Tính toán? Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ. Nàng nhưng thật ra có tính toán, chính là nghe xong Trần nói giúp đỡ đại tề kéo dài quốc tộ. Chính là lời này lại không thể nói thẳng, Tề Phỉ Huyên liền nói, chính là làm điểm sinh ý dưỡng ra sống tạm. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, ta cũng không có gì quá lớn khát vọng. Có thể ăn uống no đủ thì tốt rồi. Lời này lại làm Trần không cao hứng, vung phất Trần quả mắng, ngươi này nói cái gì? Nam nhi trí tại tứ phương, như thế nào có thể như thế không có trí lớn, ta bạch giáo ngươi lâu như vậy. Tề Phỉ Huyên. Sư phụ giáo huấn chính là đồ nhi không tiền đồ. Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Trần như vậy không thích hợp nhi đâu. Nàng vị kia cao ngạo lạnh nhạt đối cái gì đều trướng mắt, gặp được sự tình nhiều lắm cười lạnh hai tiếng sư phụ đi nơi nào. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Theo cái này động tác, Tề Phỉ Huyên bụng phát ra một trận đủ cục tiếng vang. Hào xấu hổ. Trần trứng mắt nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, không tiền đồ. Tề Phỉ Huyên đầu thấp càng sâu. Nàng hôm nay thật là đem hai đời người đều mất hết. Nàng liền không nên ở tàng thật các trước cửa dừng lại. Bất quá cũng may Chu Dung Nhã phảng phất không nghe được giống nhau, trên mặt ý cười bất biến. Xem hắn dường như không có việc gì nâng chung trà lên uống trà, Tề Phỉ Huyên trong lòng mới dễ chịu một ít, nàng xoa xoa mặt cười gượng nói. nên ăn cơm. Chu đại ca muốn ở chỗ này ăn sao? Cũng hảo. Chu Dung Nhã đáp ứng. Vậy làm sao bếp thượng đồ ăn, Phong Ảnh ngươi đi. Tề Phỉ Huyên làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, dường như không có việc gì nói. Phong Ảnh lui xuống đi, không bao lâu liền có khách điếm tiểu nhị tới thượng đồ ăn, Chu Dung Nhã cũng không nói thêm gì, cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau an tĩnh ăn cơm, sau đó lại làm người triệt chén đĩa. Trần Đạo, ăn no sao? Ăn no nói, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút. Trong giọng nói cư nhiên có vài phần vui mừng. Kỳ quái hắc, Trần hắn vui mừng cái gì? Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình hôm nay cả ngày phảng phất đều ở trong ngộng giống nhau, phát sinh sự làm nàng thập phần sợ không được đầu óc. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Chu Dung Nhã, Chu Dung Nhã nói, Á Miên cảm thấy đâu? Hảo A, ta không sao cả. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, sư phụ ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Nơi nơi đi một chút. Trần nhấc chân, ra sương phòng. Tề Phỉ Huyên vội vàng đuổi kịp. Chu Dung Nhã cũng không chút hoang mang mà đi theo. Phong Ảnh muốn tùy Tề Phỉ Huyên cùng nhau, bị Trần một ánh mắt chừng trở về. Hiện tại kinh thành cũng không như thế nào náo nhiệt, Tề Phỉ Huyên đi theo Trần, một đường đi phía trước đi, nhìn đến không ít mới vừa khai trương cửa hàng ở mời chào khách nhân. Đảo cũng có không ít người lui tới xem náo nhiệt. Rời đô thời điểm lâu lắm, kinh thành các ba cánh cơ hồ đều quên mất nguyên lai nơi này là bộ dáng gì. Trần Đạo, Đồ Nhi. Ai? Tề Phỉ Huyên đi tới Trần bên người, sư phụ. Nhìn đến phía trước cái kia sòng bạc không có. Trần Đạo, đi tặng nó. A, Tề Phỉ Huyên ốc, cái gì? Sư phụ ngài nói cái gì? Trần làm nàng làm gì? Tập sòng bạc. Không nói giỡn. Sư phụ ngài như vậy ghét cái ác như kẻ thù sao? Người xuất gia như vậy táo bạo không tốt lắm. Tề Phỉ Huyên trợn mắt há hốc mồm. Ta cho ngươi đi tặng nó. Trần quay đầu nhìn mắt Chu Dung Nhã, có Dung Nhã ở chỗ này đâu, ngươi sợ cái gì? Đảo không phải sợ. Tề Phỉ Huyên nhìn xem Chu Dung Nhã biểu tình, nhìn nhìn lại Trần thần sắc, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Này êm đẹp, vì cái gì muốn đi tạp sòng bạc? Tề Phỉ Huyên để sát vào điểm, hỏi, sư phụ ngươi dù sao cũng phải nói cho ta vì cái gì? Ta cũng hảo xuống tay, tỉnh chuyện xấu nhi không phải. Trần lúc này mới chậm gì gì nói, nơi đó mặt có man nhân. Ngươi đi tạp sòng bạc, nhìn xem sòng bạc có hay không mật đạo. Man nhân. Tề Phỉ Huyên hạ giọng, ngài xác định. Ngài là làm sao mà biết được. Nay sòng bạc nhìn qua cũng không có gì khác thường, nơi này cùng trước kia Tề Kinh giống nhau, đứng ở sòng bạc ngoại là có thể nghe được bên trong điên cuồng hạ chú thanh cùng đánh cuộc thua lúc sau thống khổ tiếng khóc. Sòng bạc ngoại còn có một đám quần áo tả tơi khuôn mặt tiểu tụy người ở bồi hồi, vừa thấy chính là táng ra bại sản đánh cuộc hết sở hữu tiền, còn chưa từ bỏ ý định. Tựa hồ cũng không có gì không đúng địa phương. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu. Tự nhiên xác định. Trần nhìn mắt Chu Dung Nhã, đến nỗi làm sao mà biết được. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Trần biện pháp. Hẳn là không phải cái gì bấm tay tính toán linh tinh. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, thầm nghĩ này dù sao cũng là sư phụ của mình. Hắn nói làm chính mình làm gì, chính mình liền đi làm. Chu Dung Nhã cười, đạo trưởng chớ có lại đầu A Miên. A Miên, vừa rồi ta cùng đạo trưởng thấy được có man nhân tiến sòng bạc. Nguyên lai là như thế này sao? Tề Phỉ Huyên nói, kia hảo. Sư phụ ngài chạm xa một chút, ta tưởng cái lấy cớ đi tạm. Còn dùng muốn mượn khẩu. Trần cười nhạt một tiếng, trực tiếp tạp. Hành. Cái này không coi ai ra gì phong cách đích xác như là Trần. Tề Phỉ Huyên hoạt động một chút gân cốt, đôi tay tụ lực, đi đến sòng bạc bên, ở sòng bạc tiểu nhị đón khách trong thanh âm, giơ lên bàn tay chụp đến trên tường. Chỉ nghe bành một tiếng vang lớn, sòng bạc mặt tường ầm ầm sập. Tề Phỉ Huyên vẫy vẫy tay, cảm thán chính mình công lực quả nhiên lại tinh tiến không ít. Nhưng thật ra tiểu nhị mau khóc. Tiểu nhị hít hít mũi, vẻ mặt đưa đám hỏi, vị này. Tráng sĩ, ngài. Ngài đây là muốn làm cái gì? Không làm cái gì. Bị kêu tráng sĩ Tề Phỉ Huyên vén tay áo, lộ ra trắng non cánh tay. Nàng đi hướng sòng bạc, nhấc chân dẫm thoái một cái bàn, hướng bốn phía nhìn một vòng, tìm kiếm có khả năng tồn tại mật đạo, ta chính là tâm tình không tốt. Ngươi một bên đi, không cần vướng bận. Dân cờ bạc nhóm bị hoảng sợ, có người muốn mở miệng mắng chửi người, lại làm chuẩn Phỉ Huyên không dễ chọc, liền đều xúc đầu hướng bên cạnh trốn. Có cơ linh theo không chuồn ra đi, Tề Phỉ Huyên cũng lười đến quản bọn họ. Song bạc dưỡng tay đâm thấy có người nháo sự, sôi nổi vây đi lên, Tề Phỉ Huyên thấy bọn họ người nhiều, quay đầu nhìn Trần. Lại thấy Trần không có hỗ trợ ý tứ. Thôi. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình giơ tay đánh nghiêng chạy tới mấy người, trong lòng thở dài. Hai vị này một cái là Cửu Ngũ Chí Tôn, một cái là Mạo Điệt lão nhân, làm ai động thủ cùng người đánh nhau đều không quá hiện thực, vẫn là nàng chính mình động thủ. Thấy tay đấm đều đánh không lại Tề Phỉ Huyên, tiểu nhị khóc không ra nước mắt, cũng may đã có người đi kêu quản sự. Tề Phỉ Huyên cũng bất hòa hắn vô nghĩa, phía trước không có tìm được cám đạo, liền hướng hậu viện đi. Đã không ai dám ngăn đón Tề Phỉ Huyên, che ở phía trước người sôi nổi tránh ra, Tề Phỉ Huyên ở hậu viện đi rồi một vòng, ở cùng sòng bạc lầu 2 tương liên một cái phóng tạp vật tiểu cách gian phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Phong tạp vật phóng một ngụm thật lớn lưu nước, mặt trên kết đầy mạng nhện. Tề Phỉ Huyên đi qua đi sờ sờ kia lưu nước bên cạnh, có một đầu cho bụi. Tiểu nhị nóng nảy, tráng sĩ, lại lắm miệng, liền ngươi cùng nhau đánh. Tề Phỉ Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục nghiên cứu lưu nước. Song bạc quản sự cũng đã tới rồi, hắn nhìn đến Tề Phỉ Huyên vây quanh lưu nước chuyển, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, cũng không rảnh lo bị tạp rối tinh rối mù song bạc, tiến lên nói, vị công tử này. Vị công tử này, chuyện gì cũng từ từ, ngài làm gì vậy? Nói làm hạ nhân lấy bạc tới, tráng sĩ có chỗ nào không hài lòng, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Phần 109. Tề Phỉ Huyên nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn cặp kia hơi hơi phát ra lục quang đôi mắt, trên đùi dùng sức, đột nhiên đem lu nước đá toái. Quản sự thấy thế kêu thảm thiết một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Lu nước mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, chẳng qua lu đế còn tại chỗ bất động, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đá toái lu nước đế. Quả nhiên nhìn đến đen xì thông đạo xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tề Phỉ Huyên theo bản năng liền muốn nhảy xuống đi, bị chạy tới Trần giữ chặt. Trần đạo, từ từ. Trong chốc lát quan binh liền tới rồi, ngươi không cần đi xuống. Đây là ám đạo. Tề Phỉ Huyên ngồi xổm xuống, nhìn kia chỉ dung một người đi xuống cửa động, hiếu kỳ nói, quả thực có quỷ, không biết này thông hướng nơi nào. Chờ quan binh tới sẽ biết. Trần Dung phất trần bắt tán cửa động phi dương bụi đất, nhìn dáng vẻ, này ám đạo có chút năm đầu. Chẳng lẽ là mười mấy năm trước liền có? Tề Phỉ Huyên hỏi, hiện tại kinh thành rời trở về, liền lại dùng tới. Trần không nói chuyện. Ám đạo nội, ăn mặc hắc y đi hề, thân hình thô tráng mười mấy nam nhân canh giữ ở nhập khẩu cách đó không xa, bọn họ giơ cung tiễn, nếu là có người nhảy xuống, này đó cung tiễn liền sẽ đem người nọ bắn thành con nhím. Chẳng qua vừa rồi Tề Phỉ Huyên làm bộ nhảy xuống thời điểm, đằng trước cung tiễn thủ không biết sao đến, đôi tay tê dần, mất đi chi giác té lăn trên đất. Ra mặt nhĩ. Hắn bên người người quắc khẽ, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Bị kêu giả mạt nhĩ nam nhân bỏ dậy, xoa đôi mắt nói, vừa rồi không biết sao lại thế này, trong tay đã không có sức lực. Giả mạt nhĩ chính mình đều kỳ quái, hắn tử sẽ đi đường liền lấy cung, lớn như vậy còn không có gặp được quá loại tình huống này. Vừa rồi bên ngoài người sắp nhảy vào tới thời điểm lại. Giả mạt nhĩ nhìn về phía ám đạo trung điện thờ cung phụng thần tượng. Chẳng lẽ là thiên thần không cho hắn thương tổn bên ngoài người nọ? Nghĩ đến đây. Gia Mạt Nhĩ vội vàng thu hồi cung tiễn, nói, chúng ta đi mau, không đuổi kịp thiên thần đại nhân hiến tế, Vu sư đại nhân sẽ tức giận. Được việc không đủ. Cùng cha ha kéo giống nhau phế vật. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta là vì man tộc hưng thịnh mới lưu lại nơi này, thiên thần sẽ không trách tội chúng ta. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đối phía sau dẫn đầu người ta nói, Khang Mục, chúng ta lao ra đi, giải quyết kia mấy cái vướng bận đại tề người. Gia Mạt Nhĩ bĩu môi. Thầm nghĩ trong lòng hắn mới sẽ không đi ra ngoài. Vừa rồi hắn chẳng qua làm bộ muốn bắn tên liền té ngã, thật muốn là đi ra ngoài xúc phạm tới bên ngoài người, sợ sẽ muốn đột tử đường trường. Không thể xúc động. Dẫn đầu người ta nói, nơi này là đại tề kinh thành. Ngươi cho rằng còn cùng ở thảo nguyên thượng giống nhau. Đi mau, trong chốc lát quan binh tới, chúng ta muốn chạy đều đi không được. Nam nhân không muốn, chính là này ám đạo thật vất vả đào thông, rốt cuộc có thể sử dụng thượng. Vậy ngươi liền ở chỗ này lưu trữ. Khang Mục vung tay, mang theo người bỏ chạy, dư lại nam nhân một người ngồi ở tại chỗ giận dỗi. Ám đạo nội động tĩnh, song bạc nội đương nhiên nghe không được. Lúc này song bạc nội an tĩnh châm lạc có thể nghe. Chân nhìn chằm chằm cửa động sau một lúc lâu, nói, cũng may còn không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sự. Tề Phỉ Huyên gật đầu, cũng đúng. Nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn quan binh thực mau liền tới rồi, dẫn đầu người phẫn nộ quát, người nào lớn mật như thế, rõ như ban ngày dưới, cư nhiên dám náo sự. Trần nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng không lên tiếng. Trường quay chạy tới, quan gia cứu mạng A. Mấy người này bọn họ vọt vào tới, không khỏi phân Trần liền động thủ tạp đồ vật. Quan binh cũng nhìn ra cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau Chu Dung Nhã không phải người bình thường, bọn họ không dám kiêu ngạo, chậm lại ngự khi nói, không biết vài vị vì sao đến nơi đây náo sự. Tề Phỉ Huyên một lóng tay ám đạo nhập khẩu, chúng ta nhìn đến có mấy cái lớn lên giống man nhân người vào được, liền tới xem xét một chút, không nghĩ tới thấy được cái này. Ám đạo. Đối với đại tề người tới nói, đề cập đến man nhân sự liền không có việc nhỏ. Quan binh cũng hoảng sợ, hắn làm thủ hạ đi gọi người, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, nếu là như thế này, kia trong chốc lát chờ chúng ta đại nhân tới, liền thỉnh ngài đem sự tình trải qua nói một lần. Tề Phỉ Huyên, nàng chỗ nào có rảnh a? Nàng tưởng về nhà. Cả ngày không trở về nhà sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Tề Phỉ Huyên cũng không dám suy nghĩ. Nàng thở dài, nhìn quan binh đem sòng bạc người đều ấn xuống bắt lại. Man nhân sự không nhỏ, không bao lâu liền có người cưỡi ngựa mang theo mấy đội quan binh tới. Chính trong lòng khổ Tề Phỉ Huyên nhìn đến người tới, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Tới không phải người khác, đúng là Tề Phỉ Huyên thân cha, Tề Duệ Nghiệp. Này không phải muốn mệnh. Tề Phỉ Huyên sống không còn gì luyến tiếc hỏi Trần, sư phụ, làm sao bây giờ? Sợ cái gì, thứ ta cùng Dung Nhã ở đâu? Trần ném động phất Trần, tiến lên nói, Duệ Nghiệp. Lập tức Tề Duệ Nghiệp sửng sốt, thấy Trần, chắp tay nói, thủ hạ báo lại có người phát hiện ám đạo, ta nói là ai, nguyên lai là đạo trưởng. Vừa lúc phát hiện manh mối, Trần đạo, khiến cho ta đồ đệ tiến vào nhìn xem, ngươi đã đến rồi liền hảo, phái người hảo hảo cha cha này ám đạo thông hướng nơi nào. Tề Phỉ Huyên bất động thanh sắc mà hướng Chu Dung Nhã phía sau trốn. Tề Duệ Nghiệp liếc mắt một cái thấy Chu Dung Nhã, kinh ngạc một cái trước mắt, xoay người xuống ngựa, còn chưa tới kịp hành lễ liền nghe Chu Dung Nhã nói, Vinh Quốc công không cần đa lễ, trước cha này ám đạo. Tề Duệ Nghiệp hẳn là mang cung tiễn quan binh đối với ám đạo bắn tên. Ám đạo trung truyền đến hét thảm một tiếng, theo sau không có không một tiếng động. Tề Duệ Nghiệp làm quan binh đi xuống, quả thực từ ám đạo trung tìm được rồi một cái hấp hối trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thần sắc tối tăm hừ lạnh một tiếng, trên mặt giữ tợn thần sắc đảo qua mà qua. Bắt lấy hắn quan binh phát hiện không đúng, lại nhìn mặt hắn, chỉ thấy người này khóe môi chảy xuống máu loãng. Đại nhân, hắn uống thuốc độc tự sát. Quan binh nói, kéo đi. Tề Duệ Nghiệp sắc mặt không gợn sóng, nhìn xem ám đạo rốt cuộc thông hướng nơi nào. Quan binh đem người kéo đi, trên mặt đất lưu lại một đạo thổ ngân. Có khác quan binh cầm đuốc hạ ám đạo. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đúng rồi Trần nói, sư phụ, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Nàng lớn như vậy chưa từng thấy quá ám đạo là cái dạng gì nhi. Tuy nói minh hẻm tề trạch có phong tối, nhưng này dù sao cũng là hai cái không giống nhau đồ vật. Tề Phỉ Huyên thật đúng là giống đi xuống xem cái đến tuột cùng. Người gấp cái gì? Trần không chút hoang mang nói, không thể thiếu làm người xem. Tề Phỉ Huyên cười, hảo. Đi xuống quan binh thực mau trở về tới, đại nhân, này ám đạo thông hướng kinh thành ngoại nông trang. Tề Duệ Nghiệp sau khi nghe xong, đối Chu Dung Nhã hành lễ nói, ngài xem. Ở đây người, Chu Dung Nhã là lão đại, hắn không lên tiếng, mặc dù là Tề Duệ Nghiệp cũng không dám nhiều làm chủ trương. Lúc này, Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra có điểm cảm tạ Chu Dung Nhã. Nếu không phải Chu Dung Nhã ở chỗ này hấp dẫn Tề Duệ Nghiệp lực chú ý, sợ Tề Duệ Nghiệp ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra nàng manh mối. Đến lúc đó, Tề Phỉ Huyên đánh cái dùng mình, không dám tưởng không dám tưởng. Đi xem. Chu Dung Nhã mại chân, hướng ám đạo đi đến. Tề Duệ Nghiệp vội vàng đi theo. Tề Phỉ Huyên thấy thế cũng nhìn về phía Trần, sư phụ. Đi. Trần vẫn chưa vô nghĩa, mang theo Tề Phỉ Huyên liền đi phía trước đi. Hạ đến ám đạo chung, Tề Phỉ Huyên mới phát hiện này ám đạo cư nhiên rất là rộng mở. Quan binh bậc lửa ám đạo trên tường cây đuốc, bẩm, đại nhân, nơi này địa phương rất lớn, còn có người ở chỗ này ở thời gian rất lâu lưu lại dấu vết. Quan binh chỉ vào bên cạnh cách đó không xa cung phụng điện thờ nói, ngài xem, nơi này có cái thần vị. Có người ở chỗ này trụ quá. Thật đúng là nghẹn trụ khí. Trần tại ám đạo đi rồi vài bước, man tộc thiên thần. Xem ra chạy thực sốt ruột, liền bọn họ thần đều đã quên mang đi. Mặc dù là thắp đèn, nơi này cũng là tối tăm không rõ, thấy không rõ đồ vật, cũng không biết là ai như vậy lợi hại, cư nhiên có thể ở chỗ này trụ hạ. Tề Phỉ Huyên phun tào hai câu, nhìn đến điện thờ, hỏi, sư phụ, cái gì thiên thần? Man tộc thờ phụng một cái thần tiên. Trần đạo, man tộc truyền thuyết, thiên thần là vạn thần chủ tể, trưởng quản thế gian vạn vật, biết được thời gian hết thể sự tình chân tướng, là không gì không biết thần minh. Dứt lời nhìn điện thờ cười lạnh, a, thiên thần biết bọn họ ném xuống thần vị chính mình chạy sao. Chu Dung Nhã bông nhiên nói, ta nhập kinh phía trước, cẩm y liề vệ cùng cấm quân, cùng trấn bắc quân cùng nhau đem kinh thành điều tra một lần, vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng địa phương. Lời này là nói, này tam bát người chung có gian tế. Tề Phỉ Huyên thần sắc vi diệu. Cẩm y liề vệ chỉ chung với hoàng đế, cấm quân là hoàng đế người bên cạnh, trấn bắc đại tướng quân lại trung thành và tận tâm, này mấy cái vô luận cái nào đều không thể ra gian tế. Chính là ám đạo lại không khó tìm, Tề Phỉ Huyên căn bản không cẩn thận tìm liền tìm ra tới đồ vật, dấu đến quá tam bát người tỷ lệ có bao nhiêu cao. Nơi này là ai phụ trách điều tra? Chu Dung Nhã hỏi. Tề Duệ Nghiệp hơi suy tư, hồi. Công tử, là cẩm y liề vệ. Cẩm y liề vệ. Tề Phỉ Huyên nghĩ tới Trần nói. Trần nói lưu mạo không phải cái thứ tốt, tương lai tuyệt đối sẽ mưu phản. Chẳng lẽ Lư Mạo lá gan thật sự lớn như vậy, liền giả vờ giả vịt đều không nghĩ trang. Tề Phỉ Huyên đều có chút đồng tình Chu Dung Nhã. Chương 118. Đây đều là một đám người nào a? Ý đồ mưu phản lễ bộ thượng thư, muốn nắm hết quyền hành nội các thủ phụ, lòng mang ý xấu cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, cuối cùng còn có cái dấu ở chỗ tối sở không. Tề Phỉ Huyên lặng lẽ nhìn Chu Dung Nhã liếc mắt một cái, rất muốn an ủi hắn vài câu. Bất quá cũng may Tề gia cùng Tạ gia đối hắn trung thành và tận tâm, bằng không Chu Dung Nhã nhật tử sợ sẽ muốn khổ sở. Trên mặt đất lộ trình dạo qua một vòng, Tề Phỉ Huyên đối kia điện thờ thần tượng cảm thấy hứng thú. Nàng rôi tay đi sờ sờ thần tượng, liền nghe được bên thai chuyển đến rất nhỏ ca ca thanh. Này thần tượng có vấn đề. Tề Phỉ Huyên động tác một đốn, đối Chu Dung Nhã nói, Chu đại ca, này thần tượng có động tĩnh. Nga. Chu Dung Nhã hỏi, như thế nào? Giống như, có cái gì cơ quan? Tề Phỉ Huyên linh động thần tượng, liền nghe được bên thai tiếng vang càng lúc càng lớn. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn đến thần tượng mặt sau vách tường vỡ ra một đạo dấu vết. Dấu vết càng nứt càng lớn, cuối cùng biến thành một khác điều thông đạo. Cư nhiên còn có một cái ám đạo. Đây là thông hướng nơi nào? Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Chu Dung Nhã. Chỉ thấy Chu Dung Nhã như mày, thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì. Tề Phỉ Huyên trốn đến một bên. Chu Dung Nhã nói, vào xem. Liền có quan binh đi vào. Tề Phỉ Huyên nhìn quan binh bóng dáng nói, cư nhiên còn có loại này cơ quan. Trách không được liền thần tượng cũng chưa lấy đi. Tề Duệ Nghiệp nói, chỉ là không biết cái này ám đạo thông hướng nơi nào. Hắn một mở miệng, Tề Phỉ Huyên sợ lộ ra dấu vết, liền xúc ở một bên không nói. Đợi một hồi lâu, tiếng ám đạo quan binh mới ra tới. Dẫn đầu người nọ mới vừa ra tới liền thình thịch quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, này ám đạo quá dài, thuộc hạ dọc theo ám đạo hướng bắc đi rồi một hồi lâu cũng chưa đến cùng. Hướng bắc? Tề Duệ Nghiệp nhíu mày. Này ám đạo là hướng bắc đi. Quan binh gật đầu, hồi đại nhân, đúng vậy. Chẳng qua không biết thông hướng nơi nào, thuộc hạ làm chạy nhanh huynh đệ dọc theo ám đạo đi phía trước chạy, chạy một hồi lâu cũng chưa đến cùng. Tề Duệ Nghiệp sắc mặt nghiêm túc lên. Trần Huy động phất trần, quay đầu đối Chu Dung Nhã nói, phía bắc. Kia chẳng phải là hoàng cung? Hoàng cung? Tề Phỉ Huyên kinh ngạc một phen. Này ám đạo cư nhiên thông hướng hoàng cung sao? Nghĩ lại nơi này khoảng cách hoàng cung khoảng cách. Trách không được quan binh đi không đến đầu, từ nơi này đến hoàng cung muốn rất dài một đoạn đường, cưỡi ngựa đều đến một nén nhang công phu, chỉ dựa vào một đôi chân đi, phỏng chừng đến đi lên một canh giờ. Xem ra man nhân vẫn là không có từ bỏ ám sát hoàng đế. May mắn phát hiện sớm, này nếu là lại phát hiện vãn trong chốc lát, phỏng chừng Chu Dung Nhã thật sự muốn lạnh. Tề Phỉ Huyên trộm xem Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã trên mặt ý cười chưa biến, chẳng qua Tề Phỉ Huyên lại cảm thấy trên người hắn tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hắn nói, thật là, xem ra này trong kinh có không ít người bỏ rơi nhiệm vụ a. Trần Ngữ khí đạm nhiên, tuy nói hoàng cung ngầm có gạch thạch làm nền, nhưng nếu là làm cho bọn họ chui chỗ trống, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện nhi. Hoàng gia cũng không phải ngốc tử, hoàng cung phòng vệ nghiêm ngặt, nơi trốn tường đồng vách sắt, ngay cả ngầm cũng không ngoại lệ. Lúc trước đại Tề khai quốc chi sơ, hoàng cung kiến thành phía trước, vì phòng ngừa có lòng ngông dạ thú người đào địa đạo vào cung, hoàng đế liền mệnh lệnh các thợ thủ công ở hoàng cung tường thành hạ cùng với ngầm đặt một tầng cự thạch, như vậy mặc dù có người muốn đào địa đạo, cũng đào bất động cự thạch. Phần 110. Này đó man nhân phỏng chừng là không biết này tra chuyện này, hay là có cái gì khác biện pháp có thể đi vào. Đã đề cập đã có người muốn ám sát hoàng đế, chuyện này tự nhiên không thể thiện, Tề Duệ Nghiệp đối Chu Dung Nhã nói, công tử, xem ra man nhân còn chưa hết hy vọng. Bên ngoài nguy hiểm, ta đưa ngài trở về. Chu Dung Nhã gật đầu, trong kinh man nhân vây cánh chưa quyết. Sợ là không quá an toàn. Đạo trưởng, A Miên, các ngươi cần phải tùy ta cùng trở về. Đi chỗ nào? Đi trong cung. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, lễ phép cự tuyệt, không được, đa tạ Chu đại ca. Phỏng chứng man nhân hẳn là sẽ không theo dõi ta. Nàng còn có việc phải làm, đi hoàng cung không hảo thoát thân không nói, làm không hảo thân phận thật sự cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Lại nói bên ngoài nguy hiểm, chỉ sợ trong cung cũng không an toàn, này ám đạo sợ đều phải đảo đến hoàng cung ngầm đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, Chu đại ca tiểu tâm A man nhân liền đảo địa đạo đi hoàng cung chuyện này đều có thể làm ra tới, chỉ sợ ngài ra cũng không thế nào an toàn. Man nhân có thể đảo được một cái địa đạo, ai biết có thể hay không đảo đệ nhị điều đệ tam điều. Kinh thành lớn như vậy, ai biết nơi nào còn có thể hay không có một cái ám đạo thông hướng hoàng cung. Hảo, ta nhớ kỹ đâu. Chu Dung Nhã nói, A Miên ở kinh thành cũng muốn lúc nào cũng cẩn thận. Chân nhẹ liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, phất chân vùng, bần đạo cũng không đi. Dứt lời ném xuống một câu cáo tử, quay đầu liền đi. Tề Phỉ Huyên vội vàng đuổi kịp. Mấy người ra ám đạo, Tề Duệ Nghiệp mang theo một đội binh sĩ, lại không biết từ nơi nào làm ra một chiếc xe ngựa. Chu Dung Nhã cùng Tề Phỉ Huyên cáo biệt, bước lên xe ngựa lúc sau. Rồi lại xốc lên xe ngựa màn xe, A Miên. Chu đại ca. Tề Phỉ Huyên hỏi, làm sao vậy? Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí này, ta cho ngươi chuẩn bị. Chu Dung Nhã nói, cư nhiên là nói cái này. Tề Phỉ Huyên một đốn, gật đầu, ta đã biết. Cưỡi ngựa ở bên cạnh cảnh giới Tề Duệ Nghiệp nghe vậy, mang theo vài phần kinh dị nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên căng ra đầu hướng Tề Duệ Nghiệp cười cười. Màn xe bị bung, xe ngựa dần dần đi xa. Tề Phỉ Huyên nghe được bên người có tò mò quan binh nghị luận, vị nào là nhà ai cậu ấm? Như thế nào là chúng ta đại nhân tự mình đưa trở về? Nhà ai công tử ca có thể lao đại nhân tự mình đưa? Chẳng lẽ là cái gì hoàng thân quốc thích? Liên tính là hoàng thân quốc thích, sợ cũng không có như vậy đại mặt mũi. Có thể lao động chúng ta đại nhân tự mình đưa tiễn, chỉ sợ chỉ có đương kim bệ hạ. Ngươi xem ngươi này mạnh miệng nói, bệ hạ sao có thể ra cùng, còn cùng chúng ta cùng nhau toàn ám đạo. Thật là bệ hạ nói, ta nên về nhà làm cha ta đem chuyện này viết ra phả truyền xuống đi. Tề Phỉ Huyên đi theo đi phía trước đi, nghe phía sau bọn quan binh tiếng cười nói càng ngày càng xa, yên lặng tưởng, không nghĩ tới, vị này chính là hoàng thượng. Trả lời khách điếm, Tề Phỉ Huyên làm nàng người thu thập thứ tốt, nàng muốn mang theo những người này đi mua trong nhà dàn xếp xuống dưới. Nàng người không ít, đã sớm đem khách điếm tế đến tràn đầy, nhiều người như vậy công việc lù đủ lên, làm vốn là tiếng người ồn ào khách điếm càng thêm ầm ĩ. Lần này Tề Phỉ Huyên mang đến có mấy chục khẩu người, đi ở trên đường cực kỳ dẫn nhân chú mục. Bất quá cũng may rời đô sau thường xuyên có gia đình giàu có nhiều dịu ra dắt trẻ chuyển nhà trí nghiệp, Tề Phỉ Huyên này người đi đường tuy rằng dẫn nhân chú mục, nhưng cũng không đưa tới cái gì phiền toái. Tề Phỉ Huyên làm người ở chỗ này mua tòa nhà rất lớn. Bởi vì tới sớm, mua tòa nhà này cũng không có xài bao nhiêu tiền. Tòa nhà cùng phía trước ở cũ Kinh Minh hẻm khi Tề Trạch cách cục không sai biệt lắm, Tề Phỉ Huyên cấp phân hảo sân, làm mọi người đều chỉnh lý thứ tốt, thấy đám người thiếu cá nhân, liền hỏi vừa vặn dọn đồ vật đi ngang qua Trần Tất, Tần công từ đâu. Trần Tất là biết mọi nguồn, hắn đem đồ vật đều giao cho thủ hạ, sau đó nói, Tần công tử thấy ngài trở về, liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, đi chỗ nào? Tần Ấu Hủ đối kinh thành không quen thuộc, hắn cũng không có gì bằng hữu, liền tính là đi ra ngoài lại có thể đi chỗ nào? Cái này, Tần công tử không cùng chúng ta nói, chúng ta cũng không biết. Trần Tất nói, công tử, muốn gọi người đi tìm Tần công tử sao? Không cần. Hắn lại ném không được. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ nói, cùng khách điếm trưởng quầy nói một tiếng, chờ Tần công tử trở về, làm tiểu nhị nói cho hắn chúng ta ở chỗ này liền hảo. Trần Tất đồng ý. Tề Phỉ Huyên nói, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước, ngươi. A Huyên. Trần bỗng nhiên nói chuyện. Tề Phỉ Huyên đáp ứng, ai, sư phụ, làm sao vậy? Cùng ta tới. Trần mang theo Tề Phỉ Huyên hướng hắn sân đi. Trần sân là chính viện. Trong viện không mấy cái hạ nhân, thế Trần xử lý đồ vật vẫn là phía trước tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng cơ linh, thấy Tề Phỉ Huyên tới vội vàng hành lễ, công tử tới. Công tử mời ngồi, ta đi pha trà. Dứt lời bước chân ngắn nhỏ chạy đi. Tề Phỉ Huyên liền cùng Trần tới rồi chính sảnh nội. Bởi vì Trần thích thanh tĩnh, lại muốn tĩnh tu duyên cớ, này chính sảnh nội bài trí cũng phi thường tố nhã. Trần ngồi xuống, hỏi, A Huyên, Dung Nhã nói làm ngươi làm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, ngươi là nghĩ như thế nào? Chuyện này A Tề Phỉ Huyên cũng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, sư phụ, ta không nghĩ như thế nào, ta chính là cảm thấy ta làm không tới vị trí này. Nga. Trần hỏi, vì sao? Bởi vì ta là nữ nhi thân A. Tề Phỉ Huyên buông tay, ngài lại không phải không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ vị trí này. Nhìn chằm chằm ta người nhiều, ta nữ giả nam trang loại sự tình này thực dễ dàng sẽ bị phát hiện chính là tội khi quân, ngài không nghĩ ta bị trộm tới chém đầu. Liên bởi vì cái này. Trần đạo, ngươi yên tâm, Dung Nhã sẽ không đem ngươi thế nào. Khó nói. Tề Phỉ Huyên nói xong, chớp mắt nói, sư phụ, kỳ thật Chu đại ca chính là hoàng đế. Ta về quốc công phủ ngày đó, hoàng thượng đi xem qua náo nhiệt, ta nghe được hoàng thượng thanh âm. Hoàng thượng thanh âm cùng Chu đại ca giống nhau. Tuy nói đã đoán được Chu Dung Nhã chính là hoàng đế sự, nhưng vẫn là lại xác nhận một lần hảo. Trần Như cũng là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng nhìn Tề Phỉ Huyên, cuối cùng còn không phải quá buồn. Hắn nói, nếu là Dung Nhã muốn ngươi làm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, ngươi liền đáp ứng hắn. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên, sư phụ ngài nói giỡn đâu. Không nói ta thân phận chuyện này, liền chỉ là thời gian. Ta thời gian không đủ a, ta muốn ở quốc công phủ đợi, không thể làm ta cha mẹ phát hiện manh mối, có thể ra tới thời gian rất ít, như thế nào đi đương cẩm y hề vệ chỉ huy sứ. Này ngươi liền không cần lo lắng. Thực mau sẽ có biện pháp giải quyết. Trần Đạo, ngươi không đi đương chỉ huy sứ, còn như thế nào cấp Dung Nhã hỗ trợ? Dựa vào khí vận mỗi ngày ở trên phố đi dạo, là có thể làm đám kia lòng ngông dạ thú đồ vật chết sạch. Tê Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, chính là sư phụ, cẩm y liề vệ bên kia sự, ta căn bản là không hiểu biết. Không cần ngươi hiểu biết nhiều ít. Trần Đạo, có không hiểu tới hỏi ta liền hảo. Mặt khác ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trung tâm với Dung Nhã, nghe Dung Nhã nói là được. Dứt lời, Trần lại nói, Lư Mạo nhịn không nổi bao lâu. Hắn thực mau liền sẽ động thủ. Dung Nhã sẽ không chịu đựng hắn lại như vậy càn rỡ đi xuống. Liền ám đạo loại sự tình này hắn đều dám giấu giếm, còn có cái gì là Lư Mạo không dám làm. Chu Dung Nhã là tính tình hảo không sai, nhưng này không đại biểu có thể lừa gạt hắn. Phòng chừng Lư Mạo thực mau liền sẽ xui xẻo. Chỉ là không biết Lư Mạo hắn biết được ám đạo đã bị phát hiện, sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Lễ bộ thượng thư bị trảo, khoa cử trường thi thượng tân đi lên nhưng dùng người càng ngày càng nhiều, Lư Mạo sợ hãi uy hiếp đến hắn địa vị. Trần Lao Thần khắp nơi nói, rốt cuộc hắn trong lòng biết chính mình có bao nhiêu hoang đường. Chương 119. Lư Mạo có bao nhiêu hoang đường? Tề Phỉ Huyên lại nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lư Mạo khi, hắn kia âm dương quái khí bộ dáng. Lúc ấy, Tề Phỉ Huyên mới vừa cứu Chu Dung Nhã. Chính là Lư Mạo thái độ lại không phải thực hảo. Biết đến hắn là Chu Dung Nhã thủ hạ, không biết, còn tưởng rằng hắn ngại Tề Phỉ Huyên nhiều chuyện đâu. Cũng không biết Lư Mạo đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn nhìn cũng không giống như là không đầu óc người, vì cái gì liền làm ra giấu giếm không báo sự tới. Chẳng lẽ Lư Mạo trong lòng cũng là ngóng trông hoàng đế băng hà? Tề Phỉ Huyên nghĩ mãi không thông, hỏi, Lư Mạo hắn đến tột cùng là người nào? Vì sao phong cách hành sự như vậy? Kỳ quái! Nguyên thư Trung Tựa Hồ cũng không nhắc tới quá Lư Mạo lai lịch, hơn nữa Lư Mạo người này cũng không chiếm bao lớn độ dài. Lư Mạo là Hà Nguyên Lư gia người. Lư gia thế gia đại tộc, ở Hà Nguyên hiển hách nhất thời. Tấn Vương phản loạn khi, Tấn Quân một đường đốt giết đánh cướp, Lư gia mãn môn đều chết ở Tấn Quân trong tay. Trần cấp Tề Phỉ Huyên giải thích nghi hoặc nói, Lư gia hạ nhân liều chết đem Lư Mạo mang ra khỏi thành, đuổi kịp rời đô đội ngũ. Tiên đế thương hại Lư Mạo, khiến cho đồng hành một hộ Lư họ quan viên nhận nuôi hắn. Kia nói như vậy, tiên đế cùng hoàng thượng cũng không có xin lỗi Lư Mạo địa phương a. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, ôm cánh tay ỉ ở lưng ghế thượng, Lư Mạo đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ai biết được. Trần nhìn đến Tề Phỉ Huyên động tác, tuyết trắng lông mày nhăn đến cùng nhau, huy động phất trần đem Tề Phỉ Huyên đuổi lên, ngồi xong. Siêu siêu vẹo vẹo còn thể thống gì? Không xương ống đầu giống nhau. Tề Phỉ Huyên méo miệng, ngoan ngoãn ngồi xong. Lúc này tiểu đạo đồng đem đã phao trà ngon bưng tới, đối Tề Phỉ Huyên nói, công tử nếm thử này trà thế nào? Đạo trưởng nói đây là bệ hạ ban đến, là khó được hảo trà đâu. Nói lời này thời điểm, tiểu đạo đồng trên đầu chát hai cái tiểu phát thu còn theo cơ cơ. Tề Phỉ Huyên nhìn đáng yêu, duỗi tay xoa bóp tiểu đạo đồng mặt, hỏi hắn, ngươi bao lớn rồi nha? Tiểu đạo đồng mặt đỏ lên, thẹn thùng cười khai, đến mùa thu ta liền 6 tuổi lạp. Tiểu hài tử đáng yêu, Tề Phỉ Huyên cùng hắn nói mấy câu, tâm tình hảo rất nhiều. Trần bưng cái ly uống trà, cũng không can thiệp bọn họ. Ở Trần trong viện đãi một lát, Tề Phỉ Huyên thấy sắc trời không còn sớm, liền kêu thượng phong ảnh chuẩn bị về quốc công phủ. Không thành tưởng mới ra môn liền gặp trở về Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ tống cổ đưa hắn tới tiểu nhị trở về, sau đó nói, Á Huyên, ngươi đây là muốn đi đâu nhi à? Á Hủ Tề Phỉ Huyên nói, ta phải đi về. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi hỗ trợ. Này có cái gì, nên làm. Tần Ấu Hủ đến gần, Tề Phỉ Huyên mới nhìn đến sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh. Đây là làm sao vậy? Buổi sáng gặp mặt thời điểm hắn còn hảo hảo đâu? Tề Phỉ Huyên hỏi, Á Hủ ngươi sắc mặt không tốt. Là xảy ra chuyện gì như sao? Tần Ấu Hủ động tác một đốn. Sắc mặt có chút xấu hổ, Á Huyên, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, ngươi nói. Vẫn là đi vào nói. Tần Ấu Hủ khó xử nói, nơi nào có ở cổng lớn nói chuyện. Kinh hắn như vậy vừa nói, Tề Phỉ Huyên mới phản ứng lại đây. Nàng cười gượng hai tiếng nói, đi, đi vào nói. Hai người trở về trong nhà, Tần Ấu Hủ làm hạ nhân đều lui ra, trầm mặc trong chốc lát mới nói, Á Huyên, ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi. Phía trước ngươi nói ta nương còn sống. Ta vẫn luôn ở tra chuyện này, lại không có thể tra ra cái gì tới. Đương nhiên không thể kêu ngươi tra ra cái gì manh mối. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, tra không ra mới bình thường đâu. A Hủ, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, có lẽ ngươi nương cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Được không, ta nhưng thật ra không thèm để ý. Tần Ấu Hủ một đốn, nhắm mắt lại nói, ta chính là muốn biết lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Ấu Hủ lúc còn rất nhỏ liền không có nương, hắn cha lại bởi vì chuyện này chết sớm, lúc này mới dẫn tới tuổi thượng ấu Tần Ấu Hủ tới rồi Dĩnh Hân bá phủ, bị Tề Ngụy người một nhà ngầm khi dễ. Tần Ấu Hủ muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, cũng là bình thường. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi biết con mẹ ngươi lai lịch sao? Cha ta nói, ta nương là hắn bên ngoài làm buôn bán khi gặp được. Lúc ấy ta nương bên người chỉ có một lao ma ma, nói là trong nhà xảy ra chuyện, đi đến cậy nhờ thân thích. Kết quả không tìm được thân thích. Tần Ấu Hủ lâm vào hồi ức, A Huyên, ngươi hẳn là biết chút cái gì. Tề Phỉ Huyên trong lòng sớm có suy đoán. Nàng do dự trong chốc lát, hỏi, cha mẹ ngươi là ở nơi nào tương ngộ? Ở An Thành, Tần Ấu Hủ nói, rất xa địa phương. Tề Phỉ Huyên không nói. Nàng nghĩ tới An Thành là địa phương nào? An Thành tới gần biên quan, ngoài thành cách đó không xa chính là bọn quan binh đóng giữ an vùng sát cổng thành. Quan ngoại chính là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Phần 111. Man tộc liền sinh hoạt ở cánh đồng hoang vu thượng. Tuy nói An Thành ở quan nội, nhưng ở đại tề người xem ra, An Thành cũng không thế nào an toàn. Rốt cuộc An Thành ly an vùng sát cổng thành như vậy gần đâu, tương lai chiến sự cùng nhau, An Thành bá tánh nhật tử tuyệt đối không hảo quá. Nhà ai nữ hải nhi sẽ chạy tới An Thành tìm thân thích? Tề Phỉ Huyên châm trước dùng từ, nói, A Hủ, ngươi, nếu là tưởng cha nói, liền từ man nhân bên kia bắt đầu cha. Tần Ấu Hủ trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói, ta nương là man nhân. Chuyện này không có khả năng. Tuy rằng ta không nhớ rõ ta nương bộ dáng, nhưng là nàng tuyệt đối không có man nhân bộ dáng. Ngươi nương đương nhiên không phải man nhân, chẳng qua nàng cùng man nhân có chút quan hệ. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi đi cha cha, xem có thể hay không xét xử thứ gì. Rốt cuộc, nhà ai nữ hải nhi sẽ chạy tới An Thành nương nhờ họ hàng dựa hữu đâu. Những lời này làm Tần Ấu Hủ gặp đả kích to lớn, hắn nước mắt hơi kém rớt ra tới, ngươi nói thật. Này cũng không phải là ta nói vấn đề. Tề Phỉ Huyên buông tay, ngươi cha xét lâu như vậy, cái gì đều cha không đến, nên nghĩ đến từ con mẹ ngươi lai lịch cha. Tần Ấu Hủ giơ tay bụng mặt, thống khổ thấp giọng khóc thút thít. Trên mặt hắn đỏ một mảnh, khỏe mắt lệ trí cũng càng thêm rõ ràng. Hắn dù sao cũng là đại tề người, từ hiện tại đại tề lớn lên, bên hai nghe đều là man nhân như thế nào hung ác như thế nào đáng giận, hắn đương nhiên không tiếp thu được chính mình mẫu thân cùng man nhân có quan hệ sự. Tề Phỉ Huyên cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể khô cằn nói, ngươi đừng khóc, ngươi nương hẳn là không phải man nhân. Rốt cuộc lúc trước bị man nhân bắt đi quan ngoại người cũng có rất nhiều không phải sao. Lời tuy như thế, Tần Ấu Hủ lại không có ngừng khóc. Tề Phỉ Huyên gãi gãi đầu, cũng không biết khuyên như thế nào. Cũng may hắn khóc trong chốc lát cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều, Tần Ấu Hủ ngẩng đầu lên nói, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắn nói, ta quá hai ngày sẽ rời đi nơi này. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tề Phỉ Huyên thở dài, bằng không liền ở ta nơi này trú hạ, dù sao ta rất ít trở về, ngươi ở chỗ này ở cũng có thể đủ giúp ta quản trong nhà. Hiện tại Tần Ấu Hủ muốn rời đi nói, là không có chỗ ở trong kinh thích hợp tòa nhà sớm đã bị người mua tới, Tần Ấu Hủ muốn tìm được trụ địa phương, sợ là không dễ dàng. Tần Ấu Hủ nhấp môi, không cần, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Chuyện của ta nhiều, không thể vẫn luôn phiền toái ngươi. Chờ ta dàn xếp xuống dưới, sẽ nói cho ngươi ta ở nơi nào. Kia hảo. Tề Phỉ Huyên cũng không miễn cưỡng, trời sắp tối rồi, ta liền đi về trước. Cọ sát như vậy nửa ngày, hiện tại đã sắp đến giờ thân, chỉ sợ là thật sự phải bị phát hiện manh mối. Tề Phỉ Huyên đau đầu thở dài, cưới lên mã cùng Phong Ảnh cùng nhau trở về quốc công phủ, trèo tường đi vào sau đó trở lại chính mình trong viện đổi hảo quần áo. Trinh Châu ở bên cạnh hầu hạ, Tề Phỉ Huyên hỏi nàng, nương tới sao? Tứ tiểu thư buổi trưa thời điểm tới một chuyến, ta cùng tứ tiểu thư nói ngài đang ở ngủ trưa, tứ tiểu thư liền không có hỏi nhiều. Trinh Châu cấp Tề Phỉ Huyên sửa sang lại xiêm y liề, Tụy Hương cùng Vũ Trúc các nàng muốn tiến vào, ta không làm các nàng tiến. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên cầm quần áo mặc tốt. Đối Trinh Châu nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, đừng làm cho người ta nghi ngờ. Vẫn luôn buồn ở trong phòng không ra đi, Tề Phỉ Huyên thật đúng là sợ bị người nhận thấy được cái gì. Trinh Châu gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài, còn không có ra sân, liền nên diện gặp được lại đây Tạ Phu Nhân. Tạ Phu Nhân phía sau đi theo một đám nha hoàn bà tử, nhìn đến Tề Phỉ Huyên, Tạ Phu Nhân cười nói, A Huyên, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài đi một chút. Tề Phỉ Huyên nhìn Tạ Phu Nhân phía sau người, hỏi. Nương đây là. Nương mang theo tú nương tới. Tạ phu nhân giữ chặt Tề Phỉ Huyên tay, hảo hai tử, hôm nay nương vội cả ngày, vừa mới thanh nhàn xuống dưới. Mau tới làm tú nương cấp lượng lượng thân, trong chốc lát làm các nàng cho ngươi làm mấy thân xiêm y đi. Tạ phu nhân nói, trong kinh thành Cẩm Tú phường tân vào một đám vải dệt, nương sai người đi mua tới, A Huyên ngươi nhìn xem thích cái gì đa dạng nhì, khiến cho tú nương đều dùng tới. Hảo. Tề Phỉ Huyên thấy Tạ phu nhân không phát hiện cái gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại trong sảnh tùy ý tú nương cho nàng lượng thân. Tạ phu nhân ở Tề Phỉ Huyên bên người, nhìn Tề Phỉ Huyên mặt nói, A Huyên lớn lên đẹp, nương tất nhiên phải hảo hảo trang điểm ngươi. Tề Phỉ Huyên mặt đỏ lên, nói, nương không cần khen ta, ta phải ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng? Tạ phu nhân ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên đầu, Á Huyên không thích mang trang sức. Cũng là, mang như vậy nhiều trang sức, không duyên cớ áp đầu trầm. Nếu là không cần thiết, không mang cũng khá tốt. Tề Phỉ Huyên trột dạ cười gượng. Trên thực tế, nàng không mang trang sức, hoàn toàn là bởi vì vừa trở về còn không có tới kịp mang. Tề Phỉ Huyên nói, nương, đại tỷ cùng tứ tỷ đang làm cái gì nha? Các nàng nha. Tạ phu nhân ôn thanh nói, ngươi đại tỷ giúp nương đúng rồi một ngày sổ sách, ngươi tứ tỷ vẫn luôn đang xem thư. Nàng vốn định tới xem ngươi, chẳng qua nghe ngươi nha hoàn nói ngươi ở ngủ trưa, liền không lại đây. Như vậy a? Thanh âm ai quay đầu, lại hỏi, nương, không phải nói muốn gặp ông ngoại sao? Chúng ta khi nào đi nha? Ngươi ông ngoại là Trấn Bắc đại tướng quân, này mới vừa rời đô, chuyện của hắn rất nhiều. Tạ phu nhân nói tới đây, có chút lo lắng nói, nghe nói hôm nay trong kinh phát hiện một cái ám đạo. Nói vậy Trấn Bắc quân lại muốn vội một thời gian. Cẩm y liề vệ không thể tin, cấm quân lại phải bảo vệ hoàng đế, có thể điều ra tới dùng cũng chỉ có Trấn Bắc quân. Tề Duệ Nghiệp cũng là Trấn Bắc quân người, nói vậy hắn cũng muốn vội lên. Phát hiện ám đạo, Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái múi. Chương 120. Tú nương cấp Tề Phỉ Huyên lượng thân, Tạ phu nhân nói, nghe hạ nhân nói, A Huyên ngươi hôm nay ở trong phòng buồn một ngày. Chính là có chỗ nào không thoải mái? Không có, ta chính là không quá thói quen. Quá đoạn nhật tử thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nói, nương ngươi không cần lo lắng. Tạ phu nhân gật đầu, A Huyên nếu là cảm thấy nơi nào không thích hợp liền cùng nương nói. Về sau cũng nhiều đạo quán tử đi một chút, tổng buồn ở trong phòng nhưng không tốt. Dứt lời xem sắc trời không còn sớm, liền nói, nên ăn cơm chiều. Đi đi, cùng nương đi ăn cơm. Tề Phỉ Huyên đi theo Tạ phu nhân cùng đi phía trước. Thế Như Quân cùng Tề Dung đã đang chờ. Nhìn thấy Tề Phỉ Huyên lại đây, Tề Như Quân cười nói, A Huyên chân thật càng ngày càng xinh đẹp. Đại tỷ. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, đại tỷ quá khen. Cái gì quá khen bất quá thưởng, cùng ta còn nói này đó. Tề Như Quân tiến lên giữ chặt Tề Phỉ Huyên tay, đối Tạ phu nhân nói, nương, A Huyên cũng có 15, nên cấp A Huyên muốn nhìn việc hôn nhân. Thương xem việc hôn nhân. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến cổ đại nữ tử thành thân gả chồng sau sinh hoạt, da đầu đều phải tạc. Tạ phu nhân điểm điểm Tề Như Quân cái chán, nói, người đứa nhỏ này. A Huyên vừa trở về, ta nhưng luyến tiếc làm nàng gả chồng. Tề Phỉ Huyên cũng vội vàng tách ra đề tài, đại tỷ, cái kia, tứ tỷ giống như có điểm không cao hứng. Tề Dung đích sắc không cao hứng. Tề Phỉ Huyên vừa tiến đến liền nhìn đến nàng vẻ mặt đau khổ ngồi ở ghế trên, kia biểu tình liền cùng đánh mất mấy trăm lượng bạc dường như. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Nghe Tề Phỉ Huyên nói nàng, Tề Dung đánh lên tinh thần tới, miễn cưỡng cười cười nói, A Huyên, ta không có việc gì. Này nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Tề Phỉ Huyên không quá tin tưởng. Nàng nha, sợ là cùng ngươi Tô Nếu tỉ tỉ cãi nhau. Tề Như Quân cười nói, buổi sáng còn ở bên nhau đọc sách đâu, Tô Nếu vừa đi, nàng cứ như vậy. Ta không có. Tề Dung nhíu môi, chính là cùng nàng nói không đến cùng đi. Các ngươi từ nhỏ liền ở một khối, hiện tại mới biết được nói không đến cùng đi. Tề Như Quân qua đi đem Tề Dung kéo tới, hảo, mau chút ăn cơm. Ngươi nếu là thật sự không cao hứng, liền ngày mai đi tìm Tô Nếu nói rõ ràng. Hạ nhân thượng đồ ăn, Tề Phỉ Huyên lưu lại cơm nước xong, uống qua trà, sắc trời hoàn toàn hắc thấu lúc sau mới hồi chính mình trong viện. Thiên đã đêm đen tới, Tề Phỉ Huyên ngồi ở phía trước cửa sổ, bắt đầu suy tư chính mình tương lai lộ. Vừa rồi ở Tạ phu nhân nơi đó, Tề Như Quân nhắc tới nàng việc hôn nhân, nói vậy cũng là vì nàng tới rồi tuổi. Đại tề nữ hải tử đều là cập kê sau tương xem việc hôn nhân. Tề Phỉ Huyên năm nay mới vừa mãn 15, ở cổ nhân xem ra, cũng thật là tới rồi nên gả chồng tuổi tác. Tưởng tượng đến gả chồng, Tề Phỉ Huyên liền đau đầu. Nàng nhưng không nghĩ nửa đời sau đều vây ở hậu viện. Nàng đến tưởng cái biện pháp, làm người trong nhà tạm thời buông cho nàng tương xem việc hôn nhân tâm tư. Nói lên biện pháp, có lẽ có thể cho Trần ra mặt. Tề Phỉ Huyên vuốt cằm, quyết định bất thời giờ đi cùng Trần nói một tiếng. Làm Trần tới cùng Tề Duệ Nghiệp nói chút ngũ tiểu thư không thể gả chồng nếu không sẽ làm quốc công phủ xảy ra chuyện linh tinh nói. Chú ý này hảo, Tề Phỉ Huyên quyết định xuống dưới, duỗi người, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ minh nguyệt, tâm tình hảo rất nhiều. Nàng thừa dịp trong viện nha hoàn không chú ý, đem cửa sổ tất cả đều mở ra, từ trong phòng nhảy ra, lại nhảy đến nóc nhà thượng. Tề Lục cùng Phong Ảnh liền ở nóc nhà thượng thủ, thấy Tề Phỉ Huyên ra tới, Tề Lục hành lễ nói, tiểu thư. Ân. Tề Phỉ Huyên dứt khoát ngồi vào nóc nhà thượng. Thanh phong phất quá Tề Phỉ Huyên gương mặt, nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, liền cười đối Tề Lục nói, hôm nay thời tiết không tồi, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ngươi xem trọng ra, ta cùng Phong Ảnh cùng nhau đi ra ngoài. Bên cạnh Phong Ảnh ánh mắt sáng lên, hướng Tề Lục làm cái mặt quỷ. Thần Dung cũng không biết từ chỗ nào bay ra tới, rơi xuống Tề Phỉ Huyên đầu vai, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Thanh âm ủy khuất khuất, tựa hồ là ở khiển trách Tề Phỉ Huyên đem nó đã quên. Tề Phỉ Huyên sờ sờ nó đầu, đi, mang người đi chơi. Ngươi cần phải đuổi kịp. Thần Dung cọ cọ Tề Phỉ Huyên mặt, dương cánh bay lên tới. Tề Phỉ Huyên ngửa quen đường cũ tránh thoát quốc công phủ hộ vệ, nhảy tới bên ngoài trên đường cái. Hiện tại còn không có cấm đi lại ban đêm, bất quá trên đường cũng không có bao nhiêu người, không bằng ban đầu Tề Kinh náo nhiệt. Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài đi dạo một lát, mua một ít ngoạn ý nhi ném cho Phong Ảnh cầm. Nơi này cũng không như phía trước kinh thành náo nhiệt, Tề Phỉ Huyên hết một lát liền có chút nhàm chán, nàng vừa định phải đi về thời điểm, lại nhìn đến bên đường chợt lóe mà qua bóng dáng. Còn có người tiếng la, Sở Khâm. Ngươi muốn đi đâu nhi? Thật đúng là xảo. Đang lo không có chuyện gì cấp hoàng đâu. Tề Phỉ Huyên tinh thần tỉnh táo, ý bảo Phong Ảnh trốn hảo, nàng ẩn tàng thân hình theo đi lên. Sở Khâm cưỡi ngựa, hắn nghe được có người kêu liền từ trên ngựa xuống dưới, nhìn đến phía sau đi theo người, Trịnh Tuần. Sở Khâm ngươi đây là muốn làm gì đi? Trịnh Tuần trên dưới đánh giá Sở Khâm, đã trễ thế này, ngươi không ở nhà đợi. Trịnh Tuần, ta muốn đi thiên lao. Sở Khâm tựa hồ thực bi thống, hắn thở dài, nhắm mắt lắc đầu nói, ngươi cũng đừng đi theo ta. Đi thiên lao. Trịnh Tuần cả kinh thanh âm đều lớn vài phần, ngươi đi thiên lao làm cái gì? Ghé vào này hai người phía sau nóc nhà thượng Tề Phỉ Huyên cũng có vài phần kinh ngạc. Sở Khâm muốn đi thiên lao. Chẳng lẽ là muốn đi làm chuẩn bội vu? Hai người kia cảm tình đã sâu như vậy sao? Vẫn là nói cái này thời không vẫn là chịu nguyên thư cốt truyện ảnh hưởng. Tề Phỉ Huyên cách bọn họ gần điểm, ngóng trông bọn họ lại nói chút có thể để lộ ra biên tắc nói. Liền nghe Sở Khâm nói, ta muốn đi xem người tẩu tử. Tề Phỉ Huyên. Tẩu tử. Nay không phải trong chuyện gốc kỳ Sở Khâm cùng Tề Bội Vu việc hôn nhân định ra tới lúc sau, Trịnh Tuần đối Tề Bội Vu xưng hô sao? Sao lại thế này? Tề Phỉ Huyên nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Sở Khâm cũng trọng sinh? Quả thực liền nhìn đến Sở Khâm mang theo Trịnh Tuần vào một cái không ai hẻm nhỏ. Tề Phỉ Huyên theo bọn họ đi vào, sau đó liền nghe được Sở Khâm hỏi, Trịnh Tuần, hiện tại là khi nào? Hoàng thượng thế nào? Hiện tại sắp đến giờ tuất. Trịnh Tuần mạn vẻ mặt kỳ quái, Hoàng thượng. Hoàng thượng không thế nào a? Không phải, ta là hỏi ngươi, hiện tại niên hiệu là cái gì? Khi Nguyên Trinh, vẫn là Lợi Càn. Sở Khâm hỏi, Lợi Càn là nào chiều niên hiệu? Trịnh Tuần thiếu chút nữa cười ra tới, đương nhiên là Nguyên Trinh, năm nay là Nguyên Trinh 13 năm, ngươi như thế nào liền cái này đều không nhớ rõ. Dứt lời lại hỏi, ngươi nói tẩu tử là ai? Nên không phải là nguyên lai vị kia giả huyện chúa. Nóc nhà thượng Tề Phỉ Huyên che mặt than nhẹ. Quả nhiên a quả nhiên. Sở Khâm hắn quả nhiên trọng sinh a. Cũng không biết Sở Khâm ở biết rõ ràng tình huống hiện tại sau sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Lúc này hoàng đế còn sống được hảo hảo, Sở Khâm cũng không có nhân cơ hội đoạt quyền. Mà Tề Bội Vu người một nhà, càng là thân hãm lao ngục không thể thoát thân. Phần 112. Bất quá, đại khái là nguyên thư trung Sở Khâm đối Tề Bội Vu thật là dễ tình đâm sâu. Sở Khâm cư nhiên có thể biết được Tề Bội Vu bị nhốt ở thiên lao sự, thật đúng là không biết nên nói như thế nào a. Cái gì giả huyện chúa? Sở Khâm nghe thế ba chữ, lập tức thay đổi sắc mặt, cả giận nói, đừng nói bừa. Ta không nói bừa Trịnh Tuần bất đắc dĩ, hảo hảo, kia rốt cuộc có phải hay không nàng? A Vu nàng ở thiên lao đã bao lâu? Sở Khâm nắm mã, tùy ý tuyển cái phương hướng vừa đi vừa hỏi, thiên lao ở đâu? Sở Khâm không nghĩ tới, hắn bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Tái khởi tới thời điểm, cũng đã thay đổi cái địa phương. Lúc ấy hắn đầu góc lộn xộn, bên hai chỉ nghe được hạ nhân nghị luận nói Tề Bội Vu bị hạ ngục sự, trong đầu liền không đầu không đuôi nhớ tới, Tề Bội Vu cả nhà đều bị hạ ngục. Sở Khâm trong lòng niệm Tề Bội Vu, rơi giường xử lý hảo tự mình liền hướng thiên lao đi, chẳng qua ra cửa lúc sau hắn mới phát hiện, hắn cũng không nhận thức nơi này lộ. Nếu không phải trong nhà lão nô còn ở, Sở Khâm thật sẽ hoài nghi hắn là bị quỷ ám. Trịnh Tuấn đi theo hắn phía sau, trả lời, ngươi đi nhầm. Thiên lao ở phía nam, đến nỗi đóng mấy ngày, mới vừa rời đô lại đây, nàng cũng đã bị đóng hai ba thiên. Bất quá nghe nói chờ chiếu ngục không xuống dưới, bọn họ liền phải đi chiếu ngục. Chiếu ngục Sở Khâm xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, hắn nhẹ giọng lặp lại một lần, vì cái gì bị trảo. Trịnh Tuấn nhíu mày, nghi hoặc nói, bởi vì nàng không phải quốc công phủ nữ nhi, đã từng còn tìm người ám hại quá quốc công phủ đích trưởng nữ. Sở Khâm như thế nào liền những việc này nhi đều không nhớ rõ, muốn hay không tìm cái đại phu nhìn xem. Ta không có việc gì. Sở Khâm sắc mặt trắng bệnh, lại hỏi, rời đô là chuyện gì xảy ra nhi? Bệ hạ hạ lệnh rời hồi Tề Đều, ai chúng ta hiện tại còn không phải là ở Tề Đều. Trịnh Tuần không hiểu ra sao, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ta Sở Khâm nắm chặt dây cương, hỏi, chúng ta còn ở Hàn Lâm Viện. Tự nhiên, Trịnh Tuần thật sự là chịu không nổi, hỏi, bằng không chúng ta còn có thể tại chỗ nào? Sở Khâm ngươi không có việc gì. Hắn đương nhiên có chuyện. Sở Khâm sắc mặt đêm đen tới. Hắn thật vất vả trở thành một người dưới vạn người phía trên người, không nghĩ tới một giấc ngủ dậy rồi lại về tới mấy năm trước. Chẳng lẽ phía trước hắn sở trải qua hết thảy đều chỉ là một giấc mộng? Không được. Sở Khâm trong lòng nghẹn một hơi, hắn bỗng nhiên đối Trịnh Tuần nói, ngươi đi về trước, ta chính mình đi Thiên Lao nhìn xem. Thiên Lao cũng không phải là người bình thường có thể đi vào xem. Trịnh Tuần nói, chính ngươi đi, sợ là vào không được. Sở Khâm bước chân một đốn. Thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy, hắn thói quen đi chỗ nào đều không hề trở ngại, không nghĩ tới lây hắn hiện tại thân phận, hẳn là vào không được Thiên Lao. Sở Khâm lại nói, tính, ta đây nghĩ đến chỗ đi một chút. Ngươi nhưng tiểu tâm chút, sớm một chút về nhà. Trịnh Tuần cũng không dám một hai phải lưu lại, hắn dặn dò hai câu, liền một bước vừa quay đầu lại rời đi. Chờ đến Trịnh Tuần thân ảnh hoàn toàn không thấy, Sở Khâm mới buông ra trong tay dây cương, tùy ý ngựa ở trên đường loạn hoảng, hắn còn lại là nhắc tới nhảy lên, hướng Thiên Lao đi. Bình thường thủ đoạn vào không được, nhìn dáng vẻ Sở Khâm muốn trộm đi vào. Tề Phỉ Huyên lòng hiếu kỳ khởi, cũng theo đi lên. Sở Khâm khinh công không tồi, mấy cái nhảy lên liền tới rồi Thiên Lao ngoại. Thiên Lao trọng binh gác, nếu là tùy tiện đi vào nhất định phải bị phát hiện. Sở Khâm nghĩ nghĩ, trốn đến chỗ tối, sấn người không chú ý bắt lấy một đường quá ngục tốt kéo đến bóng ma trùng, chờ hắn trở ra khi đã thay ngục tốt quần áo, hắn đối với bên ngoài ánh trăng sửa sang lại quần áo, lại quay trở lại đem ngục tốt trên eo lệnh bài hái xuống, quang minh chính đại vào Thiên Lao. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, chạy tới nhìn kia ngục tốt liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia ngục tốt mềm ngoặt nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng trong mắt nô lên. Hiển nhiên là đã mất mạng. Tề Phỉ Huyên ngồi xổm ngục tốt bên người nhìn một lát, thấy không ai phát hiện, liền lắc mình thượng nóc nhà, sau đó dồn khí đan điền hô, cứu người à. Có người đã chết. Canh giữ ở Thiên Lao ngoại quan binh ngay vậy, chạy tới thấy được trên mặt đất nằm người. Thấy quả thực có người chết ở chỗ này, quan binh vội vàng tìm có thể chủ sự nhi người tới. Tề Phỉ Huyên ở nóc nhà thượng thô giọng nói học bọn quan binh tiếng nói, người này hình như là ngục tốt. Trên người hắn xiêm y gì cũng chưa. Chẳng lẽ là có người giả mạo hắn vào Thiên Lao? Chẳng lẽ là muốn cướp ngục? Tề Phỉ Huyên ném xuống một câu, nhìn phía dưới quan binh như lâm đại địch bộ dáng, đối Phong Ảnh nói, chúng ta vào xem. Lại đối đi theo nàng phía sau Thần Dũng nói, ngươi ở bên ngoài chờ, ta cùng Phong Ảnh có việc nhi muốn vội. Thần Dũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, là đáp ứng rồi. Tề Phỉ Huyên dùng tới khinh công, mang lên Phong Ảnh hướng Thiên Lao đi. Bởi vì đa số người ở nhìn chằm chằm chết đi ngục tốt, hơn nữa Tề Phỉ Huyên động tác mau. Nàng tiến Thiên Lao không bị người phát hiện. Thiên Lao âm ú ẩm ướt, còn có cổ khó nghe hương vị. Tề Phỉ Huyên che lại cái mũi, phàn ở Thiên Lao đỉnh chót, trốn tránh người đi phía trước hành. Nàng ngẫu nhiên sẽ làm ra động tĩnh, bất quá có trong nhà lao các phạm nhân kêu rên khóc tiếng kêu che giấu, Tề Phỉ Huyên đảo cũng không bị người phát hiện. Thực mau liền tìm tới rồi giam giữ Tề Bội Vu nhà tù. Tề Phỉ Huyên ngừng ở cách đó không xa, nhìn Sở Khâm cùng Tề Bội Vu nói chuyện. Sở Khâm gõ gõ Tề Bội Vu cửa lao, nói: "A Vu, A Vu ngươi không có việc gì?" Hoa ở góc tường thảo đôi Tề Bội Vu ngẩng đầu, thấy bên ngoài Sở Khâm, khô giáo môi trường trường, "A Khâm, ngươi rốt cuộc tới." Nàng từ trên mặt đất bò dậy, kéo một đôi không động đậy chân, gian nan bỏ đến Sở Khâm trước mặt, "A Khâm cứu ta." Sở Khâm ngồi xổm xuống giữ chặt Tề Bội Vu, "A Vu đừng sợ, ngươi trước lên, ta đây liền mang ngươi rời đi." Nói tay phải nắm tay hướng khóa lại đánh, kia khóa đinh lang một tiếng, không chút sức mẻ. Ngược lại Sở Khâm tay bị thương. Tề Bội Vu đau lòng nói, "A Khâm, ta không có việc gì." Sở Khâm cắn răng nói, "A Vu ngươi mau đứng lên." Ta Tề Bội Vu rơi xuống nước mắt, rồi sau đó khóc không thể tự mình, "Ta chân hỏng rồi, ta không đứng lên nổi." "Cái gì?" Sở Khâm đại kinh thất sắc, đây là như thế nào làm cho? Vừa rồi động tĩnh đem cùng Tề Bội Vu một gian nhà tù Trương Vân Thu bừng tỉnh, Trương Vân Thu thấy tới người, khóc ròng nói, "Quan gia tha mạng, ta là oan uổng a." Tề Bội Vu cảm giác sâu sắc mất mặt. Nàng dùng dơ bẩn bất kham tay háo lau khô trên mặt vết bẩn, nói, ta nương nàng bị sợ hãi, ngươi đừng để ý. Lại không nghĩ rằng vừa lúc lộ ra trên mặt nàng vết sẹo, Sở Khâm đại kinh thất sắc, A Vu ngươi mặt lại làm sao vậy? Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên trợn trắng mắt, nàng chính mình làm bái. Nguyên bản Kha Trang đậu hiệu quả không như vậy đại, nhưng ai kêu Tề Bội Vu nàng mệnh không hảo đâu. Tề Bội Vu không có Tề Phỉ Huyên hảo mệnh cách, hơn nữa nàng chính mình tìm đường chết, trên mặt vết sẹo tự nhiên càng lúc càng lớn. Hơn nữa lúc trước ở Minh Nguyệt trên đài, Tề Bội Vu nếu không phải muốn đem Sở Minh Ngô đẩy hạ huyền nhai, lại như thế nào sẽ chính mình rơi xuống đi. Sở Khâm vừa nói Tề Bội Vu mới nhớ tới nàng mặt, nàng vẫn luôn không có thể chiếu gương, bất quá duỗi tay đi sở trên mặt thời điểm, nàng cũng là có thể sở đến trên mặt vết sẹo. Nàng biết chính mình dung mạo đã hủy hoại, lại không rõ ràng lắm đến tột cùng như thế nào hủy, rồi dăm dưới, Tề Bội Vu đem này bồn nước bẩn bắt hướng Tề Phỉ Huyên, là cái kia kêu Tề Phỉ Huyên, là nàng làm cho. Ta mặt là bị nàng hủy hoại. Ta chân cũng là vì nàng. Ta không có đắc tội nàng, nàng lại muốn làm ta chết. Bái ở Tề Bội Vu cùng Sở Khâm đỉnh đầu Tề Phỉ Huyên. Muốn hay không điểm mà ta? Ngươi lặp lại lần nữa là ai làm? Hơn nữa, Tề Bội Vu là như thế nào đúng lý hợp tình nói ra không đắc tội quá nàng loại này lời nói tới. Tề Bội Vu đắc tội nàng địa phương còn thiếu. Tề Phỉ Huyên không thể tin tưởng đào đào lỗ thai, xác định không nghe lầm, trong lòng cảm khái. Sợ là Tề Bội Vu căn bản là không nhớ rõ hủy dung cùng gãy chân nguyên do, lại không hảo đối Sở Khâm công đạo, cho nên trực tiếp ném nổi cho nàng. Nàng hảo hủy khuất nga. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình tưởng. Tề Bội Vu hủy khuất nói, ta biến thành như vậy. A Khâm ngươi sẽ không ghét bỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. A Vu ngươi chờ, ta đây liền đi tìm chìa khóa tới. Sở Khâm dứt lời, xoay người đi tìm khác mục tốt, tựa hồ là thật sự tính toán tìm chìa khóa đi. Tề Phỉ Huyên lược 1.4, sấn Sở Khâm rời đi, rơi xuống nhà tù cửa, đối chính trộm lau nước mắt Tề Phỉ Huyên nói, ngươi nói ai hủy hoại ngươi mặt. Tề Bội Vu sợ tới mức không nhẹ, sau này rụt rụt, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là vào bằng cách nào? Nay liền không nhọc ngươi hỏi. Tề Phỉ Huyên bĩu môi, phu cần nói, ai ta nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi mặt là ta hủy. Chân của ngươi cũng là ta lộng đoạn. Còn nói ngươi không đắc tội quá ta. Nhắc tới nàng mặt cùng chân, Tề Bội Vu trong lòng hận ý phát ra ra tới, nàng bộ mặt giữ tận nói, không phải ngươi hủy, chẳng lẽ còn có thể là ta chính mình hủy sao? Tuy rằng ta đem Kha Trang đậu ấn đến ngươi trên mặt, nhưng đó là gậy ông đập lưng ông, ngươi quái ta sao? Tề Phỉ Huyên nhún nhún vai, Kha Trang đậu nhiều lắm làm ngươi trên mặt dài hơn mấy cái đậu tử, cũng sẽ không làm ngươi một kích động liền đẩy mặt đổ máu. Đến nỗi ngươi mặt vì sao sẽ như vậy, ta cũng không biết. Nói nữa, chân của ngươi đã có thể hoàn toàn là chính ngươi làm, ngươi tưởng đem người đẩy hạ huyền nhai không thực hiện được, ngược lại là chính mình ngã xuống. Tề Phỉ Huyên vô tội nói, ngươi tự làm tự chịu thôi. Tề Bội Vu cắn răng, kia hảo, chân sự không đề cập tới. Vậy ngươi nói, ta mặt là như thế nào hủy? Ta như thế nào biết? Tề Phỉ Huyên cười lạnh, ngươi như vậy tưởng biết rõ ràng, không bằng ta giúp ngươi hỏi một chút ngươi trước kia bên người nha hoàn. Phía trước Tề Bội Vu làm chuyện gì nhi chính là đều không thể gạt được nàng kia mấy cái nha hoàn. Nếu là muốn biết Tề Bội Vu mặt đến tuột cùng là chuyện như thế nào, phỏng chừng đem kia mấy cái nha hoàn trộm tới hỏi một chút liền rõ ràng. Tề Bội Vu không nói, nàng thần sắc tối tăm nhìn Tề Phỉ Huyên, cái kia biểu tình phảng phất muốn giết Tề Phỉ Huyên giống nhau. Vẫn luôn trên mặt đất nằm Trương Vân Thu thấy Tề Bội Vu, ánh mắt sáng lên, vây mặt hất hàm sai khiến nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau chút đem ta cứu ra đi, bằng không có ngươi chịu. Tề Phỉ Huyên bĩu môi, không để ý tới điên điên khủng khủng Trương Vân Thu, ánh mắt vừa chuyển chú ý tới đi lấy chìa khóa Sở Khâm trở về, liền trốn đến một bên nhìn tình huống nơi này. Cầm chìa khóa Sở Khâm trở về mở ra cửa lao, hắn không đi xem cầu kêu cứu mạng Trương Vân Thu, chỉ là duỗi tay đi kéo Tề Bội Vu. Đem Tề Bội Vu chặn ngang ôm vào trong ngực, A Vu theo ta đi. Tề Bội Vu bị ra nhà tù, vừa chuyển đầu nhìn đến trốn đi Tề Phỉ Huyên thăm dò ra bên ngoài xem. Tề Phỉ Huyên hướng nàng cười cười, Tề Bội Vu trong lòng xuất hiện điểm xấu dự cảm. Nhìn Tề Bội Vu ra nhà tù, Tề Phỉ Huyên thanh thanh giọng nói, la lớn, người tới A. Có người muốn chạy trốn. Ngục. Trốn ngục hai chữ vừa ra tới, trong phòng giam các phạm nhân tặc nổi, có thấy Sở Khâm khai nhà tù môn phạm nhân đối với Sở Khâm khóc đều. Muốn làm Sở Khâm đem bọn họ cùng nhau cứu ra đi. Nghe được động tĩnh ngục tốt nhóm cũng chạy tới, thấy quả thực có người vượt ngục, rút đao nói, lớn mật. Ngươi dám tư phóng trọng phạm. Người khác không biết, này đó ở đại lao hỗn nhật tử ngục tốt nhóm chính là rõ ràng, ở chỗ này đóng lại người một nhà chính là đắc tội Vinh Quốc Công. Nghe nói tương lai Vinh Quốc Công muốn đích thân thẩm vấn những người này, nếu là làm người đem phạm nhân mang đi, bọn họ như thế nào cùng Quốc Công ra công đạo. Sở Khâm cũng không vô nghĩa. Ôm Tề Bội Vu dùng tới khinh công ra bên ngoài phi. Tề Phỉ Huyên đương nhiên sẽ không làm Sở Khâm chạy đi, nàng nhặt lên trong một góc hòn đất ném qua đi. Sở Khâm một cái không đề phòng, đang bị tạp đến trên mặt. Tề Phỉ Huyên ném hòn đất khi là dùng sức lực, Sở Khâm bị tạp trước mắt tối sầm, khinh công cũng xử không ra, thẳng tắp ngã xuống tới. Vừa rơi xuống đất đã bị ngục tốt nhóm dùng đao giá trên cổ. Tề Bội Vu trong lòng biết chính mình trốn bất quá đi, duỗi tay chỉ vào Tề Phỉ Huyên ẩn thân địa phương nói, nơi đó có người. Nơi đó cũng có người. Chương 121. Chính là lại không có người nghe nàng lời nói. Bị chỉ giả Tề Phỉ Huyên hướng Tề Bội Vu thè lưỡi. Tề Bội Vu càng thêm điên cuồng, Tề Phỉ Huyên ở nơi đó. Tề Phỉ Huyên ở nơi đó. Nàng chạy vào, các ngươi mau bắt lấy nàng. Ngục tốt nhóm có nổi lên lòng nghi ngờ hướng Tề Phỉ Huyên bên kia xem qua đi, Tề Phỉ Huyên cũng không hề che giấu. Nàng từ trong một góc nhảy ra, đầy mặt ý cười hướng ngục tốt nhóm chắp tay, quấy giày chư vị, cáo tử. Phần 113. Dứt lời sắc mặt biến đổi, một chân đá văng ly chính mình gần nhất ngục tốt, phóng người lên, hướng thiên lao ngoại bay đi. Đại bộ phận ngục tốt đều khẩn trương vây quanh Sở Khâm cùng Tề Bội Vu hai người, Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng là Sở Khâm đồng lõa, lập tức doảng ốc. Tề Phỉ Huyên bắt lấy cái này lỗ hổng, thực thuận lợi trốn thoát. Bên ngoài chờ Phong Ảnh theo Tề Phỉ Huyên phi xa, rơi xuống thiên lao ngoại không ai địa phương thời điểm, Phong Ảnh nói, tiểu thư, ngài không mang mặt nạ, ngươi bộ dáng bị bọn họ thấy. Không có việc gì, thấy liền thấy đi. Bọn họ không nhất định nhớ rõ ta bộ dáng gì. Tề Phỉ Huyên vẻ mặt không sao cả, nói nữa, liền tính bọn họ nhớ kỹ thì thế nào. Bọn họ về sau lại không nhất định có thể gặp được ta. Đại tề lại như thế nào dân phong mở ra, ngục tốt nhóm cũng là không thấy được Tề Phỉ Huyên loại này thiên kim tiểu thư. Hung chi liền tính thật sự thấy Tề Phỉ Huyên. Ngục tốt cũng không dám chỉ ra và xác nhận không phải. Tề Phỉ Huyên hoạt động tay chân, đối Phong Ảnh nói, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Phong Ảnh liền cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà trộm hướng trong nhà lao xem. Trong nhà lao, Sở Khâm cùng Tề Bội Vu bị ngục tốt nhóm vây quanh. Có ngục tốt hỏi, đầu nhi, chạy một cái, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thình đại nhân tới. Dẫn đầu ngục tốt cả giận nói, trước đem hai người kia áp trong nhà lao nhốt lại. Ngục tốt nhóm liền phải lôi kéo Sở Khâm cùng Tề Bội Vu tiến trong nhà lao đi. Sở Khâm ôm Tề Bội Vu đứng lên, nhìn chung quanh ngục tốt, trong lòng thập phần hụt hẫng nhi. Hắn hiện tại đã biến trở về cái kia hai bàn tay trắng Sở Khâm, còn phải bị này đàn ngục tốt bắt lấy. Nếu là thật sự bị bắt được, hắn khát vọng làm sao bây giờ? Sở Khâm chính là rõ ràng nhớ rõ, hắn tương lai chính là lên làm đại Tề nhiếp chính vương, kém một bước là có thể cửu ngũ chí tôn. Nếu là thật sự bị bắt được sẽ có cái gì hậu quả? Đến lúc đó hắn liền tính có thể may mắn chạy thoát, chỉ sợ cũng lại không thể lấy Sở Khâm thân phận xuất hiện ở đại Tề. Hung chi hắn hiện tại hoàn toàn nhịn không được điều tra. Một khi đại Tề quan binh tra hắn, liền sẽ phát hiện hắn phía sau bí mật, đến lúc đó sợ là hắn một nhà mười mấy năm tâm huyết đều đem biến thành bọt nước. Như vậy nghĩ, Sở Khâm lấy ra trên người cất giấu đòn đao, hướng ngục tốt nhóm mà đi. Ngục tốt công phu nơi nào so được với Sở Khâm. Lập tức liền có mấy người bị Sở Khâm hoa thương. Cũng may Sở Khâm ôm Tề Bội Vu, hơn nữa lưỡi dao đoạn, mặc dù bị thương người cũng không phải cái gì trọng thương. Có ngục tốt mắt thấy đánh không lại, xoay người chạy đến bên ngoài gọi người, bên ngoài quan binh nghe nói có người cướp ngục, cũng đều chạy vào, trong lúc nhất thời đem thiên lao tễ đến chật như nêm cối. Sở Khâm thấy thế, muốn dùng khinh công thoát đi, nhưng là hắn ôm Tề Bội Vu, dùng khinh công thời điểm liền không như vậy phương tiện. Vừa rồi ít người thời điểm hắn ôm Tề Bội Vu ra bên ngoài chạy đều có chút cố sức, càng miễn bàn hiện tại. Sở Khâm võ công thực hảo, nhưng nghề hà hắn kiếp trước sống trong nhung lụa lâu rồi, tái hảo võ công cũng khó tránh khỏi mới lạ, hắn nếu là ôm Tề Bội Vu, tuyệt đối không dễ dàng như vậy rời đi. Nếu thật sự đánh bạc mệnh đi, hắn hẳn là cũng có thể mang Tề Bội Vu đi ra ngoài, nhưng hắn liền phải bị thương nặng. Sở Khâm trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh ngục tốt càng ngày càng gần, cuối cùng hung hăng tâm, đối Tề Bội Vu nói, A Vu, chúng ta hai người không thể đều bị bắt lấy. Tề Bội Vu bất an nói, cái gì? Ta là nói Sở Khâm cắn răng một cái, ngươi chưa ủy khuất mấy ngày, ta thực mau liền tới cứu ngươi. Nói xong cũng mặc kệ Tề Bội Vu ý kiến gì, hai tay chấn động đem Tề Bội Vu ném văng ra, tập đổ đằng trước ngục tốt, sau đó nhân cơ hội để khí đứng dậy bay khỏi thiên lao. Tề Bội Vu trợn tròn mắt. Nàng nhìn Sở Khâm rời đi bóng dáng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Sở Khâm cư nhiên sẽ đem nàng ném xuống, còn lấy nàng tạp ngục tốt. Tề Bội Vu muốn bỏ dậy, chính là nàng chân lại không thể động đậy. Vừa rồi Sở Khâm ném nàng thời điểm dùng sức quá lớn, nàng ngực cũng ẩn ẩn làm đau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tề Bội Vu không dám tin tưởng, nàng lăng sau một lúc lâu, hoan quá một hơi liền tê tâm liệt phế khóc thành tiếng. Ngục tốt nhóm cũng mặc kệ Tề Bội Vu là khóc vẫn là như thế nào, Sở Khâm chạy, bọn họ không thể lại xem không được Tề Bội Vu. Ngục tốt bắt lấy Tề Bội Vu đem nàng kéo dài tới ban đầu trong nhà lao. Dẫn đầu lại chuyên môn phái người ở bên ngoài nhìn, đề phòng Sở Khâm lại đến cứu Tề Bội Vu. Bên ngoài xem náo nhiệt Tề Phỉ Huyên trợn mắt há hốc mồm, thật tàn nhẫn a, nói ném liền ném. Kia Sở Khâm cùng Tề Bội Vu cũng không có bao sâu cảm tình, ném xuống nàng cũng bình thường. Phong Ảnh bĩu môi, khinh thường nói, bất quá như vậy làm cũng quá không phải đồ vật. Cảm tình không thâm nói, liền sẽ không tới cất ngục. Tề Phỉ Huyên đánh cánh áp, Tề Bội Vu bị như vậy đối đãi, sợ sắp điên rồi. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Sở Khâm có thể làm ra tới loại sự tình này. Trong chuyện gốc Sở Khâm đối Tề Bội Vu có thể nói là khăng khăng một mực nhất vãng tình thâm, lại như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, xem ra Sở Khâm thiệt tình cũng hữu hạn. Cái gì Thệ Hải Minh Sơn đều là giả, phỏng chừng Sở Khâm quan tâm người chỉ có chính hắn. Lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau có người rơi xuống, người nọ mang theo sát khí hướng Tề Phỉ Huyên đánh úp lại, Tề Phỉ Huyên không chút hoang mang mà né tránh, quay đầu đi thấy người tới, cười nói, ai? Sở Khâm! Hư đại sự của ta, ngươi lưu lại đi. Sở Khâm giơ lên trong tay đoạn đao liền hướng Tề Bội Vu vọt tới. Tề Bội Vu tự nhiên không thể tại chỗ chờ chết. Nàng lắc mình né tránh, còn không quên trào phúng, lại không phải ta bức ngươi ném xuống Tề Bội Vu. Là chính ngươi đem nàng ném xuống, này cũng có thể quái đến ta. Sở Khâm hung ác nói, ngươi nếu không đáng ngại nhì, ta đã sớm mang theo A Vu ra tới. Đừng nói nhảm nữa, để mạng lại. Sở Khâm muốn thương tổn Tề Phỉ Huyên. Phong Ảnh đương nhiên không thể làm Sở Khâm thực hiện được. Phong Ảnh lập tức rút ra hắn trường kiếm cùng Sở Khâm chiến đấu ở bên nhau. Sở Khâm sớm đã quên hết chiêu thức, cùng Phong Ảnh đánh lên tới không một lát liền rơi xuống hạ phong, bị Phong Ảnh một chân đá ra đi hảo xa, nửa quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Sở Khâm dùng tay háo lau khô khóe miệng, cường trống đứng lên, ngươi chính là Tề Phỉ Huyên. Lá gan thật đủ đại. Vừa rồi Tề Bội Vu chỉ vào Tề Phỉ Huyên ẩn thân địa phương lời nói, Sở Khâm cũng nghe tới rồi. Tề Bội Vu nói Tề Phỉ Huyên ở, Sở Khâm còn tưởng rằng là nàng hoảng loạn dưới nói bậy, hiện tại ly gần, Sở Khâm nhận ra tới đây là hắn đã từng gặp qua Tề Phỉ Huyên. Sở Khâm kiếp trước gặp qua Tề Phỉ Huyên. Chẳng qua hắn kiếp trước gặp qua Tề Phỉ Huyên cùng trước mặt người này, trừ bỏ dung mạo cùng tên ở ngoài, không có một chút giống nhau địa phương. Nghĩ đến đây, Sở Khâm lại nói, không đúng, ngươi không phải Tề Phỉ Huyên. Lá gan không lớn như thế nào lấy về chính mình đồ vật đâu. Tề Phỉ Huyên cách hắn xa điểm. Đống nhiên nổi lên trêu đùa Sở Khâm tâm tư. Nàng nói, ta đương nhiên không phải Tề Phỉ Huyên. Tề Bội Vu không nói cho người sao. Ta là tới lấy mạng cô hồn dã quỷ, mục đích của ta chính là làm người cùng Tề Bội Vu nếm thử ta ăn qua khổ. Nghe nói lời này Sở Khâm kinh hãi, hắn cũng bất chấp trả thù, xoay người nhảy xuống nóc nhà. Phong Ảnh đi xem thời điểm, chỉ thấy Sở Khâm lảo đảo chạy xa bóng dáng. Nay liên chạy. Phong Ảnh hư lệnh, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Không chạy làm sao bây giờ, hắn lại đánh không lại ngươi. Tề Phỉ Huyên đi đến Phong Ảnh bên người, cùng hắn cùng nhau xem phía dưới đường phố, đi thôi, nên về nhà. Phong Ảnh gãi gãi đầu, hỏi Tề Phỉ Huyên, tiểu thư, ngài nói ngài là cô hồn dã quỷ. Như thế nào? Tề Phỉ Huyên đem rơi rụng đầu tóc dịch hồi như sau, ngươi sợ. Không có không có. Phong Ảnh vội vàng giải thích, tiểu thư mới không phải cô hồn dã quỷ đâu. Chẳng qua nói như vậy không may mắn. Này có cái gì? Tề Phỉ Huyên nói, chỉ là nói mà thôi. Phong Ảnh nga một tiếng, lại hỏi, tiểu thư, Sở Khâm nếu là đem ngài nói chính mình cô hồn dã quỷ sự nói ra đi làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này buồn nga. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, ngươi yên tâm, hắn không dám. Sở Khâm như thế nào sẽ đem chuyện này nói ra đi? Chẳng lẽ hắn muốn cùng người khác nói ta ngày hôm qua đi cướp ngục thời điểm nghe được Tề Phỉ Huyên nói nàng là quỷ loại này lời nói sao? Nếu nói Sở Khâm biên cá biệt cớ, dễ dàng bị nghe ra lỗ hổng không nói, loại này lời nói nếu như bị Tề Duệ Nghiệp nghe được, phỏng chừng là muốn tới cửa đánh chết Sở Khâm. Chúng ta đây muốn đem Sở Khâm cướp ngục sự nói cho quốc công ra sao? Phong Ảnh hỏi, Sở Khâm lại đến cướp ngục làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nhìn Phong Ảnh nói, sư phụ kêu ngươi thời điểm, có phải hay không chỉ làm ngươi luyện công? A, Phong Ảnh nghi hoặc, như thế nào? Chuyện này ta vô pháp cùng cha ta nói. Làm quản thiên lao người sẽ cùng cha ta nói liền hảo. Tề Phỉ Huyên nhìn đầy mặt ngây thơ Phong Ảnh, đau đầu nói, lời nói của ta, như thế nào cùng cha ta giải thích ta như thế nào biết chuyện này. Phong Ảnh như suy tư gì gật đầu, như vậy a. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước ra đi. Bất quá Tề Phỉ Huyên nhìn không chung một vòng Minh Nguyệt nói, về nhà phía trước, đến đi trước làm ơn sư phụ một sự kiện. Phong Ảnh tò mò, lại không dám hỏi, cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau hướng Tề Trạch phương hướng đi. Tề Trạch, mọi người đều ngủ hạ, chỉ có Trần trong viện còn đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Đạo Đồng đánh ngáp hướng ôm thư tịch hướng Trần trong phòng đi, vừa đến cửa liền gặp từ bầu trời rơi xuống Tề Phỉ Huyên, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đem trong tay đổ vật ném. Tề Phỉ Huyên vội nói, đừng sợ, là ta. Công tử. Ai? Tiểu Đạo Đồng thanh âm quải cái cong, nghe ra là Tề Phỉ Huyên thanh âm, kinh dị nhìn Tề Phỉ Huyên, công tử ngài đây là. Ngài bộ dáng như thế nào thay đổi? Ngài như thế nào ăn mặc nữ hải tử quần áo? Ngươi nhìn lầm rồi, đây là nam hải tử xuyên. Ta trên mặt mang theo mặt nạ đâu, đương nhiên không giống nhau. Tề Phỉ Huyên xách lên áo váy làn váy, hỏi hắn, sư phụ ngủ rồi sao? Tiểu Đạo Đồng cắn cắn môi dưới, đầy mặt rồi rắm, thật là nam hải tử xuyên sao? Nghe được Tề Phỉ Huyên hỏi, hắn vội vàng nói, còn không có đâu. Đạo trưởng đều là đọc sách nhìn đến giờ tí mới ngủ. Hôm nay thần y Ly mới vừa đi, đạo trưởng nói tốt dễ dàng không ai phiền, hắn phải hảo hảo đọc sách. Thần y Ly. Tề Phỉ Huyên lúc này mới nhớ tới Trần Ổn giúp quá nàng lúc sau, đi theo rời đô đội ngũ cùng nhau tới rồi Tề Đều. Mấy ngày nay cũng ở nàng nơi này. Chẳng qua Trần Ổn si mê y y dược, không như thế nào xuất hiện trước mặt người khác thôi. Ta tìm đạo trưởng có chút việc nhi. Tề Phỉ Huyên không lưng sờ sờ Tiểu Đạo Đồng đầu, phiền thoái Tiểu Đạo trưởng thông bẩm một tiếng. Tiểu Đạo Đồng mặt đỏ lên, đạo trưởng nói, nếu là công tử tới, liền không cần thông bẩm, thỉnh công tử trực tiếp đi vào chính là. Tề Phỉ Huyên xoa xoa Tiểu Đạo Đồng đầu, nói câu, cảm ơn Tiểu Đạo trưởng. Liền theo Tiểu Đạo Đồng vào trong phòng. Trong phòng, Trần đang ở dưới đèn lật xem sách cổ, Tiểu Đạo Đồng đem trong lòng ngực thư tịch bông, đạo trưởng, công tử tới. Tề Phỉ Huyên hành lễ nói, sư phụ, đã trễ thế này. Ngươi quá sức kéo là có chuyện gì? Trần đem thư bông, ý bảo Tề Phỉ Huyên ngồi xuống, lại làm Tiểu Đạo Đồng đi ra ngoài, mới nói, tưởng khai. Muốn làm chỉ huy sứ. Như thế nào còn chưa quên cái này? Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, nàng chớp mắt, trên mặt hiện ra tươi cười, nói, ta tưởng khai a nhưng là sư phụ ngươi xem, ta năm nay đã 15 tuổi, trở lại quốc công phủ lúc sau nói vậy ta cha mẹ liền sẽ cho ta tương xem việc hôn nhân. Đến lúc đó ta gả cho người, còn như thế nào làm chỉ huy sứ a? Trần dương mắt, ân. Cho nên, sư phụ ngươi có thể hay không ra mặt cùng ta cha mẹ nói một tiếng, tạm thời không cho ta gả chồng được không? Ngài liền nói là ngài tính ra tới. Tề Phỉ Huyên trông cằm, đồ nhi không nghĩ gả cho liền mặt cũng chưa gặp qua người. Liền vì cái này. Trần hỏi, cùng ai học như vậy sẽ gặp người? Trương Vân Thu. Tề Phỉ Huyên không chút do dự, trước kia nàng liền tổng nói sư phụ ngài nói qua ta không thể quá ngày lành. Còn lấy những lời này lửa Tề Ngụy. Trần khoe miệng vừa kéo, có thể. Nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng Dung Nhã, đi làm chỉ huy sứ. Nói cái này cũng quá sớm đi. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, Lư Mạo còn ở nhậm thượng đâu. Tuy nói phát hiện ám đạo, hư hư thực thực là Lư Mạo bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng Chu Dung Nhã kia ôn hòa tính tình, hẳn là sẽ không bởi vì cái này liền đem Lư Mạo thế nào. Đi. Lại nói như thế nào cũng đến quá một đoạn thời gian, làm Lư Mạo phạm vào lớn hơn nữa sai lầm mới hạ thủ đi. Hắn cũng không mấy ngày rồi. Trần lại nói như vậy, hắn đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài không trung, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài nổi lên phong, phong từ cửa sổ thổi vào tới, đem Trần đạo bào góc áo thổi bay, Trần đưa lưng về phía Tề Phỉ Huyên nói, ngày mai ta sẽ đi quốc công phủ. Hôm nay trời tối rồi, ngươi mau chút trở về đi. Phần 114. Tề Phỉ Huyên đồng ý, cùng Trần cáo từ sau, lôi kéo phong ảnh chạy về quốc công phủ. Quốc công phủ người đều nghỉ ngơi, chỉ có tuần tra ban đêm người đốt đèn lồng tuần tra. Tề Phỉ Huyên lật qua tường, né tránh bọn họ sau tay chân nhẹ nhàng trở lại chính mình trong viện, thấy trong viện an tĩnh, biết chính mình không bị phát hiện, liền lặng lẽ trở về, cùng Trinh Châu nói qua một tiếng sau ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm Trần liền tới rồi quốc công phủ. Tề Duệ Nghiệp là gặp qua Trần, hắn đem Trần thỉnh đến trong phòng, làm người thượng trà, đúng rồi Trần đạo, đạo trưởng hôm nay tới đây, là vì chuyện gì a? Trần uống ngụm trà, nói, không có việc gì liền không thể tới. Tề Duệ Nghiệp sớm đã thành thói quen Trần tính tình. Hắn chỉ đương Trần không nói chuyện, hồi lâu không thấy, đạo trưởng vẫn là không thay đổi dạng. Trần vẫn chưa nói tiếp, hắn uống lên trong chốc lát trà, mới nói, bần đạo hôm nay tiến đến, là vì trong phủ ngũ tiểu thư. A Huyên. Tề Duệ Nghiệp hoảng sợ, A Huyên làm sao vậy? Không như thế nào, chẳng qua ngũ tiểu thư mệnh cách đặc thù, tuy có đại phúc khí, lại không thể quá sớm gả chồng. Trần đạo, nếu không sẽ thương cập mình thân. Tề Duệ Nghiệp tay run lên, hỏi, đạo trưởng lời nói là thật. Ta khi nào nói qua lời nói dối? Trần nhắm mắt, buông chén trà, ngươi nếu là không tin, đại có thể thử xem. Chẳng qua đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện, nhưng đừng tới tìm ta cứu mạng. Tề Duệ Nghiệp xin lỗi, đạo trưởng chớ tức giận, vãn bối chỉ là quá mức kinh ngạc. A Huyên nàng. Không biết A Huyên nàng khi nào có thể gả chồng. Này muốn xem cơ duyên. Trần ném động phất trần, đứng dậy nói, nhân duyên một chuyện cưỡng cầu không được, Vinh Quốc công không nên gấp gáp, thời điểm tới rồi, Ngũ tiểu thư đều có hảo nhân duyên. Nói xong những lời này, Trần liền rời đi. Chờ Tề Duệ Nghiệp phản ứng lại đây muốn đi đưa hắn thời điểm, lại không thấy được Trần thân ảnh. Tề Duệ Nghiệp tự nhiên sẽ không hoài nghi Trần nói qua nói, hắn ở trong phòng trầm tư trong chốc lát, đi hậu viện tạ phu nhân nơi đó. Hậu viện, Tề Phỉ Huyên nghe Tề Lục nói Trần đã tới, trong lòng biết nàng không gả chồng sự tám phần là thành công, cao hứng ăn qua cơm sáng, đi hoa viên tản bộ. Vinh Quốc công phủ hoa viên rất lớn. Nếu là thật sự dạo chơi công viên, chính là muốn ngồi nhuyễn điệu. Bất quá Tề Phỉ Huyên không có như vậy mảnh mai, nàng mang theo Trình Châu như bảo cùng Tụy Hương Vũ Trúc mấy người đi tới đi hoa viên. Đúng là mùa hè, hoa viên trăm hoa đua nở, Tề Phỉ Huyên ở trong hoa viên đi rồi một hồi, nhìn đến mấy cái hạ nhân ở dọn một cục đá. Cục đá. Tề Phỉ Huyên nhìn kia tảng đá quen mắt, đi ra phía trước hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Không biết sao đến, Tề Phỉ Huyên hỏi xong liền cảm thấy phía sau Tụy Hương cảm xúc có chút không đúng. Nàng không phóng tới trong lòng, chỉ đi xem kia cục đá bộ dáng. Hạ nhân thấy là Tề Phỉ Huyên giật nảy mình. Phản ứng mau chút nói, đây là vị kia Ngũ tiểu thư tìm được cục đá. Có cái cơ linh một ít giữ chặt hắn, cung cung kính kính nói, hồi Ngũ tiểu thư nói, quản sự muốn chúng ta đem này tảng đá dọn ra đi. Vị nào Ngũ tiểu thư? Vì sao phải Tề Phỉ Huyên nói một nửa liền dừng lại, nàng nghĩ tới cái gì? Hỏi, là phía trước vị kia Ngũ tiểu thư tìm được phúc thọ hỉ cục đá. Chắc không được Tề Phỉ Huyên cảm thấy này cục đá quen mắt, nguyên lai nàng phía trước đi quốc công phủ tham gia Tề bội vu cập kê lễ thời điểm liền gặp qua này tảng đá. Lúc ấy nói là Tề bội vu ra cửa nhặt được, Trương Vân Thu còn khen Tề bội vu một hồi đâu. Hạ nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, đúng vậy. Tề Phỉ Huyên cùng phía trước vị kia tiểu thư ân oán bọn họ này đó hạ nhân đều nghe nói qua, hiện giờ làm vị tiểu thư này nhìn đến phía trước vị kia lưu lại đồ vật, nói như thế nào đều có chút không tốt. Tề Phỉ Huyên liền hỏi, nay cục đá cũng không hảo mang, như thế nào tới rồi nơi này tới. Từ cố đô nói Tề đều, chính là có không ngắn đường xá, này cục đá lại thật lớn, lộng tới nơi này tuyệt đối không dễ dàng. Là vị kia Ngũ tiểu thư nói này cục đá hoa văn khó được, khiến cho mang theo. Hạ nhân đầu cũng không dám ngẩng lên, liền sợ Tề Phỉ Huyên cùng Tề bội vu giống nhau, vừa giận liền phạt bọn họ ăn trường hình, sau lại ngài đã trở lại, lao ra không rảnh quản này tảng đá, không ai để này cục đá chuyện này, liền đem nó đưa tới nơi này. Hôm nay quản sự tới hậu hoa viên thời điểm thấy, khiến cho chúng ta đem cục đá lộng đi. Hạ nhân vừa dứt lời, Tụy Hương liền mắng lên, phi. Cái gì phía trước Ngũ tiểu thư hiện tại Ngũ tiểu thư? Ngũ tiểu thư chỉ có một. Các ngươi còn dám nhận kia tu hú chiếm tổ đồ vật làm Ngũ tiểu thư. Như thế nào, còn không có chịu đủ nàng khi dễ. Muốn hay không ta báo cáo phu nhân, thưởng các ngươi đi theo nàng. Nói chuyện hạ nhân sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội. Nô tài miệng tiện, là Tề thị tội nhân. Là Tề thị tội nhân. Được rồi, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, các ngươi vội đi, ta đi nơi khác nhìn xem. Tề Phỉ Huyên rời đi nơi này. Ngược lại đi bên hồ. Trên đường nàng hỏi, Tụy Hương, ngươi tựa hồ không thích ban đầu vị kia Ngũ tiểu thư. Tụy Hương sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt xúc nước mắt, hồi tiểu thư nói, nô tỳ. Có chuyện nói thẳng chính là. Tề Phỉ Huyên nói, không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Nàng liền cảm thấy Tụy Hương ở nhìn đến kia tảng đá thời điểm biểu tình không đúng, hiện tại xem ra, là bởi vì Tụy Hương có nỗi niềm khó nói. Đúng vậy, Tụy Hương dùng tay háo lau khô nhịn không được chảy xuống nước mắt, nói, nô tỷ ban đầu có cái tỷ tỷ, so nô tỷ lớn 3 tuổi. Có một năm mùa hè, tỷ tỷ cấp Tề thị đưa băng, bởi vì băng hóa chút, Tề thị khiến cho người đem khối băng ngã vào tỷ tỷ trên người, tỷ tỷ nàng. Nàng sau khi trở về bệnh nặng một hồi, liền đi. Dứt lời bụng mặt khóc lên. Nguyên lai là cùng Tề bội vu có thủ án A Tề Phỉ Huyên vô Tụy Hương bả vai, không có việc gì, Tề thị đã gặp báo ứng, tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc ngàn thu. Tụy Hương mang theo khóc nức nở đáp ứng, ân. Cảm ơn tiểu thư. Chương 122. Rốt cuộc là ở chủ gia trước mặt, mặc dù cái này chủ gia lại ôn hòa, Tụy Hương cũng không dám làm cản, thực mau liền thu nước mắt. Tề Phỉ Huyên thấy nàng không có việc gì, liền mang theo bọn nha hoàn tới rồi bên hồ trong đình ngồi một lát. Vinh Quốc công phủ chiếm địa cực đại, cho nên mặc dù chỉ là hậu hoa viên hồ cũng không nhỏ, Tề Phỉ Huyên ngồi ở đỉnh hóng gió, cơ hồ đều nhìn không tới hồ nước giới hạn. Xa xa mà xem qua đi, tựa hồ chỉ có thể nhìn đến chính giữa hồ tiểu đảo. Trên đảo có đỉnh đài núi giả, Tề Phỉ Huyên hướng trên đảo nhìn thoáng qua nói, kia giữa hồ đảo nhìn qua nhưng thật ra thú vị. Vũ Trúc nói, nô tỳ nghe thượng tuổi các ma ma nói, trước kia quốc công phủ phu nhân các tiểu thư đều sẽ ở kia giữa hồ trên đảo nhỏ làm thơ hội yến hội đâu. Chẳng qua sau lại rời đô, kia giữa hồ đảo liền không ai đi. Vũ Trúc đáng tiếc nói, không biết hiện tại nơi đó là bộ dáng gì. Nếu không ai đi, nói vậy nơi đó cũng chậm rãi vứt đi. Tề Phỉ Huyên nói, chúng ta đi nơi khác đi một chút đi. Nàng đứng dậy mang theo bọn nha hoàn rời đi đình hóng gió, đi phía trước đi rồi vài bước hỏi, trong hồ có cá sao? Ai? Vũ Trúc không nghĩ tới Tề Phỉ Huyên sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút nói, có, trước kia trong hồ dưỡng vài loại cẩm lý đâu, chẳng qua này mười mấy năm không có người dụng tâm chăm sóc, trong hồ cá đều biến đến dã. Nghe nói trong hồ có cá, Tề Phỉ Huyên giật mình, đi chuẩn bị một chút, chúng ta ở chỗ này câu cá đi. Dù sao cũng không sự nhưng làm, ở chỗ này câu cá tiêu ma một chút thời gian cũng không tồi. Bên hồ có địa thế bằng phẳng chút địa phương, nơi đó có thể dung người ngồi xuống. Tụy Hương tìm người dọn ghế dựa lại đây, Tề Phỉ Huyên nói, đổi thành đệm hương bồ đi. Tụy Hương khiến cho hạ nhân cầm đệm hương bồ tới. Vũ Trúc cũng đem cần câu lấy tới, nàng đem mồi quải đến cá câu thượng, đem cần câu đưa cho Tề Phỉ Huyên. Cá câu bị ném vào trong nước, Tề Phỉ Huyên ngồi vào đệm hương bồ thượng, nhìn mặt nước động tĩnh, chỉ chốc lát sau liền có con cá thượng câu. Tề Phỉ Huyên đem cá kéo lên, lại đem cá câu buông đi, còn không có còn phải cập buông tay liền lại có cá thượng câu. Tề Phỉ Huyên chỉ phải lại đem cá lộng đi lên phóng thùng. Tụy Hương nhìn kia thùng tung tăng nhảy nhót cá nói, tiểu thư thật lợi hại. Này cá muốn đưa đi sau bếp sao? Vẫn là tính. Tề Phỉ Huyên đem cá ném vào Trinh Châu ôm tiểu thùng gỗ, này cá hẳn là không thể ăn. Kia cá dây rủa một chút, Trinh Châu một cái lảo đảo, hỏi, kia tiểu thư, này cá xử lý như thế nào a? Chờ chúng ta đi thời điểm, liền đem chúng nó thả đi. Tề Phỉ Huyên nói, dù sao cũng không muốn ăn. Trinh Châu đáp ứng một tiếng, nhưng bên cạnh lại truyền đến không tán đồng thanh âm, này cá nhiều phỉ à, nướng tơi ăn thật tốt, thả lại đi cũng quá đáng tiếc. Tề Phỉ Huyên tay run lên, hơi kém đem cần câu ném. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy so với chính mình cao một đầu Tề Lăng đứng ở cách đó không xa. Tề Lăng chạy tới nhìn Trinh Châu ôm thùng gỗ nói, này trong hồ cá nhưng thông minh, ta trước kia muốn câu cá, cũng chưa có thể câu đi lên. Vẫn là A Huyên lợi hại, lập tức liền câu đi lên lớn như vậy một cái. Thấy Tề Lăng đôi mắt đều sắp dính vào cái kia cá trên người, Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Trinh Châu, Trinh Châu đem thùng gỗ đưa cho Tề Lăng. Tề Lăng vui vẻ tiếp nhận đi, liếc mắt một cái nhìn đến mặt nước dao động, A Huyên nhanh lên. Lại có cá thượng câu. Nhìn dáng vẻ là điều cá lớn, ngươi phóng đừng núp ních, làm ca ca tới. Không đợi hắn nói xong, Tề Phỉ Huyên bắt lấy cần câu trực tiếp đem cá lôi ra mặt nước, bẹp một tiếng đem cá ném tới trên mặt đất. Cái kia cá tới rồi trên mặt đất còn không thành thật, dãy rùa một nhảy nửa người cao, trên mặt đất nơi nơi nhảy. Tề Lăng há hốc mồm, A Huyên ngươi. Sức lực thật lớn. Này cá ta đều không nhất định có thể trực tiếp đem nó túm ra tới. Con hảo cần câu rắn chắc, bằng không sợ sẽ muốn chặt đứt. Ta trước kia chuyện gì đều phải chính mình làm, thời gian dài, sức lực liền lớn. Tề Phỉ Huyên đem cần câu thu hồi tới, ca ca ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vừa lúc có rảnh, liền tới đây đi một chút ta. Tề Lăng khom lưng đem chính loạn nhảy cá ấn xuống, lại bắt lấy nó cái đuôi đem nó xách lên tới phóng tới thùng gỗ, đối đi theo hắn gã sai vật nói, đi lấy đồ vật tới. Hắn đem thùng gỗ bông, sau đó trực tiếp ngồi vào Tề Phỉ Huyên bên người hỏi, Tề Ngụy kia người nhà đối với ngươi không hảo sao? Ngươi yên tâm, ca ca sẽ thay ngươi hết giận. Cha thẩm xong rồi bọn họ, ca ca liền đi tấu bọn họ một đốn. Nói trên mặt biểu tình dữ tợn lên, hử, Trương Vân Thu cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tề Lăng vô bộ ngược đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên ngươi yên tâm, ca ca cho ngươi lấy lại công đạo. Quốc công phủ người luôn luôn bênh vực người mình, Tề Lăng tự nhiên cũng che chở người trong nhà. Hùng chi hắn từ nhỏ thời điểm liền làm chuẩn bội vu không vừa mắt, chẳng qua niệm tốt xấu là chính mình muội muội mới không có khó xử nàng. Hiện tại biết được Tề bội vu không phải thân muội muội, Tề Lăng tự nhiên cũng liền không đành lòng nàng. Đặc biệt là biết Tề bội vu biết rõ chính mình thân thế còn không đem chân tướng nói ra, trơ mắt nhìn Tề Phỉ Huyên ở Dĩnh Hân bá phủ chịu khổ thời điểm, Tề Lăng hận không thể bóp chết Tề bội vu. Cảm ơn ca ca. Tề Phỉ Huyên hỏi, cha muốn đi thẩm Tề Ngụy một nhà. Đúng vậy. Hoàng thượng nói làm cha tự mình thẩm bọn họ. Tề Lăng nói, ta xem đem bọn họ cả nhà đều áp đến cửa chợ chém mới hảo. Đại ca lại nói muốn đem bọn họ lưu này đến Bắc Cương. Máy hát vừa mở ra, Tề Lăng liền có chút thu không được. Đại ca nói làm cho bọn họ đã chết quá tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ tồn tại chịu tội, bọn họ mới biết được hối hận. Còn cô à, ta nghe cha nói ngày hôm qua có người đi cướp ngục, thiếu chút nữa đem Tề Bội Vu cấp mang đi, cũng may bị ngăn cản. Ta nghe nói Tề Bội Vu ngày hôm qua liền cùng điên rồi giống nhau đầy miệng nói bậy, nói ngày hôm qua ngươi đi thiên lao, còn nói ngươi đi hủ dọa nàng. Thế Lăng cả giận, liền sẽ nói hiệu nói vượng. Này thật đúng là không phải nói hiệu nói vượng. Tề Phỉ Huyên ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, đúng rồi ca ca, ta nhớ rõ ta trở về ngày đó giống như gặp qua Tề Bội Vu, nàng mặt là chuyện như thế nào? Như thế nào còn đổ máu đâu? Lúc ấy Tề Bội Vu mặt cũng đã nứt ra khẩu tử. Nhưng lúc ấy không ai để ý nàng đến tột cùng là làm sao vậy. Lúc ấy đối với ở đây người tới nói, liền tinh Tề Bội Vu mặt biến thành một người khác bộ dáng, cũng so ra kém đổi hài tử loại sự tình này tới ngoài dự đoán mọi người. Rốt cuộc ai có thể tưởng được đến trên đời này sẽ có Trương Vân Thu loại người này đâu. Thế Lăng nói, cái này ta cũng không biết. Có thể là nàng gặp báo ứng đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi nếu là tò mò, ca ca liền phái người đi thiên lao hỏi một chút Tề Bội Vu. Huynh muội ở bên hồ nói chuyện, cách đó không xa có một đám thô sử nha hoàn trải qua, trong đó ăn mặc rẻ lao xiêm y y vẻ mặt khổ tương thấy Tề Phỉ Huyên ở bờ sông ngồi, trong mắt hiện lên một tia cái gì. Phần 115. Nàng ngưng lại, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên bóng dáng nhìn nửa ngày. Dẫn đầu nha hoàn nhận thấy được có người lạc đội, quay đầu lại hô, "Hồng Hoa, ngươi như thế nào không đổi kịp? Nếu là lại không đem hoa viên quét tước sạch sẽ, quản sự ma ma trách tội xuống dưới khiến cho ngươi một người lãnh phạt." Hồng Hoa run lên, nghĩ đến trước kia nàng uy phong lấm lấm, giống như tiểu thư giống nhau mười ngón không dính dương xuân thủy sinh hoạt, nhìn nhìn lại hiện tại. Hồng Hoa hận cắn một ngụm ngân nha. Người khác nàng là không dám quái, vì thế liền quái thượng Tề Phỉ Huyên. Ở trong lòng nàng, nếu là không có Tề Phỉ Huyên, Tề Bội Vu thân phận không có bị phát hiện, nàng còn có thể đi theo Tề Bội Vu đương cao cao tại thượng đại nha hoàn. Lại như thế nào sẽ lưu lạc thành hiện tại cái dạng này? Hiện tại nhưng hảo, chỉ cần là cá nhân là có thể đem nàng hô tới gọi đi, không có một khắc rảnh rỗi. Nàng đi theo Tề Bội Vu thời gian dài, lại như thế nào chịu được loại này tội? Hồng Hoa liền ghi hận thượng Tề Phỉ Huyên. Nàng đi theo trong đội ngũ, cắn răng đi theo phía trước người đi rồi một lát, thấy dẫn đầu nha hoàn rốt cuộc không hề chú ý nàng, mới trộm trốn đi. Lưu đến bên hồ, Hồng Hoa nhìn đến Tề Phỉ Huyên còn ngồi dưới đất cùng Tề Lăng nói chuyện, trong lòng hận ý càng sâu. Nàng cúi đầu, tay chân nhẹ nhàng đi đến ly Tề Phỉ Huyên không xa địa phương. Tụy Hương thấy nàng lại đây, hỏi, ngươi là ai? Ngươi lại đây có chuyện gì như sao? Trinh Châu cũng tò mò nhìn nàng. Hồng Hoa không đáp lời, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, sấn Tụy Hương cùng Trinh Châu không phản ứng lại đây, mại chân liền hướng Tề Phỉ Huyên tiến lên, muốn đem Tề Phỉ Huyên đẩy đến trong hồ. Chính nói chuyện Tề Phỉ Huyên nhận thấy được không thích hợp nhì, còn không có tới kịp đứng dậy đã bị phản ứng mau một bước Tề Lăng lôi kéo đứng lên. Giấu ở chỗ tối Tề Lục đương nhiên không thể nhìn Tề Phỉ Huyên có nguy hiểm, hắn đẩy ra muốn tiến lên phong ảnh, giống như mũi tên rời dây cung bay ra đi, bắt lấy Hồng Hoa ném tới trong hồ. Hồng Hoa một trận đầu choáng váng hoa mắt, lại phản ứng lại đây khi cả người đều đã bị thủy tầm ướt. Nàng ngốc trong chốc lát mới giống như đại mộng sơ tỉnh, dẫm lên dưới chân dính nhớp nước bùn bò lên trên ngạn. Tề Lục hộ ở Tề Phỉ Huyên trước người, sợ Hồng Hoa lại làm ra cái gì quá kích sự. Tề Lăng nhận ra nàng là Tề Bội Vu bên người Hồng Hoa, nháy mắt liền nổi trận lôi đình, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lớn là gan của ngươi, dám đến va chạm Á Huyên. Tề Phỉ Huyên sửa sang lại hảo trên quần áo nếp vốn nói, nàng là ai? Là Tề Bội Vu nha hoàn, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tề Lăng làm Tề Phỉ Huyên trốn đến chính mình phía sau, cùng Tề Bội Vu đại ở bên nhau thời điểm lâu rồi, khác không học được, nhưng thật ra học được hại người. Tề Lăng hô, người tới. Đem áp đến ta nương nơi đó đi. Nói đến một nửa dừng lại, lại nói, tính, trực tiếp đánh chết đi. Lúc này Hồng Hoa là thật sự sợ, nàng quỳ trên mặt đất phát run nói, công tử tha mạng. Công tử tha mạng a, nô tỳ không dám, nô tỳ cũng không dám nữa. Hiện tại biết sợ. Ngươi sớm làm gì đi. Tề Lăng vung tay háo, lôi kéo Tề Phỉ Huyên đi đến một bên, Á Huyên ngoan, không cần lo cho nàng. Chúng ta đi nơi khác, ca ca cho ngươi cá nướng ăn. Có người đi lên đem Hồng Hoa lôi đi, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ nói, ca ca từ từ. Làm sao vậy? Tề Lăng hỏi, Á Huyên ngươi phải cho nàng cầu tình sao? Không phải, ta chính là muốn biết, Tề Bội Vu mặt là chuyện như thế nào a? Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, hiếu kỳ nói, Hồng Hoa là Tề Bội Vu nha hoàn, nàng hẳn là biết đến đi. Cũng đúng. Tề Lăng nói, trước buông ra nàng, nghe nàng nói Tề Bội Vu mặt đến tuột cùng là làm sao vậy? Hồng Hoa bị buông ra, vừa rồi trong lòng một ngụm ác khí tan đi mới biết được sợ hãi, nàng quỳ sát đất nói, công tử tha mạng, tiểu thư tha mạng a. Tề Bội Vu mặt là chuyện như thế nào? Tề Lăng hỏi, nói rõ ràng. Nghe Tề Lăng nói lên cái này, Hồng Hoa sắc mặt trắng nhợt, nàng hoảng loạn xúc thành một đoàn, nói, nô tỳ không biết. Tề Lăng lười đến cùng nàng vô nghĩa, chỉ nói, mau nói. Hồng Hoa hoảng sợ, chỉ có thể ấp úng trả lời, là tiểu thư. Nàng quăng ngã cái chán, lại bị Kha Trang đậu hủy hoại mặt, tiểu thư nói như vậy khó coi, liền buộc nô tỳ đi tìm dược. Tìm được rồi. Tề Lăng hỏi. Hồng Hoa nói, tìm được rồi. Là một loại kêu ngọc cốt cao đồ vật, tiểu thư dùng lúc sau mặt thì tốt rồi, chính là không thể khóc cũng không thể cười, bằng không mặt liền sẽ vết nước tử. Ngọc cốt cao. Thế Lăng hừ lạnh, mất công ngươi tìm được loại đồ vật này. Loại đồ vật này. Thế Lăng hảo muốn biết đó là cái gì. Tề Phỉ Huyên hỏi, ca ca, ngọc cốt cao là cái gì? Tiểu hài tử không cần loạn hỏi. Thế Lăng ho khan một tiếng, đối gã sai vật nói, mang nàng đi xuống, giao cho phu nhân đi. Hồng Hoa kêu thảm bị lôi đi. Tề Phỉ Huyên nháy đôi mắt làm chuẩn Lăng, ca ca, ngọc cốt cao là thứ không tốt sao? Nhìn vẻ mặt đơn thuần vô tội muội muội, Tề Lăng cảm thấy hắn không thể làm chính mình muội muội nghe được thứ không tốt, liền xoa xoa Tề Phỉ Huyên đầu nói, ngoan, A Huyên cùng ca ca đi, ca ca cá nướng cho ngươi ăn. Vừa lúc đi lấy đồ vật gã sai vật trở về, gã sai vật đem than tuổi đá lấy lửa dầu muối tương giấm chờ đồ vật phóng hảo, lại đem mấy cái tung tăng nhảy nhót cá xử lý tốt sau giá nổi lên đống lửa đem cá phóng đi lên. Tề Lăng lôi kéo Tề Phỉ Huyên ngồi vào đống lửa bên, đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên ta và ngươi nói, ta đã sớm muốn đem này đó cá nướng tới ăn, nghề hà chảo không được chúng nó. Lần sau ngươi nếu là lại đến câu cá, đã kêu thượng ca ca giúp ngươi đem cá nướng tới ăn. Hảo! Tề Phỉ Huyên nhìn bận trước bận sau gã sai vặt, nhìn nhìn lại ngồi ở đống lửa bên nói chuyện Tề Lăng, thầm nghĩ này cá giống như không phải ca ca ngươi nướng. Bất quá non nửa cái canh giờ gã sai vặt liền đem cá nướng hảo đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cắn một ngụm nói, Tề Lăng vội hỏi, A Huyên thế nào? Con hảo. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ trả lời, ăn ngon. Tề Lăng cao hứng lên, ta liền nói đi. A Huyên ta cùng ngươi nói, đại ca hắn đều khen ta cá nướng ăn ngon đâu. Tề Phỉ Huyên cười cười, nhìn mồm to ăn cá nướng Tề Lăng, cũng tới vài phần ăn uống, chậm rãi đem cá ăn luôn. Tề Lăng lại đưa cho Tề Phỉ Huyên một cái, Tề Phỉ Huyên lắc đầu, cảm ơn các ca, ta ăn no. Ai? Vậy được rồi. Tề Lăng đem dư lại cá ăn luôn, sau đó cười nói, nơi này cá giã mười mấy năm, quả thật là màu mỡ. Tề Phỉ Huyên gật đầu. Không nói cái khác, cổ đại vua ô nhiễm hồ nước cá ăn yên tâm chút. Này nếu là đời sau, từ trong sông câu thượng cá nếu là không hảo hảo xử lý, Tề Phỉ Huyên cũng không dám ăn. Tề Lăng còn muốn nói cái gì, liền có gã sai vật chạy tới, nhỏ giọng đối Tề Lăng nói mấy câu. Tề Lăng mặt lập tức liền khổ xuống dưới, hảo đi. A Huyên, cha kêu ta qua đi, ta đi trước. Chính ngươi ở chỗ này chơi được không? Xem hắn đem chính mình trở thành tiểu hài tử, Tề Phỉ Huyên cười nói, hảo. Cà ca ngươi đi đi. Tề Lăng lúc này mới rời đi. Tề Phỉ Huyên lại ở bên hồ tan một lát bước, mới trở lại chính mình trong viện. Tạ phu nhân đã ở trong sân chờ. Thấy Tề Phỉ Huyên trở về, Tạ phu nhân tiến lên ôm chặt Tề Phỉ Huyên, hảo hài tử, nương nghe nói Hồng Hoa muốn đem ngươi đẩy đến trong hồ đi, nhưng hủ chết nương. Nương, ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên hoa ở Tạ phu nhân trong lòng ngực nói, ngài không cần lo lắng. Có ca ca cùng Tề Lục ở đâu? A Lăng kia hài tử, một chút đều không đáng tin cậy. Tạ phu nhân vô vô Tề Phỉ Huyên phía sau lưng nói, cũng may còn biết che chở ngươi. Hắn không có khi dễ ngươi đi. Hắn luôn thích khi dễ người, ngay cả đại ca ngươi đều bị hắn trêu chọc quá. Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, ca ca thực hảo, ta thực thích ca ca. Vậy là tốt rồi. Tạ phu nhân nói, tú nương cho ngươi làm xiêm y đã làm tốt. Nương cho ngươi tìm tương xứng trang sức, ngươi nhìn xem thích kia một bộ. Không cần nương. Tề Phỉ Huyên nói, ta không sao cả. Tạ phu nhân yêu thương cười. Mẹ con hai cái đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến. Tạ phu nhân bên người Lý Ma Ma tiến vào nói, phu nhân, trong cung người tới. Trong cung. Tạ phu nhân hỏi, trong cung như thế nào người tới? Là Sùng An công chúa bên người Ma Ma tới. Lý Ma Ma nói là công chúa mệnh, đến xem Ngũ tiểu thư. Sùng An công chúa. Tạ phu nhân hỏi Tề Phỉ Huyên, Á Huyên nhận được nàng. Nhận được. Tề Phỉ Huyên trả lời, lúc trước Xuân Hoa Hiến Thượng nhận thức. Tạ phu nhân liền nói, vậy ngươi đi theo nương cùng đi thấy ma ma đi. Tề Phỉ Huyên ngoan ngoãn gật đầu, theo tạ phu nhân cùng đi phòng khách. Ma ma đang ở phòng khách nội uống trà, tạ phu nhân vừa đến, ma ma liền đứng lên hành lễ, lao nô gặp qua tạ phu nhân. Ma ma không cần đa lễ. Tạ phu nhân nói. Ma ma liền ngẩng đầu. Nhìn đến Tề Phỉ Huyên sau, nàng cười nói, vị này chính là Ngũ tiểu thư đi. Công chúa nói không sai, Ngũ tiểu thư thật là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, giống như hoa nhi giống nhau mà mỹ nhân nhi đâu. Nghe được có người khen nhà mình hài tử, Tạ phu nhân tự nhiên cao hứng, nàng cười nói, công chúa quá khen, ma ma mau mời ngồi đi. Ma ma vội vàng xua tay, phu nhân không cần khách khí, lão nô lần này tiến đến, là thế công chúa đưa thiếp mời đâu. Lần trước xuân hoa yến khi, công chúa gặp qua Ngũ tiểu thư một mặt, liền tổng nói muốn thỉnh Ngũ tiểu thư vào cùng chơi đùa, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại Ngũ tiểu thư về đến nhà, chúng ta công chúa khiến cho lão nô tới thỉnh tiểu thư. Cái gọi là không cơ hội là bởi vì cái gì, Tạ phu nhân cùng Tề phỉ huyên trong lòng đều minh bạch. Đơn giản chính là Trương thị không muốn làm Tề phỉ huyên cùng công chúa quan hệ hảo, cho nên bịa chuyện lấy cớ nói Tề phỉ huyên bệnh nặng, không cho Tề phỉ huyên ra cửa thôi. Ma ma trong lòng cũng cùng gương sáng giống nhau, cho nên danh không có làm rõ, nàng nói, ngày sau nếu là Ngũ tiểu thư rảnh rỗi, nhưng vào cung chung cùng công chúa một tự. Đến lúc đó lão nô sẽ dẫn người tới đón tiểu thư. Tạ phu nhân nhìn về phía Tề phỉ huyên, thấy Tề phỉ huyên gật đầu mới nói, tự nhiên là có rảnh. Kia lão nô liền hồi bẩm công chúa, ngày sau tới đón tiểu thư vào cung. Ma ma nói xong liền cáo từ rời đi, Tạ phu nhân đưa nàng rời đi, sau khi trở về đối Tề phỉ huyên nói, A huyên, ngươi đi trong cung nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, nếu là cảm thấy nơi nào không tốt, liền đẩy nói không thoải mái, sớm chút trở về. Tề phỉ huyên gật đầu, tốt, ta đã biết. Hoàng gia người nhưng không hảo ở chung. Tạ phu nhân thở dài nói, A huyên ở trong cung nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tề phỉ huyên đáp ứng xuống dưới, Tạ phu nhân đưa Tề phỉ huyên trở về trong viện mới rời đi. Tạ phu nhân mới vừa đi, Tề phỉ huyên trở lại trong phòng, liền thấy bên ngoài nhánh cây đong đưa. Nàng nghe được rất nhỏ tiếng đánh nhau truyền đến. Tề phỉ huyên khỏe miệng chịu chịu, biết khi Phong Ảnh cùng Tề Lục lại đánh nhau rồi, nàng đối trong phòng nha hoàn nói, các ngươi trước đi xuống đi. Trinh Châu Tụy Hương mấy người thối lui đến bên ngoài, đóng lại cửa phòng, Tề phỉ huyên mới nói, ra tới. Nhánh cây run lên vài cái, Phong Ảnh cùng Tề Lục xuất hiện ở trong phòng. Tề Lục mặt vô biểu tình, Phong Ảnh đầy mặt là thường, nhìn thấy Tề phỉ huyên, Phong Ảnh thiếu chút nữa khóc ra tới, tiểu thư, Tề Lục hắn đánh ta. Chuyện gì xảy ra? Tề phỉ huyên đỡ chán, các ngươi liền không thể hảo hảo ở chung sao. Phong Ảnh sơ soạn khỏe miệng thương, nhai răng nết miệng nói, vừa rồi ở bên hồ, cái kêu kêu hồng hoa nha hoàn muốn đả thương ngài thời điểm, ta muốn đi cứu ngài, chính là bị Tề Lục đẩy ra. Phong Ảnh bất mãn nói, Tề Lục quá xấu rồi. Ta hoán giận vài câu, Tề Lục liền động thủ đánh ta. Tề Lục biểu tình chưa biến, vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, công tử không biết ngươi tồn tại, ngươi nếu là đi ra ngoài, sẽ kinh động công tử. Đến lúc đó chỉ sợ tiểu thư sẽ bị liên lụy. Quốc công phủ đống nhiên nhảy ra tới một ngoại nhân, ngẫm lại liền đáng sợ. Chẳng qua. Tề phỉ huyên nói, Tề Lục ngươi hảo hảo nói liền hảo, vì sao động thủ đánh người. Hồi tiểu thư, Phong Ảnh quá phiền nhân. Tề Lục nói, hắn vẫn luôn nói cái không ngừng, thuộc hạ làm hắn câm miệng, hắn còn không nghe. Thuộc hạ cảm thấy phiền, liền động thủ. Này thật đúng là. Tề phỉ huyên thở dài, vô lực nói, các ngươi hảo hảo ở chung, không cần lại đánh nhau. Tổng đánh nhau giống bộ răng gì? Tề Lục đáp ứng. Phong Ảnh cũng biệt nữ gật đầu. Tề phỉ huyên nhìn Phong Ảnh ủy khuất biểu tình, đồng nhiên nghĩ đến trước kia mới vừa nhìn thấy hắn khi, hắn bộ dáng. Lúc ấy Phong Ảnh còn gọi Tề Miên, hắn đã trải qua đại nạn, nằm ở trên giường bệnh khi thật sự giống một cái lao nhân giống nhau tang thương thành thục. Hiện tại lại khôi phục người thiếu niên tính trẻ con hoạt bát. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu á Tề phỉ huyên tưởng. Chương 123 Phần 116 Khuyên giải hai người kia, Tề phỉ huyên nghĩ đến hồng hoa theo như lời ngọc cốt cao, trong lòng nghi hoặc, liền hỏi, đúng rồi, Tề Lục ngươi biết ngọc cốt cao là làm gì đó sao? Tề Lục trên mặt xuất hiện vài phần nan kham thân sắc. Hắn do dự trong chốc lát, châm chước nói, là những cái đó tiểu thiếp ngoại thất cô sủng dùng đồ vật, nghe nói có thể làm dung nhan bất lão, nhưng thương cập căn bản. Gia đình đứng đắn căn bản sẽ không dùng mấy thứ này. Nguyên lai là như thế này. Tề phỉ huyên bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Tề Lăng không nói cho nàng, ở cổ đại loại đồ vật này nhưng lấy không được mặt bàn đi lên. Phòng trưng Tề Bội Vu mặt biến thành như vậy, cũng có ngọc cốt cao công lao. Tề phỉ huyên làm Phong Ảnh Tề Lục lui xuống đi, ở trong phòng nhớ tới sự tình tới. Cũng may mặc kệ Tề Bội Vu biến thành bộ dáng gì, nàng đều không thể xoay người. Duy nhất có chút làm người đau đầu chính là Sở Khâm, Sở Khâm cư nhiên cũng trọng sinh, này liền thực không thích hợp nhi. Không biết Sở Khâm về sau có thể hay không dần dần khôi phục ở cái này thời không ký ức đâu. Bất quá, mặc kệ hắn khôi không khôi phục, phòng trừng đều vô lực thay đổi hiện tại tình hình. Rốt cuộc hoàng đế không có chết, trong triều nhân tâm ổn định, Sở Khâm muốn làm yêu, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề phỉ huyên liền yên tâm. Ước hảo vào cung thời gian thực mau liền đến. Hai ngày này Tạ phu nhân tự mình dạy Tề Phỉ Huyên một ít vào cung phải dùng đến đồ vật, chờ ma ma tới, Tạ phu nhân thấp thỏm đem Tề Phỉ Huyên đưa đến vào cung trên xe ngựa. Cổ đại hoàng quyền tối thượng, mặc dù chỉ là ra cung tiếp người xe ngựa, cũng là đẹp đẽ quý giá phi thường. Có hộ vệ ở phía trước mở đường, ven đường mọi người cụ đều lảng tránh. Tề Phỉ Huyên ngồi trên xe, bên người mang theo chính là Vũ Trúc cùng Trinh Châu hai người. Dọc theo đường đi, Trinh Châu khẩn trương đến không được, nàng nói, tiểu thư, chúng ta liền phải đi trong cung, ngài sợ hãi không a? Ta sợ cái gì? Tề Phỉ Huyên cười, có cái gì sợ quá? Tuy nói hoàng cung không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là Tề Phỉ Huyên lại không phải đi vào liền không ra. Nói nữa, nàng cha tốt xấu là Vinh Quốc Công, mặc dù nàng phạm vào cái gì sai, chỉ cần không phải khi quân mưu phản linh tinh, nói vậy cũng sẽ không bị trách tội. Nói nữa, Tề Phỉ Huyên nàng gặp qua Chu Dung Nhã, biết Chu Dung Nhã tính tình ôn hòa, cho nên cũng không như thế nào sợ Chu Dung Nhã. Huống chi nàng lần này là đi gặp Sùng An công chúa, cũng sẽ không nhìn thấy Chu Dung Nhã, nàng sợ cái gì. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên nói, Trinh Châu cũng không cần sợ, ngươi hiện tại là quốc công phủ nha hoàn, muốn xuất ra đại nha hoàn bộ dáng tới. Trinh Châu đáp ứng, nhưng tay nàng vẫn là lạnh lẽo. Vũ Trúc liền bắt lấy Trinh Châu tay nhỏ giọng nói, không phải sợ, chúng ta tiểu thư đều không sợ đâu. Trinh Châu gật gật đầu, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Bất quá nàng vẫn là thực khiếp sợ, nàng trước kia chính là bá phủ một cái không có gì tồn tại cảm tiểu nha hoàn, hiện tại lại có thể đi theo tiểu thư tiến trong hoàng cung nhìn một cái. Nay ở trước kia nàng xem ra, là liền nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Trinh Châu ở trên xe ngồi xong, chờ xe ngựa đến trong cung. Trên đường người đi đường đã lảng tránh, cho nên xe ngựa chạy liền nhanh chút. Thêm quốc gia công phủ cách hoàng cung gần, cho nên Tề Phỉ Huyên thực mau liền đến bên trong hoàng thành. Ở bên trong hoàng thành liền không thể lại ngồi xe, Tề Phỉ Huyên xuống xe theo ma ma đi bộ, hướng Sùng An công chúa cung điện đi. Sùng An công chúa sở cư cung điện tên là Vĩnh Ninh Cung, Tề Phỉ Huyên đi theo ma ma hành đến trong cung trong điện, liền nghe được Sùng Ninh công chúa thanh âm, A Huyên, người rốt cuộc tới. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, liền thấy một thân hồng y thần thái phi dương Sùng An công chúa đi tới. Sùng An công chúa sinh mạng Mỹ, lại thêm chi nàng hiện tại cũng không có giống trong chuyện gốc như vậy mất đi trượng phu cùng hài tử, cho nên mặt mày gian toàn là quang hoa. Lúc này mặc dù Tề Phỉ Huyên là cái nữ hài tử, nàng cũng bị Sùng An công chúa Mỹ mạo hoảng đến sửng sốt trong chốc lát, chờ đến Sùng An công chúa phụ cận khi nàng mới phản ứng lại đây, hành lễ nói, công chúa điện hạ, không cần đa lễ như vậy. Sùng An công chúa đỡ lấy Tề Phỉ Huyên, ta đã sớm muốn gặp ngươi, đáng tiếc hoàng huynh không cho ta ra cùng, bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi chơi lạp. Dứt lời còn bĩu môi nói, hử, hoàng huynh hắn còn không phải thường xuyên. Bên cạnh ma ma thấy thế vội vàng ngăn lại nói, công chúa. Được rồi, ta đã biết. Sung An ngừng lời nói, lôi kéo Tề Phỉ Huyên đi phía trước đi, nàng nói, A Huyên gần chút thời gian càng ngày càng xinh đẹp, phía trước gặp ngươi khi, tổng cảm thấy ngươi sắc mặt không tốt, bất quá hiện tại ngươi về nhà, thần sắc nhưng khá hơn nhiều. Tề Phỉ Huyên nói, đó là tự nhiên. Cuối cùng Sùng còn đâu trong điện giường nệm bên cạnh dừng lại. Đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên, hôm nay chúng ta phải hảo hảo mà trò chuyện, bằng không trở về sau ta thành thân, chúng ta liền khó gặp mặt. Thành thân? Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi cùng An Khánh Hầu Thế Tử chuyện này định ra tới. Đúng vậy. Nói lên cái này, Sung An trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, nàng nói, 9 tháng là cái hảo tháng, ta liền phải thành thân. Cái này thành thân nhật tử vẫn là cùng trong chuyện gốc giống nhau, tuyển chính là 9 tháng phân á. Tề Phỉ Huyên có chút cảm khái. Nguyên thư trung cấp Sùng An công chúa tuyển nhật tử cũng là 9 tháng, nhưng là bởi vì hoàng đế băng hà, Sùng An thành thân liền đẩy đến 3 năm sau. 3 năm sau trong triều đại thế đều bị Sở Khâm nắm chắc, Sở Khâm đối với hoàng đế thân Mỹ diệt tự nhiên là không biết như thế nào để bụng, cho nên Sùng An hôn lễ làm cực kỳ đơn sơ. Sau lại Sùng An càng là ra giữa đường đảo vong ném hải tử loại sự tình này. A Huyên! Người suy nghĩ cái gì? Sùng An phát hiện Tề Phỉ Huyên xuất thần, chọc chọc Tề Phỉ Huyên cái chắn hỏi. Tề Phỉ Huyên phản ứng lại đây, cười cười nói, không có gì. Nghe nói An Khánh Hầu Thế Tử tuấn tú lịch sự, ta suy nghĩ các ngươi hai cái là ông trời tác hợp. Sùng An công chúa mặt đỏ đến lợi hại hơn, Á Huyên ngươi liền sẽ nói bậy. Nàng nói, ở trong điện không có việc gì để làm, không bằng ta mang ngươi đi trong cung ngự hoa viên đi một chút. Tề Phỉ Huyên tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, hảo nha. Ma ma cùng bọn nha hoàn đã sớm bị hảo, nghe Sùng An công chúa nói muốn đi ngự hoa viên, liền bồi cùng nhau hướng ngự hoa viên chung đi. Trong cung ngự hoa viên muốn so Vinh Quốc công phủ hậu hoa viên đại. Tề Phỉ Huyên cùng Sùng An công chúa cùng hành đến bên trong vườn. Đúng là mùa hè, bên trong vườn trăm hoa đua nở, Sùng An công chúa nói, hoàng huynh nói, nơi này hoa đều là mẫu hậu tuyển. Phu hoàng ngại tục khí, mẫu hậu liền chê cười phụ hoàng, nói tục khí chính là hắn tâm. Sung An có chút thương cảm, nhưng ta đều không nhớ rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu bộ dáng. Tiên đế ở mười mấy năm trước băng hà. Lúc ấy Sùng An còn chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử, có thể nhớ rõ đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm. Tiên hoàng hậu càng là đi đến sớm, để lại cho Sùng An ký ức cũng không có nhiều ít. Bất quá Sùng An cũng chỉ là hơi chút mất mát một lát liền một lần nữa vui vẻ lên. Nàng nói, bất quá ta có hoàng huynh. Hoàng huynh đãi ta hảo. A huyên cùng ta tới, ta mang ngươi xem hoàng huynh tặng cho ta khổng tước. Tề phỉ huyên liền đi theo Sùng An cùng nhau hướng dưỡng khổng tước vườn đi. Ngự hoa viên lớn lớn bé bé vườn nhiều. Tề phỉ huyên theo Sùng An công chúa được rồi một đoạn đường, liền đến chuyên dưỡng khổng tước trong vườn. Trong vườn cung nhân thấy Sùng An công chúa vội vàng hành lễ, Sùng An nói, đứng lên đi, khổng tước đều ở đâu đâu. Cung nhân nói, đang ở viên trung chơi đùa. Dứt lời ở phía trước dẫn đường, lãnh Sùng An đi phía trước đi, đi rồi không xa, quả thực nhìn đến khổng tước xanh biếc lông chim. Sùng An công chúa chỉ vào bên kia nói, A huyên ngươi xem, đó chính là hoàng huynh đưa ta khổng tước. Xinh đẹp đi. Ân. Tề phỉ huyên nói, đẹp. Chính là nó rất ít khai bình. Sung An thở dài nói, ta lại không thể vẫn luôn nhìn nó, mỗi lần nó khai bình ta đều nhìn không tới. Kia khổng tức tựa hồ nghe tới rồi bên này thanh âm, đầu nhỏ vai lại đây nhìn tề phỉ huyên liếc mắt một cái, tề phỉ huyên trong đầu hiện lên cái gì, ma xui quỷ khiến nói câu, không cần khổ sở, tổng có thể nhìn đến một lần. Vừa dứt lời, kia chỉ khổng tức từ trên cây rơi xuống, xoát một tiếng triển khai lông đuôi. Thật đúng là khai bình. Tề phỉ huyên nhìn khổng tức đôi mắt, tổng cảm thấy khổng tức có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Tề phỉ huyên khoan lỗ tức chớp chớp mắt, khổng tức nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nó quả nhiên thông nhân tính. Tề phỉ huyên đối hắn nói, lại đây. Sung An cả kinh trương đại miệng, ai, thật là đẹp mắt. Khổng tức đầu hướng khắp nơi nhìn xem, bước chân hướng tề phỉ huyên cùng Sùng An bên này. Sung An công chúa nhìn khổng tức lông đuôi xinh đẹp, nhịn không được dỗi tay sờ sờ. Kia khổng tức cũng không thèm để ý. Vây quanh hai người dạo qua một vòng liền thu cái đuôi, dương cánh bay đến viên trung núi giả lên rồi. Sung An công chúa vui vẻ nói, A huyên ngươi nói nó sẽ khai bình, nó liền khai bình, nó còn nghe ngươi lời nói lại đây. A huyên ngươi thật lợi hại. Tề phỉ huyên vội vàng xua tay, không phải ta. Chính là ngươi. Sung An công chúa nói, ta nghe người ta nói quá, Trần Đạo Trường cho ngươi phê mệnh khi, liền nói quá ngươi mệnh hảo, là gặp dữ hóa lành tâm tưởng sự thành mệnh đâu. Nếu là thật sự gặp dữ hóa lành, ta cũng liền sẽ không bị Trương Vân thu đổi đến bá phủ đi. Tề phỉ huyên cười khổ. Kia không giống nhau. Sung An công chúa đôi mắt sáng lấp lánh, cổ nhân được đến đại phúc khí phía trước so phải trải qua đại nạn, A huyên ngươi đại nạn lúc sau, nhưng chính là hảo mệnh.